Thủy Minh mang, đem nhi tử giáo khá tốt. Hắn có thể cảm giác được bọn họ mẫu tử tình thâm. Hắn cầm trong tay chén rượu đặt lên bàn, không có xem nắng hẻ trói trang, trầm giọng nói, yên tâm, ta tôn trọng các ngươi lựa chọn. Nắng hẻ trói trang thở dài nhẹ nhõm một hơi, dơ lên tươi cười, hắn yên tâm. Thẩm Mặc Thần đem ánh mắt phóng tới nắng hẻ trói trang trên người, tò mò hỏi, nếu ngươi không phải tới nhận thân, ngươi tới tìm ta là làm gì? Ngươi kết hôn không? Nắng hẻ trói trang chăm chú vào vấn đề này thượng. Kết hôn, không kết hôn, có gì quan hệ? Thẩm Mặc Thần khó hiểu, đi hướng nắng hẻ trói trang, ở hắn đối diện trên sofa ngồi xuống. Đương nhiên là có quan hệ, nếu ngươi không có kết hôn, ta là tới thuyết phục ngươi thu lưu ta kia đầu vóc nước vào bà nương. Nếu ngươi kết hôn, ta chính là tới thuyết phục ngươi thu lưu ta bà nương qua đi, hiện tại, tương lai giấy tờ. Rốt cuộc, nàng là nữ nhân, hơn nữa, còn cho ngươi sinh đứa con trai, đúng không? Nắng hẹ trói trang nâng cằm lên, rất có khí thế nói. Thẩm Mặc Thần gợi lên khỏe môi, cười nói, ngươi nói như thế nào phục ta thu lưu ngươi kia đầu vóc nước vào bà nương. Nắng hẹ trói trang vặn ngón tay, chậm rãi nói tới, đệ nhất, ngươi là ta bà nương người nam nhân đầu tiên cũng là duy nhất một người nam nhân. Ở cổ đại, ngươi phá nàng thân, nàng liền gả không ra, ngươi đến phụ trách. Đệ nhị, ta bà nương cho ngươi sinh một cái nhi tử, nàng ăn mặc dùng đều không chú ý, thực hảo sinh dưỡng, cũng sẽ không lãng phí ngươi rất nhiều tiền. Đệ tam, nhà ta bà nương lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, sẽ làm việc nhà, có Trung Quốc truyền thống hảo nữ nhân trên người toàn bộ ưu điểm, cưới nàng, ngươi cũng không mệt. Đệ tứ, nhà ta bà nương lớn lên rất đẹp, dáng người cũng hảo, tính cách cũng hảo, tuy rằng ngẫu nhiên tố chất thần kinh, nhưng là không uống lộn thuốc thời điểm, tuyệt đại đa số là tốt, ta cho ngươi xem nàng ảnh chụp. Nắng hẹ trói trang đem trên người cặp sách lấy ra tới, từ bên trong tìm ra một xấp ảnh chụp, đưa cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần một chương viên, khoe miệng tươi cười hướng lên trên dơ lên, nắng hẹ trói trang nói điểm thứ nhất, hắn liền đặc biệt thích. Nắng hẹ trói trang đánh giá Thẩm Mặc Thần biểu tình, nghĩ thầm, hấp dẫn, cười hì hì nói, đúng rồi, ta bà nương là thuần thiên nhiên, không có chỉnh dung Nga. Hơn nữa, nàng sống còn khá tốt, bảo đảm ngươi vừa lòng. Thẩm Mặc Thần tay dừng một chút, ngẩng đầu, thâm hắc đôi mắt nhìn về phía nắng hẹ trói trang, bắt giữ đến nắng hẹ trói trang kia tặc tặc biểu tình. Hắn trong miệng sống, chỉ chính là Thẩm Mặc Thần sắc mặt có chút không tốt lắm. Não bộ một ít không khỏe mạnh đồ vật, âm dương quái khí hỏi, ngươi như thế nào biết nàng sống hảo? Nắng hẹ trói trang hắc hắc lặng lẽ cười, nào có hoàng bà bán dưa không mèo khen mèo dài đuôi, nam nhân, không đều thích sống tốt sao? Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần có loại dự cảm, đứa nhỏ này sớm như vậy thục, sau khi lớn lên, khả năng muốn bay đến bầu trời đi. Hắn điểm này là giống hắn vẫn là thủy mê mang A. Thẩm Mặc Thần cầm trong tay ảnh chụp còn cấp nắng hẹ trói trang, ngưỡng dựa vào trên sofa, thâm trầm hỏi, ngươi bà nương tránh ta như rắn giết, ngươi chuẩn bị như thế nào làm nàng gả cho ta? Nắng hẹ trói trang giơ lên tới cười, trong ánh mắt phóng xạ tinh lượng dị quang, tặc lượng, nói, uy, ngươi liền ta mẹ kia bà nương đều trị không được, ta thật sâu mà hoài nghi ngươi nam tính mị lực à, vì ta tương lai đệ đệ mội mội gen suy nghĩ, ta tưởng, ta còn là khác tìm một cái ba đi. Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần hơi hơi nhíu mày đầu. Nắng hẹ trói trang xem hắn không vui, bỏ thêm một câu, khôn sống ngống chết, ta còn là ngươi đến tiểu trùng trùng thời điểm, nếu không phải chạy trốn mau, chính là ta mặt khác huynh đệ tỷ muội sinh ra. Thẩm Mặc Thần kéo khoe miệng, thâm ú nhìn nắng hẹ trói trang. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng hắn nhân phẩm bùng nổ, từ trên trời giáng xuống một cái nhi tử tới giúp hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn đứa con trai này, hình như là tới quấy rối. 219 chương 219 ám độ trần thương. Bất quá, Thẩm Mặc Thần cũng nhìn ra được, hắn là ở dùng phép khích tướng, tâm lý đi lên nói, làm người tưởng cầu, mà cầu không được, càng thêm kích thích người muốn tâm lý. Tiểu tử này, rất có sách lược. Nếu ta đối với ngươi mẹ, dùng phi thường thủ đoạn đâu, ngươi cảm thấy, nàng sẽ hận ta sao? Thẩm Mặc Thần như suy tư gì hỏi. Đây cũng là hắn không nghĩ dễ dàng dùng phi thường thủ đoạn nguyên nhân. Hắn không nghĩ nàng hận hắn. Nắng hẹ trói trang đem sữa bỏ cái ly đặt lên bàn, ha hả ác cười, bả vai đều run lên, thực không lưu tình nói, ngươi tưởng ta bà nương hận ngươi, ngài lão cũng quá hướng trên mặt thiếp vàng, ta kia bà nương lòng dạ rộng rãi, liền đuổi nàng ra cửa lao vu bà đều không hận, sẽ hận ngươi. Yên tâm, lớn mật đi làm đi, theo ta được biết, còn không có người có làm nàng hận giang hồ địa vị đâu. Thẩm Mặc Thần trầm hạ đôi mắt, có lẽ, cũng chỉ có dùng phi thường thủ đoạn. Hắn nhìn đến nắng hẹ trói trang mở miệng, đánh ngáp một cái. Thẩm Mặc Thần cong lên cánh tay, nhìn về phía đồng hồ, đã rạng sáng một giờ, hỏi, ngươi hôm nay chuẩn bị ngủ nào? Nắng hẹ trói trang ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hắn giường, lại chậm rãi nhìn về phía hắn, hai con mắt đen lúng liếng mong chờ, đáng thương hề hề nói, hổ độc còn không thực từ đâu. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, đứa nhỏ này, so thủy minh mang còn sẽ bán manh đâu, ngươi mang tắm rửa quần áo sao? Nắng hẹ trói trang vô vô cặp sách, cười hì hì nói, vạn sự đã chuẩn bị. Đi tắm rửa đi, ta ngày mai tìm người đưa ngươi trở về. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Cái kia nắng hẹ trói trang nhướng nhướng mày, thương lượng nói, ta tới tìm ngươi sự tình, có thể hay không không cần cùng ta bà nương nói a? Vì cái gì? Thẩm Mặc Thần khó hiểu hỏi. Nói, ta còn như thế nào ẩn nút ở bà nương bên người cùng ngươi ám độ trần thương, trộm phong báo tin đâu. Kỳ thật, lòng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cùng ta bà nương hỉ kết liên lý, rốt cuộc đồng bào huynh đệ so cùng mẹ khác cha huynh đệ thân, đúng không? Ha ha! Nắng hẹ trói trang vô hại dơ lên tươi cười, nói. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khỏe miệng. Đứa nhỏ này, tiếng người chuyện ma quỷ đều hắn nói, cùng Thủy Minh mang giống nhau như lúc, có thể đem bất đồng ý tư nói, làm được vô phùng liên tiếp, đây chính là chân truyền A. Thẩm Mặc Thần gục xuống đôi mắt, khóa nắng hẹ trói trang, nếu như hiểu rõ hỏi, ngươi xác định không phải bởi vì lo lắng mẹ ngươi xé ngươi. Biết con hỏi, ta tốt xấu cũng là ngươi thâm nhập hang hổ, làm gai nếm mật. Đang ở triều doanh lòng đang hán nhi tử A, bảo hộ tuyến người cũng là ngươi đến chức trách, đúng không? Nắng hẹ trói trang thử thuyết phục Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần gật đầu. Chỉ sợ, lấy hắn đối Thủy Minh mang hiểu biết, một khi nàng biết, hắn cùng nắng hẹ trói trang gặp mặt, phản ứng đầu tiên, khẳng định là mang theo nắng hẹ trói trang cuốn gói, cái gì đều từ bỏ, liền biến mất rớt. Hiện tại, xác thật còn không phải thời điểm. Ta đã biết. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Đúng rồi. Nắng hẹ trói trang túi đầu phiên bao, lấy ra mấy chương phiếu, đưa cho Thẩm Mặc Thần, cười hì hì nói, ba ba, ngươi có thể hay không trước đem ta tới thời điểm vẽ xe lửa cùng đánh phiếu chi trả. Thẩm Mặc Thần. Hắn nhìn lướt qua, là thương vụ tòa. Ha ha. Này mẫu tử, thật đúng là giống nhau như lúc. Thẩm Mặc Thần từ trong bóp tiền lấy ra một sấp tiền, đưa cho nắng hẹ trói trang, nói, ta thành công bắt lấy mẹ ngươi sau. Sẽ cho ngươi một trường phụ thuộc tạp, ngươi muốn cố lên. Ta khẳng định sẽ cố lên. Nắng hẹ trói trang giơ lên tiểu nắm tay, đem tiền nhét vào trong bao, vui vui vẻ vẻ đi tắm rửa. Thẩm Mặc Thần lấy ra di động, cấp ít bộ chấp hành CEO Mầm Kiều gọi điện thoại, phân phó nói, Mầm Kiều, giúp ta làm một chuyện. 220 chương 220 sẽ ăn người sư tử. Thủy Minh mang cả đêm không ngủ hảo, nghĩ ngày hôm qua nhiệm vụ không có biện pháp công đạo. Hôm nay nhiệm vụ còn muốn khai triển. Nàng một chút đều không nghĩ nhìn thấy Dạ Lang Giật. Mơ mơ màng màng mo hừng đông ngủ, kết quả, khởi chậm. Nàng từ trên giường ngồi dậy, gãi gãi lộn xộn đầu tóc, gục xuống đôi mắt, thở dài một hơi, lại gian nan, vẫn là muốn đi làm nhiệm vụ A. Di động vang lên tới. Thủy Minh mang xem là Sâm Mễ, căng ra đầu tiếp nghe. Uy, Sâm Mễ ca sớm. Thủy Minh mang ấp ủ tươi cười chào hỏi. Tiểu Thủy, ngươi ngày hôm qua cùng chụp thế nào a? Sâm Mễ hỏi. Cái kia, ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, bất quá, ta được đến một chương Dạ Lăng Giật cùng hắn vị hôn thê ảnh chụp, hữu dụng không? Thủy Minh mang thật cẩn thận hỏi. Hắn cùng vị hôn thê ảnh chụp, sớm đã có người bạo qua, vô dụng. Sâm Mễ nói thẳng nói. Thủy Minh mang ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Sâm Mễ kia đầu tâm tình không tồi trấn an nói, tính. Chụp không đến liền chụp không đến đi, Dạ Lăng Giật là đầu sẽ ăn người sư tử, chụp tới rồi cũng không nhất định là chuyện tốt. Ân Thủy Minh mang nhướng mày đầu, tâm tình rộng mở thông suốt, lập tức vuốt mông ngựa nói, Sâm Mễ ca, ngài thật là thâm minh đại nghĩa, mưu tính sâu xa, là ta học tập quảng cáo dùm bèn, đi tới phương hướng. Ha ha! Sâm Mễ tâm tình không tồi, khẩu khí trở nên khinh thường, nói, băng băng kia tổ theo hai ngày táng tử. Cũng là cái gì đều không coi chụp đến, mặt trên lãnh đạo thực tức giận, đem cái này cả sở trả lại cho chúng ta làm. Tiểu thủy, ngươi không cần cùng Dạ Lăng giận, về sau vẫn là cùng Táng Tử đi, ta tin tưởng ngươi, lần này khẳng định có thể chụp đến nam nhân kia mặt, mua được cụ thể số tàu, cho ta nói một tiếng, phía trên phải biết rằng. Ách! Chụp mặt ta! Thủy Minh mang cảm thấy áp lực sơn đại A. Lần trước ảnh chụp vẫn là Thẩm Mặc Thần cho nàng đâu. Bất quá, tổng so đi theo Dạ Lăng giật hảo. Ta nhất định làm hết sức. Quải xong điện thoại, Thủy Minh mang rời giường, đánh răng, rửa mặt, lên mạng, mua sắm vé xe lửa, trở về. Đồng dạng ở đánh răng còn có Thẩm Mặc Thần, hắn gục xuống không có tinh thần đôi mắt nhìn chằm chằm trong gương đồng dạng ở đánh răng nắng hè chói chang. Tiểu tử này, ngủ không thành thật, cùng Thủy Minh mang giống nhau, thích đem cẳng chân gác ở hắn trên bụng, cọ a cọ. Hắn ngủ đến mơ mơ màng màng, tưởng Thủy Minh mang. Tay vuốt hắn cẳng chân hướng lên trên. Dĩ vãng, hắn bị Thủy Minh mang cọ tỉnh, cũng sẽ theo nàng chân nhắn cẳng chân thượng hướng lên trên, đến trung gian, di qua khởi, xoay người, đem nàng đè ở dưới thân, ở bóng đêm vừa lúc trung chế tạo một mảnh tiểu diễm phong cảnh. Chính là, lần này, tới rồi trung gian, sờ đến chính là. Hắn lập tức bừng tỉnh, mở ra đèn, nhìn đến là nắng hè chói chang, ý thức trở lại trong đầu, sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn nói như thế nào Thủy Minh mang trường đinh đinh đinh. Thẩm Mặc Thần tắt đèn nằm xuống, nắng hẹ chói chang cẳng chân lại gác qua hắn trên bụng. Ai? Nắng hẹ chói chang chú ý tới Thẩm Mặc Thần xem hắn ánh mắt, đánh một cái dùng mình, có loại dự cảm bất hảo, vội vàng xúc miệng, tay lung tung xoa xoa mặt, nói, lão bà, ta đi xem TV à. Hắn nhanh như chớp từ trong phòng vệ sinh lao ra đi. Thẩm Mặc Thần soát xong nhà, cạo râu, rửa mặt xong, từ buồng vệ sinh đi ra ngoài, nhìn đến nắng hẹ chói chang đang ở mùi ngon xem TV, ăn chính hắn mang đến khoái lác. Thẩm Mặc Thần hoàng ngực, dựa vào ở buồng vệ sinh khung cửa thượng, hỏi, hôm nay là thứ sáu, ngươi liền trốn học, không sợ trường học gọi điện thoại cho ngươi mẹ. Nắng hẹ chói chang không chút nào để ý, nhìn chằm chằm TV màn hình, vui vẻ thoải mái nói, lão sư nơi đó ta lưu đến là ta tân số di động, nàng tìm không thấy ta mẹ đến, lại nói, ta dùng di động cấp lão sư phát quá tin nhắn xin nghỉ. Thẩm Mặc Thần. 221 chương 221 nhân tinh trung chiến đấu tinh. Đứa nhỏ này, so với hắn khi còn nhỏ còn ra à, loại này yêu cầu cao độ sự tình đều làm được ra tới, hắn đều nhịn không được cho hắn điểm cai tán. Trường học không mở họp phụ huynh sao? Thẩm Mặc Thần tò mò hỏi. Nắng hẹ chói chang chậm rãi đem ánh mắt đặt ở Thẩm Mặc Thần trên người, bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, trước mắt không khai quá, bất quá, ngươi nhắc nhở ta. Ta còn phải mướn một cái mẹ. Thẩm Mặc Thần. Ngươi sẽ không sợ mẹ ngươi đã biết đánh ngươi mông. Thẩm Mặc Thần hồ nghi hỏi. Hắc hắc, tới đâu hay tới đó. Nắng hẹ chói chang nhướng nhướng mày tặc tặc nói. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn hắn. Lấy hắn trốn học đều như vậy tự nhiên tình huống, tiểu tử này, tuyệt đối là cái kẻ tái phạm. Ta cảm thấy ngươi hay là nên lấy việc học làm trọng tương đối hảo. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Kia năm nhất chương trình học, ta hoa một tháng đều học xong, lão sư giảng không kính, còn không bằng ta chơi trò chơi động não đâu. Nắng hẹ chói chang ném một mảnh khoai lát đến trong miệng, ánh mắt đặt ở TV trên màn hình. Căn bản liền không nghĩ đi học bộ dáng. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, cong cong khỏe miệng, nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta vừa rồi thu được tin nhắn, có người nói cho ta, mẹ ngươi mua hôm nay 11 giờ hồi Ninh Xuyên vé xe lửa, 3 giờ 10 đến Ninh Xuyên, có khả năng sẽ đi trường học xem ngươi. Nắng hẹ chói chang một lăn long lóc đứng lên, trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, nhìn về phía di động thượng thời gian, 9 giờ rưỡi, hắn sốt ruột đối với Thẩm Mặc Thần nói, mau. Đưa lão tử đi nhà ga. Lão tử. Thẩm Mặc Thần khỏe mắt chịu chịu, hỏi, ngươi không trước đó định hảo phiếu sao? Hiện tại đi mua phiếu, sẽ không sợ cùng mẹ ngươi ngồi một chiếc động xe A. Nắng hẹ chói chang buồn đầu xuyên dày, ghét bỏ nói, lão tử là nhi đồng, mua cái gì phiếu, xen lẫn trong trong đám người tùy thời liền có thể đi vào. Thẩm Mặc Thần. Kia hắn ngày hôm qua chi trả chính là thần mã. Ta bà nương không phải nói ra kém một vòng sao, như thế nào nhanh như vậy liền về nhà. Nắng hẹ chói chang nhịn không được oán giận nói. Thẩm Mặc Thần bất động thanh sắc, ý vị thâm trường nói, trời có mưa gió thất thường, nữ nhân đều là thiện biến. Những lời này nắng hẹ chói chang thích. Hắn đối Thẩm Mặc Thần so một cái ngón tay cái, mặc tốt giày, đem ba lô bối ở trên người, cầm ngó ngó môn, nói, đưa lão tử khởi hành. Thẩm Mặc Thần xách lên tây trang, dơ dơ lên khỏe miệng, tiêu sái mặc vào. Còn không phải là làm nắng hè trói trang trở về đi học sao, xem, này còn không được ngoan ngoan trở về. Nhi tử, là đấu không lại, lão tử. Thẩm Mặc Thần đưa nắng hè trói trang đi nhà ga, tâm tình sung sướng. Liếc mắt một cái nắng hẹ chói trang. Nắng hẹ chói trang chính che đầu, ở trên mạng tra động xe thời khắc biểu. Thẩm Mặc Thần đem xe đình đến ga tàu hỏa. Nắng hẹ chói trang ngẩng đầu, nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, hắn lập tức đẩy ra cửa xe, từ trên xe nhảy xuống, đóng sầm môn thời điểm, nói, lão bà, ta thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Thẩm Mặc Thần trong lòng mạc danh run lên, nhìn về phía nắng hẹ chói trang, hắn cẳng chân cộp cộp cộp hướng nhà ga chạy. Nhanh như chớp trà trộn vào tiến trạm trong đám người, đầu không có hồi quá. Thẩm Mặc Thần ánh mắt nhu vài phần. Tiểu tử này, là ngượng ngùng sao? Hắn từ trên xe xuống dưới, tay cắm ở quần tây túi chung, đi đến tiến trạm khẩu, nhìn đến nắng hẹ trói trang thượng đi trước Ninh Xuyên động xe. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, hắn liền ga tàu hỏa trưởng ga điện thoại đều không cần đánh. Đứa nhỏ này, thật đúng là nhân tinh trung chiến đấu tinh, bất quá, hắn rất thích. Thẩm Mặc Thần vừa quay đầu lại, nhìn đến Thủy Minh mang kéo hành lý, gục xuống đầu, tâm sự nặng nề bộ dáng, đi tới. 222 chương 222 phải bị cảnh sát tiến hành tư tưởng giáo dục. Thủy Minh mang cùng Sâm Mễ hội báo, nàng ngồi 11 giờ xe lửa, buổi chiều 3 giờ 10 đến Ninh Xuyên. Sâm Mễ cho nàng 5 ngày thời gian, chụp đã có dùng đồ vật là được, nàng thời gian tự do. Ai, chụp không đến hữu dụng đồ vật, nàng nên cút đi. Thủy Minh mang có loại nàng sẽ bị cút đi trực giác. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bóng ma, có người chặn nàng đường đi. Thủy Minh mang tầm mắt từ hắn sang quý lưu ly cúc áo hướng lên trên, thấy được Thẩm Mặc Thần kia trương điên đảo chúng sinh khuôn mặt tuấn tú, nhớ tới hắn ngày hôm qua làm sự, nàng liền không có sắc mặt tốt. Thẩm Mặc Thần ngược lại tâm tình không tồi bộ dáng, giơ lên khỏe miệng, ý vị thâm trường nhìn nàng. Cút ngay lạp. Thủy Minh mang không khách khí nói, đẩy ra hắn ngực. Trải qua hắn, Thẩm Mặc Thần duỗi tay ôm nàng eo, một phen kéo đến chính mình trong lòng ngực. Nàng eo rất nhỏ, nho nhỏ, mềm mại, giống như không có xương cốt, bụng cũng thực bình, không có một chút vết sẹo cùng nếp hốn, rất giống là thiếu nữ co da thịt, thổi nhưng tức phá, như ngưng trì, trên người phát ra chỗ sâu kín phức nhã chi hương, hôn hợp sợi tóc mùi hương sông vào mũi. Thủy Minh mang lắc mông giấy rùa. Thẩm Mặc Thần không thể tưởng tượng nhìn nàng tinh xảo sơn mặt. Nàng như vậy tiểu, 7 năm trước hẳn là càng tiểu, nàng lại như thế nào có dũng khí đem như vậy đại nắng hẹ trói trang sinh ra tới đâu. Thủy Minh mang dãy rùa không ra, trừng hướng Thẩm Mặc Thần, không vui, nhấp chặt môi, trong ánh mắt mạo hồng quang, thế cho nên, vành mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, cố tình có cổ quật cường làm người nhìn đau lòng. Thẩm Mặc Thần tâm tư mềm mại, nghĩ đến nàng vì hắn sinh nắng hẹ trói trang, liền đối nàng càng thêm thương tiếc vài phần, buông ra tay. Hảo tính tình nói, ngươi đi đi. Thủy Minh mang chạy nhanh, kéo nàng hành lý đi rồi. Nàng đi rồi 20 mét, dừng lại, mày hơi hơi nhăn lại, cảm thấy không đúng lắm. Thẩm Mặc Thần không giống dễ nói chuyện như vậy người, sẽ không, phía trước có cái gì bấy dập chờ nàng đi. Thủy Minh mang xoay người, nhìn đến hắn còn ở, ý vị thâm trường ánh mắt nhìn nàng, thâm u giống như là quần quận vũ trụ giống nhau. Thủy Minh mang tâm lý càng thêm phát mau. Nàng lại kéo hành lý, đi đến hắn trước mặt, phỏng đoán vẻ mặt của hắn, nhẹ giọng nói, ta đi rồi à. Thẩm Mặc Thần cảm thấy buồn cười, hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng, hạp nhắm mắt tỉnh. Ta thật sự đi rồi à. Thủy Minh mang vẫn là nhìn không ra hắn ý tưởng, nói, yêu cầu chi trả sao. Thẩm Mặc Thần tàn định hỏi. Thủy Minh mang hổ nghi đánh giá hắn. Tính, Thẩm Mặc Thần người này cao thâm khó đoán. Bằng nàng về điểm này tiểu đạo hành nhìn không ra hắn, nàng hay là nên làm gì đi thôi. Không thấy. Thủy Minh mang tăng thêm này hai cái từ âm lượng, sảng khoái mà kéo hành lý, bước nhanh rời đi. Thẩm Mặc Thần xem nàng đi vào, dơ lên giữ kín như bưng tươi cười. Chỉ sợ nàng lại phải thất vọng, bọn họ không phải không thấy, mà là, thực mau, nàng liền sẽ gấp không chờ nổi tới gặp hắn. Thủy Minh mang tiến đứng, hầu nghi nhìn bên ngoài Thẩm Mặc Thần. Hắn như thế nào còn không đi? 10 giờ rưỡi. Bởi vì Thủy Minh mang ngồi kia chiếc động xe là Thành Châu Thủy phát trạm, có thể trước tiên nửa giờ thượng động xe. Nàng mới vừa ngồi xuống chính mình vị trí thượng, di động vang lên tới. Thủy Minh mang xem là xa lạ máy bàn dãy số là Ninh Xuyên. Nàng tiếp nghe. Uy, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Thủy Minh mang sao? Ta nơi này là Ninh Xuyên lầu canh khu cục công an. Cục công an. Thủy Minh mang cho mày, trong đầu tìm tòi, nàng giống như không có làm thương thiên hại lý sự tình a, chẳng lẽ là, cùng Thẩm Mặc Thần ở trong hồ kia gì bị phát hiện, phải bị tiến hành tư tưởng giáo dục. 223 chương 223 người còn có thể lại đê tiện một chút a. Có chuyện gì sao? Thủy Minh mang thật cẩn thận hỏi. Chúng ta thu được báo nguy, có người dùng ra ra ái thủy thủy cái này tài khoản ở trên mạng tiến hành lừa dối, căn cứ đi tra được nhà ở địa chỉ, là ngươi phía trước ở cư trú. Mặt khác, có nhân chứng minh, ra ra ái thủy thủy là con của ngươi, chúng ta tưởng ngươi đến cục cảnh sát tới hiệp trợ điều tra. Cảnh sát nghiêm trang nói. Thủy Minh mang khiếp sợ đến căng mắt to mắt, bật thốt lên nói, Internet lừa dối, sao có thể? Ngài nhi tử ở thượng cổ kỳ hiệp chung nhiều lần dùng ra ra ái thủy thủy cái này tài khoản buôn bán phi bình thường con đường thăng cấp giả thuyết tài khoản. Hắn sở buôn bán tài khoản bị công ty game đình dùng, tạo thành nhiều danh người bị hại tổn thất, kim ngạch cao tới 9 vạn nhân dân tệ, đặc biệt là tài khoản vì mặc quân người bị hại, kim ngạch tổn thất 6 vạn. Hắn yêu cầu truy cứu ra ra ái thủy thủy hình sự trách nhiệm. Cảnh sát kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh nói. Nghe được mặc quân này hai chữ, Thủy Minh mang minh bạch. Khẳng định là Thẩm Mặc Thần làm đến quỷ, đây là Thẩm Mặc Thần phía trước nói phi thường thủ đoạn đi. A Tây đi. Cảnh sát, ta nhi tử bán ra này đó tài khoản thời điểm vẫn là có thể dùng, là công ty game đột nhiên đình rớt, không phải ta nhi tử chủ quan ý thức thượng phạm sai lầm. Thủy Minh mang giải thích nói. Nếu ngươi nhi tử nguyện ý đem tiền trở về cấp người bị hại, hơn nữa làm người bị hại từ bỏ khởi tố, hẳn là có thể hủy bỏ. Cảnh sát khẩu khí mềm mại một ít. Kia nếu có người bị hại không muốn hủy bỏ lên án đâu? Thủy Minh mang lo lắng hỏi. Kia chỉ có đi pháp luật con đường, đem tình huống thuyết minh, có thể nhẹ phán. Cảnh sát nói. Nhẹ phán. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút, trầm tới rồi đáy cốc. Thầm mắc thần, thật đủ tàn nhẫn. Làm nàng căn bản liền không có đánh trả chi lực. Người này, như thế nào có thể như vậy hư dùng bất cứ thủ đoạn nào đâu. Trách không được, nàng vừa rồi xem hắn vân đạm phong khinh, liền biết phi gian tức đạo. Thủy Minh mang bất đắc dĩ từ vị trí thượng đứng lên, kéo hành lý, đối cảnh sát cầu tình nói, cảnh sát, ta hiện tại ở bên ngoài đi công tác, ngươi có thể hay không châm trước một chút, ta nhi tử còn nhỏ, mới học tiểu học, ta sẽ tận lực nghĩ cách đem tiền còn cấp người bị hại. Làm cho bọn họ hủy bỏ lên án. Ân, xác thật, nếu chúng ta đi trường học dẫn người, hài tử về sau tâm lý cùng con đường làm quan khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, ở đồng học cùng lão sư nơi đó cũng không dám ngẩng đầu, còn sẽ lưu lại án đế, không hảo lại một lần nữa nhập học, cho ngươi hai ngày thời gian, mau chóng đem tiền còn cấp đương sự, làm cho bọn họ hủy bỏ tố không đi. Cảnh sát dễ nói chuyện nói. Cảm ơn cảnh sát. Thủy Minh mang treo điện thoại, từ cửa sau khẩu đi ra ngoài. Nàng lôi kéo dương hành lý, ra ga tàu hỏa, liếc mắt một cái, liền thấy được dựa vào ở cửa xe thượng Thẩm Mặc Thần. Ánh mặt trời từ cây ngô đồng lá cây xuyên qua, hình thành loang lổ quang điểm, dừng ở hắn tự phụ trên người, phong tư chắc tuyệt, liệm diễm vô song. Hắn như là một cái bày mưu lập kế vương giả, chờ đợi phản đồ tướng sĩ trở về. Mà nàng, không thể không ép dạ cầu toàn. Không lưng ốn gối phủ phục ở hắn dưới lòng bàn chân, dựa vào hắn hơi thở. Thủy Minh mang nghẹn quất, buồn bực, nắm lấy di động ngón tay đều trở nên trắng, hận không thể đem điện thoại chụp ở hắn trên đầu, đồng quy vu tận tính. Thủy Minh mang thật dài thở ra một hơi, điều chỉnh chính mình tâm thái, đi đến hắn trước mặt. Thầm mặc thần xem kỹ vành mắt hồng hồng, lông mi run rẩy, nhấp chặt miệng Thủy Minh mang, giơ lên tươi cười, thần thái phi dương, tà mị nói, đã lâu không thấy. Thẩm tiên sinh trí nhớ không tốt, mới vừa gặp qua. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt, hơi hơi bĩu môi, suy sụp nói. Nga. Thẩm Mặc Thần liếc nàng, giữ kín như bưng hỏi, tìm ta có việc. 224 chương 224 hận ta sao? Có thể hay không không kết hôn, ta có thể làm bộ thành ngươi bạn gái, ngươi nếu là có yêu cầu, đánh một chiếc điện thoại cho ta, ta nhất định xuất hiện giúp ngươi ngụy trang, nhưng là, chúng ta cắt quá cắt đến sinh hoạt. Ngươi không được tới tìm ta. Thủy Minh mang hữu hảo hiệp thương nói. Thẩm Mặc Thần gợi lên khoe miệng, khoanh tay trước ngực, nói, chính là ông nội của ta cần thiết làm ta kết hôn. Chúng ta có thể làm bộ kết hôn A. Thủy Minh mang bật thốt lên nói. Hợp pháp giấy hôn thú là cần thiết lấy, ông nội của ta không phải đèn cạn dầu, nhưng là ngươi có thể lựa chọn ẩn hôn, trừ bỏ đối hôn nhân cần thiết trung thành, thực hiện phu thê gian nghĩa vụ ngoại, ta sẽ không can thiệp ngươi sinh hoạt cá nhân, có việc ta sẽ gọi điện thoại làm ngươi ra tới, thế nào? Thẩm Mặc Thần thẳng vào chủ đề nói. Không can thiệp sinh hoạt cá nhân. Cái này có thể có. Muốn kết hôn bao lâu a? Thủy Minh mang suy tư hỏi. 2 năm. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, ánh mắt trở nên tà nịnh lên, hoặc là, ngươi muốn 3 năm. Ngươi sẽ không sợ 2 năm nội, ngươi bạn gái trở về a, nàng nhìn đến, sẽ tức chết. Thủy Minh mang nhắc nhở nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm u lên, hiện lên một đạo khác thường trùm tia sáng. Đôi mắt quá sâu, rất giống là lốc xoáy chỗ sâu trong quần quận vũ trụ. Thủy Minh mang nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì, duy nhất xác định chính là, vẻ mặt của hắn ngưng trọng lên. Theo hắn sắc mặt biến hóa, chung quanh không khí lập tức ngưng kết tới rồi không điểm, có điểm lạnh căm căm cảm giác. Thủy Minh mang cảm thấy, nàng là chạm vào hắn lôi khu. Yên tâm, ở hôn nhân trong vòng, ta cũng sẽ bảo trì tuyệt đối trung thành. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói một câu, mở cửa xe, mệnh lệnh nói, lên xe. Thủy Minh mang thật cẩn thận thượng sau xe tòa. Thẩm Mặc Thần đem nàng hành lý phóng tới cốp xe chung lúc sau, thượng ghế điều khiển vị trí. Dọc theo đường đi, Thẩm Mặc Thần đều là trầm mặc, ánh mắt khi thì sẽ xuyên thấu qua sau xe kính nhìn về phía Thủy Minh mang, như suy tư gì thâm thúy. Thủy Minh mang bị hắn xem phát mao. Nàng lại không nói lời nào, cảm thấy chính mình sẽ bị này quỷ dị không khí áp lực đến chết. Cái kia. Thủy Minh mang vô vô ghế dựa, xả ra hư hư tươi cười, hỏi, ngươi lại thay đổi một chiếc xe mới à, ngày hôm qua kia chiếc, còn hảo đi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang tươi cười, ánh mắt nhu vài phần, hồi phục nói, bằng hữu, ngày hôm qua ở 4S cửa hàng. Nén bi thương, ngươi bằng hữu còn rất nhiều, mọc lên như nấm a đúng rồi. Ngươi xe như thế nào sẽ đột nhiên không nhạy a? Thủy Minh mang thuận miệng nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt đột nhiên biến lãnh, kéo kéo âm hàn khỏe miệng, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn phía trước nói, là nhân vi cải trang, phanh lại sửa tới rồi chân ga mặt trên. Thủy Minh mang mở to hai mắt, hiện lên sợ hãi, kinh ngạc nói, là có người muốn mưu sát ngươi a? Thẩm Mặc Thần im miệng không nói, nặng nề nhìn phía trước, hỏi, ngươi hận ta sao? Thủy Minh mang vội vàng xua tay. Làm sáng tỏ nói, ta cũng không biết ngươi cũng tới, lại nói, ta cũng cùng ngươi ở một chiếc trên xe, không phải ta làm. Ta là nói bức ngươi kết hôn sự tình. Thẩm Mặc Thần giải thích một câu. Thủy Minh mang một đốn, mắt đẹp chớp động. Hận nhưng thật ra không đến mức, nhưng là nàng đối loại này hành vi thực buồn bực, phản cảm, phẫn nộ. Chính là, buồn bực, phản cảm, phẫn nộ là vô dụng, đối sự tình giải quyết không có bất luận cái gì trợ giúp. Thẩm Mặc Thần không có khả năng bởi vì nàng sinh khí, mà không khởi tố nắng hè trói trang. Hắn nhất định phải được. May mà, hắn không can thiệp nàng sinh hoạt cá nhân, nàng có thể giữ được nắng hè trói trang, làm nàng căng chặt thần kinh thả lỏng không ít. Thủy Minh mang thật cẩn thận nhìn Thẩm Mặc Thần, nhẹ giọng nói, chúng ta về sau, có thể không cần phương thức này sao? Thương cảm tình. 225 chương 225 sáng mù quần chúng sáng như tuyết mắt. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh mang không thể nề hà nhu nhược bộ dáng. Nàng thanh âm mang theo vài phần hờn dỗi, rất giống là ngô nông mềm giọng, rõ ràng sinh khí, lại huyền chuyển triển lãm nữ nhân nhu mỹ, làm hắn tâm sinh vài phần thương tiếc. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, ân. 2 năm sau, ta sẽ cho ngươi 2.000 vạn, ngươi cùng ngươi nhi tử sinh hoạt có thể quá hảo một chút. Thủy Minh mang nhướng mày. Chỉ cần hắn không cướp đi nắng hè trói trang là được. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, hỏi, chúng ta hiện tại đi nơi nào a? Giữa trưa hẹn người ăn cơm, ngươi cùng ta cùng đi. Thẩm Mặc Thần trả lời nói. Thủy Minh mang căng lớn đôi mắt, ghé vào hắn ghế dựa mặt sau, tham đầu, vội vàng chứng thực nói, không phải nói tốt ẩn hôn sao. Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng, liếc Thủy Minh mang liếc mắt một cái, đem nàng đầu đẩy trở về, nói, chẳng lẽ ở bên nhau ăn cơm nam nữ đều là kết hôn sao? Thần hồn nát thần tính, tâm thuật bất chính, tự tin không đủ, đều sẽ bị người hoài nghi, nếu là bởi vì ngươi nguyên nhân làm hôn nhân cho hấp thụ ánh sáng, vậy chẳng trách ta. Thủy Mên mang ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khoe miệng, ngươi nhưng thật ra trí tuệ bằng phẳng, da mặt dày có thể tha địa cầu một vòng, hảo sinh bội phục. Ha ha, biết rõ nàng là đang ám phúng, hắn lại một chút đều sinh không được ý, hỏi, hộ khẩu mỏng mang trên người không? Không, bên trái doanh doanh trong nhà. Thủy Mên mang nhỏ giọng nói, trở lại chuyện chính, cái kia, ngươi chừng nào thì hủy bỏ lên án A. Lênh đến chứng sau, ta sẽ thông chi cục cảnh sát bên kia hủy bỏ, tại đây phía trước, giữ lại lên án quyền lợi, cục cảnh sát bên kia tạm thời sẽ không hành động, xem ngươi biểu hiện lạc. Thầm Mặc Thần ta định nói, xoay tròn tay lái, ở quân càng khách sạn cửa dừng lại. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nhấp nhấp miệng, lại là biểu hiện. Nàng tưởng đem giày cởi ra chụp ở hắn trên đầu, có thể hay không? Ai? Thầm Mặc Thần xuống xe, mở ra sau cửa xe. Thủy Minh mang huệ vài hiệu xịu từ trong xe ra tới. Thầm Mặc Thần cong lên cánh tay, đôi mắt liếc mắt một cái cánh tay hắn, ý bảo nàng vãn tiến vào. Thủy Minh mang nhìn thoáng qua bốn phía, khó xử nói, giống nhau ăn cơm nam nữ không tay trong tay đi, này ban ngày ban mặt, sẽ lóe mù quần chúng sáng như tuyết mắt. Thầm Mặc Thần không nhìn xuống, cười. Hắn không có khó xử nàng, xoay người, hướng tới khách sạn đi đến. Thủy Minh mang đi theo hắn mặt sau. Tới rồi 308 ghế lô. Thầm Mặc Thần đẩy cửa đi vào. Thủy Minh mang xem bên trong ngồi một cái ăn mặc tây trang, thoạt nhìn thành thật trung niên nam tử, mà trung niên nam tử bên cạnh, là ngày hôm qua ở câu lạc bộ đêm nhìn thấy bụng to nam. Thủy Minh mang cảm thấy cả người đều không tốt. Trung niên nam tử nhìn đến Thầm Mặc Thần, lập tức đứng lên, chào hỏi nói, Thầm Tổng ngươi hảo, ngượng ngùng, ngày hôm qua có chuyện đi công tác. Không quan hệ. Hôm nay nhìn thấy Lý Tổng cũng là giống nhau. Thầm Mặc Thần kéo ra đối với môn ghế dựa, làm Thủy Minh mang ngồi xuống. Thủy Minh mang liếc hắn liếc mắt một cái, Thầm Mặc Thần tuy rằng ngày thường xấu xa, hàm dưỡng thực hảo, rất thân sĩ. Thầm Mặc Thần ở Thủy Minh mang bên cạnh ngồi xuống sau hỏi Lý Tổng nói, không biết Lý Tổng suy xét thế nào. Lý luôn có chút khó xử nhìn về phía bên cạnh bụng to nam nhân. Bụng to nam cười trả lời, không dối gạt Thầm Tổng. Ta ca đối lần này thu mua còn có chút băn khoăn, gần nhất có mặt khác bằng hữu muốn ra giá cao thu mua chúng ta duyệt thư 100 vạn. Cho nên đâu? Thầm Mặc Thần ngón tay nhẹ nhàng mà điểm mặt bản hỏi ngược lại, Thái Sơn sập trước mặt mà mặt không thay đổi. Thứ tốt đương nhiên ai ra giá cao thì được, đúng không? Một hồi ta bằng hữu cũng lại đây. Bụng to nam nói. Thầm Mặc Thần trong mắt phóng xạ ra một đạo duệ quang, nguyên lai, là muốn lên ào ào giá cả. Môn bị đẩy ra. Dạ Lăng giật đi vào tới. 226 chương 226 ta tối hôm qua thử qua, thơm ngọt ngon miệng. Lý Tổng lập tức đứng lên, cung kính mà hô, đêm Tổng. Thủy Minh mang nhìn đến Dạ Lăng giật ngáy mắt, lưng cứng cỏng, căng lớn mắt đẹp, đối thượng hắn lánh tiêu đôi mắt. Hắn lánh, giống như là từ trong xương cốt phát ra, nơi đi đến, có thể đông lại hết thể sinh linh, không có một ngọn cỏ. Đặc biệt là đối nàng. Nhiều hết mức vài phần sắc bén, chán ghét, cùng căm hận. Quang này ánh mắt, liền giống như lạnh băng lưới dao giống nhau, dừng ở nàng trong lòng. Thủy Minh mang đặt ở trên đùi tay run bần bật, rõ ràng không có làm sai cái gì, nhìn đến hắn, lại mạc danh khẩn trương, đại khí cũng không dám xuyễn ra tới, chột dạ rũ xuống đôi mắt, lông mi đều ở run nhẹ nhẹ. Thầm Mặc Thần nhìn lướt qua Thủy Minh mang tái nhợt sắc mặt, mị đồng thâm vài phần, nắm lấy Thủy Minh mang tay. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nắm nàng tay lực đạo khẩn một chút, nhướng mày đầu, đen nhánh trong mắt ảnh ngược ra hai cái nho nhỏ nàng. Thủy Minh mang có thể cảm giác được hắn bàn tay nhiệt độ chính từng giọt truyền đạt cho nàng, theo máu chảy xuôi đến trong lòng, tâm, mặc danh yên ổn xuống dưới, đối với Thẩm Mặc Thần giơ lên cười. Nàng tươi cười đâm bị thương Dạ Lăng giật mắt. Dạ Lăng giật đá văng ra ghế dựa. Ở Thẩm Mặc Thần đối diện ngồi xuống, cằm căng chặt, ánh mắt như mắt ương sắc bén, quét Thủy Minh mang, hỏi bụng to nam nói như thế nào, các ngươi nơi này tiệm cơm cũng có thể kêu họ sao? Họ, kỹ, nữ. Thủy Minh mang cho mày, hắn cũng thật là càng nói càng khó nghe. Bụng to nam tà ác ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh mang, cười mỉa trả lời, hẳn là có thể đi. Thủy Minh mang theo bản năng quay mặt đi, sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Thầm Mặc Thần liếc Thủy Minh mang liếc mắt một cái, đem tay nàng đặt ở chính mình trên đùi, nhéo nhéo. Thủy Minh mang nhìn về phía Thầm Mặc Thần. Thầm Mặc Thần giơ lên cười, xác định nói, ngươi là ta bạn gái, đừng nghĩ oai. Thủy Minh mang tâm run lên, trong ánh mắt có chút ướt át, ảnh ngược Thẩm Mặc Thần liễm diễm tươi cười, phá lệ lộng lẫy. Nàng, giống như là trần trụi thân thể ở trong gió lạnh đứng, chịu đựng người khác nhục mạ cùng kinh thường, tận lực làm chính mình chết lặng, không thèm để ý. Lúc này, Thẩm Mặc Thần cho hắn phủ thêm một kiện áo khoác, nắm tay nàng, rời đi. Làm nàng cảm thấy hết sức cấm áp. Thủy Minh mang phản cầm Thẩm Mặc Thần tay, cười nói một chữ, Nga. Dạ Lăng giật nhìn chằm chằm Thủy Minh mang tới cười, ánh mắt càng thêm âm lãnh, cầm rượu vang đỏ ly, khinh thường đối với Thẩm Mặc Thần nói, Thẩm Tổng không cảm thấy dơ sao. Nói không chừng nhiễm bệnh. A Thẩm Mặc Thần cười khẽ, trầm ổn trả lời nói, đêm Tổng nhiều lo lắng, tối hôm qua ta đã thử qua, thơm ngọt ngon miệng, không có bệnh. Dạ Lăng giật nắm rượu vang đỏ ly lực đạo tăng thêm, móng tay đều trở nên trắng, mu bàn tay thượng gần xanh bạo lên, trứng mắt Thủy Minh mang, trong mắt lệ khí tựa hồ muốn đem nàng trước thành một cái động, hỏi ngược lại, phải không? Có chút người có hay không bệnh, vẫn là muốn xem quá bác sĩ mới biết được. Thủy Minh mang thật sự chịu không nổi hắn âm dương quái khí, như là một phen cái rúa, chọc nàng cuộc sống, lại toan lại đau, lại cả người khó chịu. Thủy Minh mang nâng lên đôi mắt, thẳng tắp nhìn về phía Dạ Lăng giật, không vui nói, ngươi nói đủ rồi không có, ta có bệnh không bệnh cùng ngươi có quan hệ gì. Ta sợ bị ngươi lây bệnh. Dạ Lăng giật không khách khí nói, ngực phập phồng, như là áp lực chính mình tức giận. Sợ bị ta lây bệnh liền lăn à, ngồi ở vị trí thượng giảng nửa ngày lời nói có mau dùng, không khí cũng sẽ lây bệnh vi khuẩn, ngươi không biết ta. Thủy Minh mang hỏa khí 10 phần nói, 227 chương 227 10 năm mài một kiếm. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, sùng lịch nhìn Thủy Minh mang. Ớt cay nhỏ phun hỏa thời điểm, chỉ cần không phải đối với nàng, còn rất đáng yêu. Dạ Lăng giật cắn răng, sắc mặt xanh mét, nhếch môi, lạnh mặt, đứng lên, đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Phịch một tiếng, đóng sầm môn, lệ khí giống như là nổ mạnh tiểu vũ trụ, ngay cả đi rồi, ghế lô đều tàn lưu quỷ dị không khí. Lưu lại hai vị Lý Tổng hai mặt nhìn nhau, sắc mặt xanh mét, không hiểu ra sao. Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng, ngón tay nhẹ nhàng mà điểm ở trên bàn, nhìn về phía bụng to nam nói, ngươi bằng hưu giống như đã đi rồi. Ách! Bụng to nam cũng không nghĩ tới loại này đột phát tình huống, trong lúc nhất thời đầu góc chuyển bất quá con tới. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía trung niên nam tử, nói, nếu Lý Tổng có khác tính toán, ta cũng không làm khó người khác, này bữa cơm ta làm ông chủ. Trước chúc mừng Lý Tổng có thể bán ra một cái giá tốt. Không phải, cái kia, Thẩm Tổng, chúng ta có thể lại thương lượng. Lý Tổng sốt ruột nói. Thẩm Mặc Thần mỉm cười đối Lý Tổng nói, ngượng ngùng, ta bản nhân không thích cùng đứng núi này trông núi nọ, lên ào ào giá cả, lại không biết tự lượng sức mình người hợp tác. Mặt khác, Thẩm Mặc Thần ánh mắt nhìn về phía bụng to nam, nhiều vài phần sắc bén cùng khinh thường, lạnh giọng nói, ta càng không thích có người khi dễ ta phải nữ nhân. Hắn nắm Thủy Minh mang đứng lên. Hai vị Lý Tổng sắc mặt tái nhợt nằm liệt ngồi ở ghế trên. Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh mang đi ra. Hắn mở cửa. Thủy Minh mang nhìn đến Dạ Lăng giật còn ở. Hắn dựa vào tường, u lanh ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Thủy Minh mang. Trong mắt một chút độ ấm đều không có, lạnh băng hoàn toàn. Đạm mạc nói, đem ta phải đồ vật trả lại cho ta lại đi. Đồ vật của hắn. Chỉ chính là hắn cùng hắn vị hôn thê ảnh chụp đi. Sâm Mễ Ca nói, này ảnh chụp có người bạo qua, nàng là hẳn là còn cho hắn. Thủy Minh mang ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Ngươi có thể không đi. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Ta có chút lời nói tưởng nói với hắn. Thủy Minh mang thật cẩn thận nói, trưng cầu Thẩm Mặc Thần đồng ý. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng, miệng nhấp chặt, mặt hình kéo thành. Thủy Minh mang biết hắn không chịu. So một cây ngón trỏ, thanh âm nhu vài phần, làm lúc nói, liền một lần. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng trong mắt thỉnh cầu, buông lòng tay ra, thanh âm trầm thấp vài phần, áp bách tính trầm giọng nói, không có lần sau, không có tiếp theo. Thủy Minh mang bảo đảm nói, bởi vì lần này, nàng chính là muốn nói với hắn rõ ràng. Thủy Minh mang buồn đầu đi phía trước đi, trải qua Dạ Lăng giật bên người, đẩy cửa, vào 0305 ghế lô. Dạ Lăng giật lạnh lùng ánh mắt quét Thẩm Mặc Thần, xét qua một đạo sắc nhọn, xoay người, đi vào 305 ghế lô. Nam nhân kia ngươi như thế nào thông đồng? Dạ Lăng giật không vui chất vấn nói. Thủy Minh mang mặc kệ hắn vấn đề này, nàng đem hắn cùng hắn vị hôn thê chụp ảnh chung đưa cho hắn, nói, ngươi đổ vật. Dạ Lăng Giật mở ra thủy mênh mang tay. Ảnh chụp rơi trên mặt đất. Dạ Lăng Giật trong mắt tanh hồng, ánh mắt sắc bén trừng mắt thủy mênh mang, hỏi, các ngươi thật sự ngủ qua. Thủy mênh mang bị đánh đắc thủ có chút đau, nhíu mày, nhìn về phía Dạ Lăng Giật, bực bội nói, ta nói đêm tổng, ta với ai ngủ quá cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ a? Dạ Lăng Giật cắn răng, thanh âm từ kẽ răng ra tới, ngươi tiện. Đúng vậy, 10 năm ma một tiện, ta đều 25, tổng nên mải ra 2 năm cái tiện đi, nếu không có gì sự, đêm tổng nhìn đến ta loại này lấy ma tiện vì mục tiêu nữ nhân, vẫn là vòng đường xa đi thôi. Thủy Minh mang không kiên nhẫn nói. 228 chương 228 không phải cái gì nam nhân đều có thể hôn ta đến. Hạ Vãn, đây là ngươi muốn sinh hoạt sao? Đây là ngươi phản bội ta sau muốn sinh hoạt sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta thỏa mãn không được ngươi dục mới có thể rẻ tiền đi làm gì nữ? Dạ Lăng Giật không bình tĩnh quát, tiêu giết ánh mắt như là muốn đem nàng cấp thiên đao vạn quả. Thủy Minh mang nắm chặt nắm tay thẳng tắp nhìn Dạ Lăng Giật, quá khứ đau xót trong lòng thượng vỡ ra. Không chỗ máu loang từ bên trong lao nhanh mà ra, một bộ phận, nhằm phía hốc mắt, nước mắt không thể ức chế chảy ra. Thủy Minh mang cuồng loạn quát, ta là phản bội ngươi sao? Bị ngươi hạ dở rụt phóng tới nam nhân trên giường ngươi cho rằng ta nguyện ý. Đi Anh Quốc đau khổ cầu ngươi tha thứ, ngươi là như thế nào đối ta? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là vì cùng ngươi phát sinh quan hệ mới chẳng biết xấu hổ đi Anh Quốc dây dưa ngươi sao? Vòm câu thực lãnh. Thủy Minh mang đè nặng ngực. Kích động nói, chính là ta phải tâm lạnh hơn, ngươi không biết ta là như thế nào từ trong sông bò lên tới, ta từng một lần tưởng, nếu ta đã chết, có phải hay không ngươi trong lòng sẽ hảo quá một chút? Vậy ngươi vì cái gì không chết đi? Dạ Lăng Giật nghiến răng nghiến lợi căm hận nói. Hắn nói, trước nay đều là tận hết sức lực đâm vào nàng trái tim, dập nát nàng sở hữu kỳ vọng. Thủy Minh mang mở to mượt mà đôi mắt, khó được nàng. Cũng có thể phụt ra một đạo hận ý, nhưng là mau, không có làm bất luận kẻ nào nắm lấy cờ, liền biến mất ở nàng tràn ngập hơi nước trong mắt. Hít hít cái mũi. Lý trí, cũng dần dần mà về tới đại nào chung. Thủy Minh mang thanh nhã, bình tĩnh nói, bởi vì ngươi bỏ ta sinh tử không màng, đã triệt tiêu ta qua đi phạm sở hữu sai lầm, ta liều mạng bò lên trên ngạn, không phải vì phấn đấu thành gì nữ, mà là ta tưởng hảo quên ngươi. Về sau hảo hảo mà sinh hoạt. Dạ Lăng Giật chết ở Hạ Vãn trong trí nhớ, ta, chỉ là Thủy Minh Mang, không có quá khứ, sống ở hiện tại, chờ mong tương lai Thủy Minh Mang. Dạ Lăng Giật nhìn nàng quyết tuyệt, trong lòng giống như là bị dây đằng cuốn lấy. Có độc gai nhọn đâm vào trong lòng, sinh ra ra độc nước ăn mòn trái tim. Đau vô pháp hô hấp. Chỉ có nàng, là hắn duy nhất giải dược. Dạ Lăng Giật nhíu mày, trong mắt hiện lên một đạo thống khổ. Duỗi tay, kéo qua Thủy Minh Mang, túi người hôn lên nàng môi. Cường hạn giống được hơi thở giống như thú giống nhau vây quanh nàng, lạnh băng môi giống như là phong ấn ngàn năm băng. Đau đớn, ở Thủy Minh Mang trong lòng du đã mở ra. Nàng đầu góc còn không có phản ứng lại đây, duỗi tay đẩy ra Dạ Lăng Giật, một cái tát huy tới rồi hắn trên mặt, quắc, ngươi cho rằng bịt cờ hờ liền dễ nói chuyện sao. Không phải mỗi một người nam nhân đều có thể hôn ta đến. Dạ Lăng Giật trong mắt xẹt qua tiêu giết lợi quang, tiến lên, hung hăng mà ngăn chặn nàng đầu, cường thế hôn dừng ở nàng trên môi, đầu lưỡi thâm nhập nàng trong miệng, điên cuồng cắn nuốt nàng hơi thở, phảng phất muốn đem nàng cả người đều ăn xong đi giống nhau. Đó là hắn đoạt lấy, căm hận, cùng trừng phạt. Đem hắn trong lòng đau, toàn bộ thêm chú ở nàng trên người. Không thể tha thứ, sẽ không tha thứ, cũng không hề quay đầu lại. Hiện giờ, hắn như cũng là bách chiến bách thắng vương. Không có người có thể thương tổn, không có người có thể ăn mòn hắn nội tâm. Hắn có thể duy ngã độc tôn, có thể ngạo nghễ thiên thành. Thủy Minh mang nhìn hắn hung ác nham hiểm hai trong mắt, chỉ cảm thấy tâm hào đau, đó là trái tim thượng thịt bị một chút cắt bỏ đau, trừ bỏ cảm giác đau ở ngoài, trong đầu trống rỗng, vô pháp tự hỏi, vô pháp hô hấp. Rõ ràng là nàng yêu nhất nam nhân A, nàng dùng toàn bộ thiếu nữ thời gian đi truy tìm cùng nhớ lại. Liền tính đau đớn cũng không nghĩ đi căm hận. Hắn lại ở sau khi xuất hiện, tận hết sức lực giẫm đạp nàng tự tôn, thương tổn nàng lại lấy sinh tồn trái tim. Nếu có thể, đời này liền không cần tái kiến đi. 229 chương 229 ta không ghê tởm ngươi, ghê tởm người khác. Thủy Minh mang liều mạng đẩy Dạ Lăng Giật, càng là đẩy, hắn càng là ôm khẩn. Thủy Minh mang một chân, hung hăng mà đạp lên hắn mu bàn chân thượng. Dạ Lăng Giật trong mắt, lợi quang tăng lên, kéo dài ra tới hừng hực liệt hỏa như là muốn đem hết thể thiêu đốt trở thành cho tàn. Cái gì nam nhân đều có thể hôn nàng, liền hắn không thể sao? Vì cái gì liền hắn không thể? Dạ Lăng Giật đã không có lý trí, mở cửa, dư quang nhìn đến Thẩm Mặc Thần, trong mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn, xoay người, chính mình đụng vào trên cửa, làm cho Thẩm Mặc Thần mặt đẩy ra Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang phía sau lưng đụng vào trên tường, kêu lên một tiếng. Dạ Lăng Giật chán ghét cọ qua môi, căm hận nhìn Thủy Minh Mang, nói, ngươi thật ghê tởm, tặng cho ta đều không cần. Thủy Minh Mang bình tĩnh nhìn thị huyết âm hàn Dạ Lăng Giật. Nguyên lai, hắn hôn nàng, là vì làm Thẩm Mặc Thần nhìn đến, hảo ly gián nàng cùng Thẩm Mặc Thần, làm Thẩm Mặc Thần cho rằng nàng đối hắn dư tình chưa xong, chẳng biết xấu hổ, thấy nam nhân liền phát, cũng ở Thẩm Mặc Thần trước mặt châm chọc nàng, đem nàng làm như vũ khí đi công kích Thẩm Mặc Thần A. Ha ha! Thủy Minh Mang cười, cười càng lúc càng lớn thanh. Đau đến mức tận cùng, kỳ thật liền chết lặng, không hề chờ mong, cũng liền hết hy vọng. Nước mắt theo tươi cười chảy xuống tới, là bi thương đến thần kinh thắc loạn, vẫn là hỉ cực mà khóc. Kỳ thật, khá tốt. Ít nhất, nàng càng thêm rõ ràng chính mình hẳn là như thế nào làm. Dạ Lăng Giật nhìn nàng nước mắt cùng với nàng hỏng mất tươi cười, tâm bị dây đằng nình càng ngày càng gấp, đau đớn so trước vài lần càng thêm mãnh liệt, làm hắn cảm thấy, sẽ như vậy đau chết, mà hắn, căn bản không biết hẳn là làm sao bây giờ. Như thế nào giải thoát loại này ma chú? Dạ Lăng Giật huy khởi nắm tay thật mạnh nện ở trên cửa, phát ra phịch một tiếng, quắc, đừng cười. Thủy Minh Mang đình chỉ cười, trong mắt ngậm nước mắt, hồng hồng, mong chờ Dạ Lăng Giật, rất giống là đơn thuần, không nơi nương tựa, bị lạc đáng thương tiểu bạch thỏ bị doáng ốc. Dạ Lăng Giật ánh mắt bất kỳ nhiên nhu vài phần, trong lòng có loại quái dị cảm giác ở đụng phải hắn trái tim. Hắn phát hiện, chỉ cần cùng nàng đối diện 3 giây đồng hồ, hắn lại trúng mặt khác một loại virus. Tim đập, mau, không thể ức chế. Thậm chí, muốn thời gian vào giờ phút này dừng lại, bởi vì, nàng trong ánh mắt, chỉ có hắn một người, nhìn lên, như là chờ mong hắn thương hại. Không tự giác, Dạ Lăng Giật muốn đi giúp nàng sát nước mắt. Tay hơi hơi nâng lên. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại, đôi tay mu bàn tay xoáy khí xoa xoa đôi mắt, xoay người, hướng tới Thẩm Mặc Thần đi đến. Dạ Lăng Giật tâm lột buộc chấm xuống, sinh ra một đạo khủng hoảng. Nhanh chóng hướng tới Thủy Minh Mang đi đến, nắm lấy cánh tay của nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nhưng là, trong lúc nhất thời, hắn lại không biết phải nói cái gì. Chỉ có thể cảm giác được tâm hào đau, hắn tưởng hướng nàng cầu cứu, cố tình, hắn tự tôn cùng kiêu ngạo không cho phép hắn làm như vậy. Thầm mặc thân lạnh mặt, gục xuống đôi mắt, nặng nề nhìn Thủy Minh Mang, mệnh lệnh nói, lại đây. Hắn khí chàng giống như đế vương giống nhau, giơ tay nhấc chân trì gian. Liền nắm giữ người khác sinh sát bách khoa toàn thư. Thủy Minh Mang trong lòng lộn bột một chút. Hiện tại liền sợ chọc giận Thẩm Mặc Thần, hắn một câu sự, nắng hẹ trói trang liền xong đời. Nắng hẹ trói trang xong đời, nàng cũng sống không nổi. Nga! Thủy Minh Mang đáp, vặn vẹo thủ đoạn, không có tránh thoát Dạ Lăng Giật. Nhíu mày, đối với Dạ Lăng Giật nói, uy, xoay ca, thật vất vả có người muốn ta, ta muốn quý trọng, về sau. Chúng ta tương phùng chính là người lạ a, ta không ghê tởm ngươi, ta ghê tởm những người khác đi. Dạ Lăng Giật gắt gao nắm lấy, không buông tay. 230 chương 230 lục rùa đen, thảm hề hề. Thủy Minh Mang cảm thấy chính mình cánh tay, đều mau bị hắn bóc gãy, mày nhăn lại, sắc mặt tái nhợt. Thẩm Mặc Thần trong mắt phóng xạ ra một đạo lợi quang, đi nhanh hướng tới Thủy Minh Mang đi đến, cầm Dạ Lăng Giật cánh tay, căng chặt cằm, trầm giọng cảnh cáo nói. Vùng ra. Dạ Lăng Giật nắm càng thêm khẩn, Thủy Minh Mang kêu rên ra tiếng, trong mắt bởi vì đau mê mang thượng một tầng hơi nước, đáng thương hề hề nhìn hắn, như là ở cầu cứu giống nhau. Thẩm Mặc Thần tâm sinh vài phần thương tiếc, quét về phía Dạ Lăng Giật hung ác nham hiểm mắt. Phong cách đột chuyển. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, khiêu khích hỏi, đêm tổng sẽ không coi trọng nàng đi. Dạ Lăng Giật ngón tay cứng đờ, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đại não không trải qua tự hỏi. Bật thốt lên nói, sao có thể? Thủy Minh Mang nhân cơ hội rút ra bản thân tay, cánh tay thượng đã ứ thanh. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn thoáng qua, lôi kéo Thủy Minh Mang thủ đoạn, đem nàng hộ ở sau người, trầm giọng đối với Dạ Lang Giật nói, không có khả năng tốt nhất, nàng hiện tại là ta phải nữ nhân, ta không quá thích nàng cùng nam nhân khác thân thể tiếp xúc. Dạ Lang Giật chậm rãi buộc chặt nắm tay, bắt được chỉ là trống không một vật không khí, không có tay nàng ở trong tay, có ti hư không cùng cô đơn bao phủ thượng trong lòng. Hắn nhìn Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh mang rời đi, chân lại như là sinh dây đằng giống nhau định ở trên mặt đất. Hắn vô số lần nằm mơ, mơ thấy Thủy Minh mang sau bừng tỉnh, nghĩ nàng hiện tại ở nơi nào. Đang làm cái gì, có hay không tưởng hắn. Vì cái gì không hề dây dưa, không hề liên hệ. Rõ ràng, hắn số di động trước nay đều không có biến quá. Có lẽ, nàng chỉ cần lại dây dưa hắn một chút, hắn liền có thể tha thứ nàng phạm sở hữu sai lầm. Bởi vì hắn mỗi ngày đều đang đợi nàng xuất hiện, liền tính hắn sinh khí, phát hỏa, nàng đều cười hì hì lấy lòng hắn, cho hắn giảng chê cười, lấy đồ vật, tung ta tung tăng đi theo hắn phía sau. Chính là, hắn đợi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 7 năm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đem sở hữu cửa sổ cùng môn đều đóng lại, nhưng là chỉ cần bên ngoài có một chút gió thổi cỏ lay, liền tính là rạng sáng, hắn đều sẽ trước tiên rời giường mở cửa, tưởng nàng đứng ở cửa. Nhưng là không có. Hắn liền lén lút đem cửa sổ mở ra. Chính là, nàng rốt cuộc không từ cửa sổ bỏ tiến vào quá. Chờ đợi từ hy vọng biến thành tưởng niệm biến thành dày vò biến thành buồn bực biến thành căm hận, thẳng đến căm hận thật sâu mà loại ở hắn trong lòng. Hắn chờ mong nàng quá không tốt, không có hắn, cái gì đều không có. Nhiên, nàng là thật sự quá không tốt, ăn mặc giá rẻ quần áo, không có một kiện trang sức, ngay cả nữ nhân yêu tha thiết bao bao nàng đều dùng không chính hiệu, nàng còn làm đê tiện nhất công tác. Hắn tâm, liên tưởng bị mấy vạn căn châm đâm vào trái tim trung. Đau, cũng phóng thích căm hận. Hắn hận nàng, quá như thế không tốt, cũng không đi tìm hắn. Còn đắm mình truy lạc leo lên kẻ có tiền, bán đứng thân thể của mình sinh hoạt. Nay liền giống roi quất hắn mặt. Dạ Lăng Giật nhìn chằm chằm Thủy Mênh mang bóng dáng, trong mắt đều là tanh hồng tơ máu, cũng càng thấy âm hàn. Thủy Mênh mang đánh một cái dùng mình, nhấp miệng, mở to đại đại đôi mắt, lộc cộc chuyển động, đánh giá Thẩm Mặc Thần mặt. Thẩm Mặc Thần sắc mặt rất kém cỏi, cằm căng chặt, duệ mắt sâu không thấy đáy ám trầm. Nàng phỏng trừng hắn là tức giận. Ngẫm lại cũng đúng, cái nào nam nhân chịu được bị người đội nón xanh, liền tính hắn không yêu nàng đi, nàng thực mau liền sẽ trở thành hắn thế tử. Huống chi, Thẩm Mặc Thần hạng nhất cao cao tại thượng, giống như là thế gian thượng vương giả, liền càng thêm duy ngã độc tôn. Thủy Minh mang càng nghĩ càng sợ hãi. 231 chương 231 sinh khí, không phải là nhỏ. Thang máy không có đi xuống, mà là đi lầu 4. Có phải hay không ấn sai tầng lầu A? Thủy Minh mang thật cẩn thận nhắc nhở nói. Câm miệng. Thẩm Mặc Thần không vui quét nàng nói. Trên người hắn tựa như bao phủ màu lam khí thế, ẩn ẩn áp lực lửa giận. Thủy Minh mang có loại dự cảm bất hảo, vung xuống đầu, đôi mắt lập lòe, tổng không thể ngồi chờ chết đi. Thang máy khai. Thẩm Mặc Thần lôi kéo nàng đi lầu 4 toilet, mở ra vòi nước, mệnh lệnh nói, xúc miệng. Nga. Thủy Minh mang vội vàng phùng thủy, hít vào trong miệng, lộc cộc cổ động quay hàm, nhổ ra thủy, lại hút một ngụm, nhìn trộm xem Thẩm Mặc Thần. Hắn còn sinh khí, ánh mắt sắc nhọn khóa nàng, càng thêm đen nhánh. Thủy Minh mang đem thủy nhổ ra. Thẩm Mặc Thần duỗi tay bãi quá nàng mặt, hổ khẩu kiềm chế nàng cằm, ngón tay cọ sát nàng ngôi, giống như muốn đem dơ đổ vật lao giống nhau. Thủy Minh mang xem hắn mày đều nhăn thành chữ xuyên. Ta có thể giải thích không? Thủy Minh mang thật cẩn thận nói. Nói. Thẩm Mặc Thần trầm giọng một chữ, khí phách mười phần. Ngươi có hay không nhìn đến Dạ Lăng Giật trên mặt hồng hồng? Thủy Minh mang meo lại đôi mắt, cười hì hì hỏi. Thẩm Mặc Thần không nói chuyện, thâm u nhìn nàng. Hắn ngay từ đầu hôn ta gặp thời chờ, ta cho hắn một cái tát, đánh hắn sau, hắn thẹn quá thành giận, mặt sau là hắn cố ý hôn cho ngươi xem, ta đẩy hắn, chính là, ta sức lực tiểu, ngươi biết đến. Thủy Minh mang đáng thương vô cùng nói, xem kỹ sắc mặt của hắn. Thẩm Mặc Thần giữ kín như bưng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói, ta nhớ rõ ngươi lúc trước đánh ta hai bàn tay, là ta tương đối dễ nói chuyện sao. Ta có cơ hội lại rút về tới. Thủy Minh mang không trải qua tự hỏi liền buột miệng thốt ra nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt dùng mình, cả giận nói, ngươi còn tưởng bị hắn hôn. Thủy Minh mang. Sắc. Nói sai. Thủy Minh mang vội vàng xua tay, toét miệng, cười nói, ta đây đại nhân có đại lượng buông tha hắn. Thẩm Mặc Thần vốn là tức giận, cái loại này khí áp ức ở trong lòng, cả người đều khó chịu, lại tìm không thấy xuất khẩu, cho nên tâm tình càng ngày càng tối tăm. Nhưng là, hiện tại xem nàng kia thật cẩn thận lấy lòng bộ dáng, khí liền không biết như thế nào, biến mất không thấy. Thủy Minh mang xem hắn còn không nói lời nào, đồng tử nhan sắc càng ngày càng thâm, không phải hảo dấu hiệu. Nàng đôi mắt vừa chuyển, thanh thanh giọng nói không được, liền dùng làm đi. Thủy Minh mang tay đáp ở Thẩm Mặc Thần ngực, nhón mũi chân, ngưỡng mặt, đô khởi đỏ tươi miệng, chậm rãi tới gần Thẩm Mặc Thần ngôi. Nay vẫn là nàng 7 năm sau, tại lý trí thanh tỉnh dưới tình huống, lần đầu tiên hôn trừ nắng hẻ trói trang bên ngoài nam sinh. Liền tính không thích, cũng không phải lần đầu tiên cùng hắn đối miệng, nàng chính là cảm thấy khẩn trương, co quắp, chung quanh trong không khí nhộn nhạo ái mộ ước số. Đặc biệt là hắn nhìn xuống ánh mắt của nàng, thâm u giống như biển rộng thâm lam, giống như muốn đem nàng hít vào đi giống nhau. Đặc biệt là thở ra tới hơi thở toàn bộ rừng ở nàng trên mặt. Rôi đầu một đao, xúc đầu một đao, tốc chiến tốc thắng đi. Thủy Minh mang quyết tâm, ở trên môi hắn chuồn chuồn lướt nước chạm vào một chút, vừa định lui ra phía sau, eo bị Thẩm Mặc Thần ôm. Hắn giơ lên tà mị tươi cười, ánh mắt cũng trở nên tà nịnh lên, hỏi, như thế nào, như vậy liền không có. Thủy Minh mang xem hắn cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, ngươi không tức giận a? Sinh khí. Thẩm Mặc Thần trực tiếp hai chữ. Thủy Minh mang. Nàng có loại đánh vào họng súng thượng cảm giác. Giúp ta tiêu. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói nửa câu sau. 232 chương 232 muốn thế nào không tức giận. Thủy Minh mang mặt đỏ, nhấp môi, mong chờ hắn. Nàng như thế nào nghe ra những lời này có mặt khác một tầng ý tứ đâu. Kỳ thật, có một chuyện, ta không có nói cho ngươi. Thủy Minh mang đôi mắt chuyển động nói. Ân. Thẩm Mặc Thần liếc nàng tinh lượng đôi mắt. Hắn liền thích nàng giảo hoạt như là hồ ly giống nhau bộ dáng, sẽ làm hắn cảm thấy nàng thực chân thật tồn tại, kéo hắn sinh mệnh sắc thái. Hắn phát hiện, nàng bất quá là hôn hắn một chút, mau thậm chí đều nắm lấy không kịp, hắn liền có cảm giác, trong mắt, dần dần mà mê mang thượng một tầng huyễn thải, rất là bắc cực cực quang, lộng lẫy, liêm diễm, bắt mắt. Thủy Minh mang cảm giác được hắn nóng rực ánh mắt, càng thêm khẩn trương, tay không tự giác nắm lấy chính mình vào áo. Một ngữ hai ý nghĩa nói, cái kia, ta không thích vê nút cờ, đừng ở vê nút cờ cho ta ấn chưng giường. Thẩm Mặc Thần cười. Tiểu hồ ly, thực thông minh. Hắn làm như không có nghe hiểu nàng không nghĩ ở chỗ này ý tại ngôn ngoại, ta định hỏi, vậy ngươi như thế nào giúp ta tiêu? Thủy Minh mang khẩn trương mà liếm liếm môi. Dù sao cùng hắn cũng không phải một lần hai lần, nàng làm ra vẻ cái gì đâu. Thủy Minh mang đem chính mình tay nhỏ đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Cảm nhận được hắn nóng rực độ ấm, nâng tay nàng tâm đều ra mồ hôi. Chúng ta trở về. Thủy Minh mang lập lòe đôi mắt, nói. Thẩm Mặc Thần xem kỹ nàng, cằm căng chặt, ánh mắt như là lưỡng đạo ít quang giống nhau, có thể xuyên thấu người nội tâm. Thủy Minh mang không thích chính mình bị nhìn thấu, rũ xuống đôi mắt, che khuất tâm linh cửa sổ. Thẩm Mặc Thần ý thức nói nàng không muốn khả năng, đôi mắt nửa nheo lại tới, ném ra tay nàng, âm dương quái khí nói, như thế nào? Ngươi sợ Dạ Lang giật nhìn đến. Ta cùng hắn đã không có khả năng. Thủy Minh mang không cần suy nghĩ nói. Là các ngươi không có khả năng vẫn là ngươi không nghĩ. Thẩm Mặc Thần đề cao đề si ben, sắc nhọn nhìn nàng nói. Vừa rồi còn một mảnh tường hòa, theo hắn tức giận, phong vân biến hóa sớm tối chi gian. Thẩm Mặc Thần tính cách âm tình bất định, làm người cân nhắc không đến. Thủy Minh mang sợ hắn tức giận, trong đầu nghĩ càng tốt, càng hoàn mỹ đáp án. Nàng do dự. Ở hắn trong mắt, ngược lại xác định nàng tâm tư. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, xem ra, chỉ cần hắn tưởng, ngươi còn sẽ không màng tất cả đi hắn bên người à, ta nhưng không nghĩ tương lai đội nón xanh. Thẩm Mặc Thần ngưng phía dưới rung, xoay người, hướng tới bên ngoài đi đến. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút. Đó là hắn không cần nàng ý tứ đi. Kia nàng nắng hẻ trói trang làm sao bây giờ? Lấy Thẩm Mặc Thần tính toán chi ly tính cách. Hắn sinh khí, nàng khẳng định liền xong đời. Nàng không thể làm nắng hẻ trói trang xẻ ra chuyện. Thủy Minh mang lập tức đi theo đi ra ngoài, chạy chậm đuổi kịp Thẩm Mặc Thần, giải thích nói, ta sẽ không làm ngươi đội nón xanh, liền tính ta chính mình mang, cũng không dám hướng ngải trên đầu bộ A. Thẩm Mặc Thần căng chặt cằm, nàng giải thích, không phải hắn muốn nghe được loại này, hắn bước nhanh về phía trước mặt đi tới. Thủy Minh mang mau đuổi theo không thượng hắn, đi kéo Thẩm Mặc Thần cánh tay. Thẩm Mặc Thần tùy tay đem nàng ném ra. Thủy Minh mang tay đánh vào trên tường, kêu lên một tiếng. Thẩm Mặc Thần dừng lại bước chân, nhíu mày, kiếm vũ phong lăng trong mắt xẹt qua một đạo thương tiếc, xoay người, hướng tới Thủy Minh mang đi qua đi, nắm lấy tay nàng, nhìn đến mu bàn tay thượng có chút đỏ, trong mắt mang theo tức giận, nói, nam nhân tức giận thời điểm, phải hiểu được tránh đi mũi nhọn, một mặt xông lên đi, bị thương chỉ có chính ngươi. Ngươi đều sinh khí, ta bị thương một chút tính cái gì? Thủy Minh mang hồng vành mắt, thật cẩn thận đánh giá Thẩm Mặc Thần sắc mặt hỏi. 233 chương 233 nhớ kỹ, ngươi hôm nay lời nói. Cho nên chỉ cần người khác sinh khí, ngươi liền tính bị thương cũng không cái gọi là sao. Thủy Minh mang, ngươi sinh hoạt còn có tự mình sao, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi chính là một cái những người khác phụ thuộc phẩm, nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận, không có một chút chính mình tính cách. Thẩm Mặc Thần buồn bực nàng một chút đều không yêu quý chính mình, bật thốt lên nói. Thủy Minh mang vành mắt có chút đỏ lên. Tự mình là có cũng đủ sinh tồn điều kiện, mới có thể tùy hứng đồ vật. Nàng còn có nắng hẻ trói trang muốn dưỡng. Liền tính ép dạ cầu toàn, liền tính kéo dài hơi tàn, lại có quan hệ gì, chỉ cần nàng ái người, có thể hảo hảo mà tồn tại. Người khác có thể cho rằng nàng đê tiện, cho rằng nàng mặt dày vô sỉ, cho rằng nàng không có tính cách chỉ biết xem xét thời thế, a dua ninh hót. Chỉ cần nàng chính mình không như vậy cho rằng chính mình, biết chính mình đang làm cái gì liền hảo. Ngươi là người nào, không phải người khác cho rằng ngươi là cái dạng gì người, ngươi chính là cái dạng gì người, mà là, chính ngươi nhận định chính mình là cái dạng gì người. Không quan hệ, Thẩm Mặc Thần không hiểu biết nàng, nàng có thể nói như vậy nàng không cần thương tâm, không cần khổ sở, không cần vì thương tổn nàng người không vui. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, trong sáng nói, ta về sau trở thành ngươi phụ thuộc phẩm được không? Ta chỉ lấy lòng ngươi một người. Chỉ nghĩ ngươi một người, chỉ thuộc về ngươi một người. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo khác thường quan mang, là phức tạp, là thương tiếc, cũng là buồn bực, càng là một loại hắn nắm lấy không kịp rung động. Thẩm Mặc Thần cúi người, hôn lên nàng môi. Hồng lưỡi phát họa nàng môi hình. Ở nàng trên môi, bao trùm thượng thuộc về hắn hơi thở. Đại trưởng từ nàng bên trong quần áo đi vào, đến nàng cùng hắn bất đồng đỉnh điểm. Nóng bỏng lòng bàn tay cùng nàng ra thịt tương liên. Cảm giác được nàng kia nhô lên, đỉnh hắn lòng bàn tay. Giống như là một đoàn hỏa, bậc lửa hắn máu. Thẩm Mặc Thần trong đầu hiện lên nàng cùng Dạ Lăng giật hôn môi trường hợp, trong mắt xẹt qua một đạo lợi quang, buông ra Thủy Minh mang, thanh âm trở nên ám ách nói, nơi này, hắn chạm qua không. Thủy Minh mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần trong mắt sắc bén, phảng phất chỉ cần nàng nói sai lời nói, giây tiếp theo, liền sẽ phản bội tử hình. Thủy Minh mang nghiêm túc bảo đảm nói, ta sẽ bảo vệ ngươi lãnh thổ hoàn chỉnh, sẽ không làm địch nhân bước vào, có đôi khi, là sơ sẩy, mới có thể làm địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Về sau, tăng lớn phòng bị lực lượng, nếu lực lượng của chính mình vô pháp kháng địch, sẽ báo cáo cấp lãnh đạo. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng tinh lượng đôi mắt, trong lòng hiện lên một đạo hắn nắm lấy không kịp khắc thường cảm giác, xúc động túi người, hôn lên nàng ngôi, đi phía trước đi lại vài bước. Thủy Minh mang không biết phía sau là cái gì, bế khẩn đôi mắt, ôm sát hắn phía sau lưng. Thẩm Mặc Thần đẩy ra ghế lô môn, hôn nàng, xoay người. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, suy nghĩ căn bản liền vô pháp tự hỏi. Nàng bị định ở bên cạnh cửa trên vách tường, nghe được ca một tiếng, Thủy Minh mang mở mắt, đối thượng hắn như hắc rượu thạch giống nhau thâm thúy rưỡi mắt. Cùng với, nơi nào đó, hắn nóng bỏng cùng cực nóng, như thiết, như lạc, cường hãn. Thế không thể đỡ. Nhớ kỹ, ai mới là ngươi chân chính nam nhân? Thẩm Mặc Thần bá đạo nói, nâng lên nàng đùi phải. Vòng lấy hắn to lớn eo. Nàng một chút phản kháng đường sống đều không có, trong mắt mang theo trong suốt hơi nước, nhu nhược động lòng người nhìn hắn. Hắn không thích nàng hiện tại còn xem xét thời thế quan sát đến hắn, như là thỏ con, trừ bỏ sợ hãi, thuận theo, hắn cảm giác không ra nàng xúc động, thân thiện cùng cam tâm tình nguyện. Thẩm Mặc Thần dùng sức. Mỗi một chút, hình như là định tiến nàng linh hồn chỗ sâu trong, cường đại bạo phát lực, muốn đem nàng lý trí đánh tan giống nhau. 234 chương 234 người bá đạo như vậy, chính ngươi biết sao? Thủy Minh mang biết hắn là cố ý mà, hắn còn ở sinh khí, cảm căng chặt, đôi mắt giống như là mắt ương giống nhau, sắc bén, lăng, duệ, có thể nhìn thấu nàng nội tâm. Nàng sợ hắn loại này ánh mắt, giống như chính mình ở hắn trước mặt giống như là một cái trong suốt người giống nhau. Nàng là chỉ là vì nắng hè chói chang mới có thể đối hắn ép dạ cầu toàn. Thủy Minh mang nhắm hai mắt lại. Áp lực hô hấp, lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, nguyên bản véo ở nàng trên eo tay trái nắm nàng cằm, làm nàng cần thiết đối mặt nàng, mệnh lệnh nói, mở to mắt. Thủy Minh mang mở to mắt. Xem ta như thế nào muốn ngươi. Thẩm Mặc Thần bá đạo mệnh lệnh nói. Thủy Minh mang mặt chướng ửng đỏ. Thẩm Mặc Thần tay trái trưởng chuyển qua nàng sau trên cổ, hơi thêm dùng sức. Thủy Minh mang cúi đầu. Nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy rõ ràng nhìn đến hắn. Cường thế ở hắn cái gọi là lãnh thổ thượng tùy ý hoành hành. Rất giống hắn cảm giác. Ta mị, gợi cảm, bá đạo, cường thế, tràn ngập cường đại lực đạo, ngạo nghễ, không kềm chế được. Thủy Minh mang trong thân thể có loại khác thường xúc động. Thẩm Mặc Thần hình như là cái gì đều làm thực tốt thiên tài. Nàng rõ ràng không nghĩ muốn, nhưng là, có loại không thể ức chế rồi lại nắm lấy không đến, khi có khi vô cảm giác, sắp ở không trung nở rộ. Nàng hơi thở cũng càng ngày càng nặng, càng ngày càng không xong, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, vô pháp ngắm nhìn, mày ninh khởi, nắm chặt Thẩm Mặc Thần cánh tay. Thẩm Mặc Thần vừa lòng nàng hiện tại phản ứng, nào đó xẹt qua một đạo liễm diễm. Mưa gió sắp đến. Thủy Minh mang lo lắng bên ngoài có người trải qua sẽ nghe được thanh âm. Quay đầu, một ngụm cắn hắn ở mặt nàng sườn tay trái trên cổ tay. Đem tối cao đỉnh núi thượng thét chói thay đổi làm hàm răng lực đạo, cắn vào hắn cơ bắp chung. Thẩm Mặc Thần kêu lên một tiếng, nhìn về phía thủ đoạn. Sáu cái tiểu xảo dấu răng nhớ, chia làm hai bài, trong đó một cái còn xuất huyết. Thủy Minh mang vừa thấy cắn tàn nhẫn, chột dạ nhìn chằm chằm dấu răng, biết chính mình muốn xui xẻo. Nàng đối thượng Thẩm Mặc Thần đầu lại đây sắc nhọn ánh mắt. Hắn khuôn mặt tuấn tú banh, toàn thân bao phủ vương giả khí thế, áp bách tính quá lớn. Thủy Minh mang lập tức cong lên trăng non đôi mắt, chột dạ cười nói, không phải phản kháng mới cắn ngươi, vừa rồi quá thoải mái, mới cắn đến, thực xin lỗi a. Thẩm Mặc Thần. Nghe thế câu, hắn lại phẫn nộ tâm, cũng biến thành nhiễu chỉ nhu. Thẩm Mặc Thần ngồi xuống ghế trên, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trầm giọng nói, tới phiên ngươi. Thủy Minh mang đỏ mặt, liếc nó liếc mắt một cái. Nàng đều kia gì, tổng không thể qua cầu rút ván đi, nàng ngồi xuống hắn trên người. Thẩm Mặc Thần khẽ nhíu mày, nheo lại đôi mắt, mở miệng bộ dáng kêu lên một tiếng, gợi cảm mười phần, như là ngồi ở đá ngầm thượng mê hoặc ngư dân mỹ nhân ngư phát ra tà âm giống nhau, làm nhân tâm nhảy nhanh hơn, dễ dàng lâm vào đi vào, không thể tự kiềm chế. Thủy Minh mang sắc mặt thường đỏ, nuốt nuốt nước miếng, thiếu chút nữa bị sắc đẹp sở hoặc, đã không có lý trí. Nàng cảm thấy, nàng hẳn là sấn hiện tại Thẩm Mặc Thần dễ nói chuyện thời điểm giải thích rõ ràng, miễn cho một hồi, hắn lại sinh khí. Ta cùng Dạ Lăng Giật không có khả năng ở bên nhau, nếu không có khả năng, ta liền sẽ không đi tưởng, ngươi vừa rồi hiểu lầm đâu. Thủy Minh mang nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt nhu vài phần, nắm lấy nàng eo, trầm giọng nói, chuyên tâm điểm. Ngươi là ta phải nữ nhân. Nga. Thủy Minh mang nắm cánh tay hắn, lấy hắn vì điểm tựa, vẫn là ngượng ngùng, mặt đỏ như là mau tích ra thủy tới. Về sau, chúng ta không cần ở nhà người khác nhà ăn ha. Thủy Minh mang nhỏ giọng nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ta ngày mai liền mua tới. Thủy Minh mang. Tiếng đập cửa vang lên. Thủy Minh mang quá khẩn trương, thân thể banh thẳng. Kết quả, liền như vậy một cái trước mắt, hắn cứ như vậy làm ra tới. 235 chương 235 thẳng nam ung thư thời kỳ cuối. Thủy Minh mang đem trên bàn tiệm cơm giấy ăn đưa cho Thẩm Mặc Thần, run rẩy đối với cửa hỏi, ai nha, chuyện gì à? Khách nhân, ngài yếu điểm cơm sao? Người phục vụ nho nhã lễ độ hỏi. Lan. Thẩm Mặc Thần khí phách mười phần một chữ. Ngoài cửa không có thanh âm. Người phục vụ khả năng não bổ một ít hình ảnh. Thủy Minh mang muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi giả chết. Chúng ta có thể đối nhân ra khách khí điểm sao? Đây là nhà người khác. Thủy Minh mang ôn tồn đối với Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh mang tinh xảo mặt, dơ dơ lên khỏe miệng, trong mắt hiện lên một đạo hiệt quang. Hảo, ngươi đi đem hắn kêu trở về, chúng ta ở cái này phòng dùng cơm. Thủy Minh mang. Kia nàng sẽ xấu hổ chết. Phía trước người phục vụ còn không biết nàng trông như thế nào, nàng còn có thể xen lẫn trong đám người loe rớt, đem người phục vụ lại kêu trở về, không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Tìm đường chết ta. Thủy Minh mang mềm nhẹ phất phất tay, cảm thán nói, khiến cho hắn theo gió mà đi đi. Thẩm Mặc Thần nhìn chằm chằm nàng giảo hoạt, giơ giơ lên khóe miệng, nói, ngươi có thể ra tới, ghế lô có toilet, đi tẩy hạ. Nàng lúc này mới ý thức được, nàng còn ngồi đâu. Thủy Minh mang vội vàng đứng lên, cũng mặc kệ trên mặt đất chật vật, vọt vào toilet. Nửa giờ sau, bọn họ xuất hiện ở lầu một ghế lô điểm cơm. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn nàng. Thủy Minh mang bị Thẩm Mặc Thần xem xấu hổ, rời đi đề tài, hỏi đáp, ngươi biết Thành Châu kêu lão công là cái gì sao? Cái gì? Lao gở u ho, cùng Thành Châu lời nói quản cung âm. Thủy Minh mang dùng Thành Châu nói. Có ý tứ gì? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thích quản người, cho nên kêu lão quản. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Kêu lão bà đâu? Thành Châu lời nói như thế nào? Thẩm Mặc Thần tò mò hỏi. Bên cạnh người phục vụ là Thành Châu người, hiểu cái này điểm, nhấp miệng cười. Thủy Minh mang cũng giơ lên tươi cười, trả lời nói, lão mờ u. Mẫu, lão mẫu. A, các ngươi Thành Châu người khẩu vị thật đúng là trọng. Thẩm Mặc Thần tàn định nói. Không phải là. Thủy Minh mang biết Thẩm Mặc Thần hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, Thành Châu lời nói mắng chửi người mắng cũng phát âm thành mờ u, cho nên, Thành Châu lão bà kêu lão mắng. Lão bà thích mắng lão công thích quản lão bà, thực hảo chơi đi. Thẩm Mặc Thần nhìn chằm chằm nàng lấp lánh sáng lên đôi mắt, trong mắt như là rơi vào sao trời tràn ngập linh khí. Đột nhiên có một ý niệm nhảy ra tới, nếu có thể cùng nàng ồn ào nhốn nháo cả đời, cũng rất có ý tứ. Dạ Lăng Giật vì cái gì như vậy hận ngươi? Thẩm Mặc Thần như suy tư gì hỏi. Thủy Minh mang cầm cơm đơn tay dừng một chút, thật dài lông mi che khuất trong mắt dao động, giơ giơ lên khóe miệng. Cảm thán nói, có đôi khi, ái một người cùng hận một người, đều không cần lý do, nếu một hai phải cho hắn tìm một cái lý do, như vậy, chính là hắn có bệnh, nếu một hai phải ở cái này bệnh thượng ấn một cái tên. Thủy Minh mang nhíu mày đầu, đôi mắt dừng một chút, chảy xuôi qua một đạo vết thương, một cái chớp mắt, đã không thấy tăm hơi. Nàng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, cười nói, kia hắn chính là thẳng nam ung thư thời kỳ cuối bái. Thẩm Mặc Thần duệ mắt khóa Thủy Minh mang. Bắt giữ đến nàng trong mắt thương cảm, đôi mắt híp lại lên. Nếu hắn đoán trước không sai, Dạ Lăng Giật không cần nàng, có lẽ cùng đêm đó có quan hệ. Thủy Minh mang vì cái gì muốn phiên cửa sổ tiến hắn phòng? Nàng lại vì cái gì sẽ cùng hắn phát sinh quan hệ? Mà Thủy Minh mang lại vì cái gì cùng Tư Tư lớn lên như vậy giống? 236 chương 236 nam nữ thật bất bình đẳng. Nàng tiến hắn phòng là ngẫu nhiên, vẫn là bị an bài tốt. Nàng cùng Tư Tư lại có quan hệ gì? Hắn cảm thấy, hắn hẳn là điều tra một chút Thủy Minh mang cha mẹ thân thế. Thủy Minh mang liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, cảm giác được hắn cả người đột nhiên lại âm trầm xuống dưới, dẫn tới ghế lô không khí đều thay đổi. Nàng vừa rồi là nói sai rồi nói cái gì sao? Thẩm Mặc Thần sâu không lường được, tính tình em tình bất định a. Mỹ nữ, tới phân gà ăn mày, con kiến lên cây, thịt luộc phiến cùng cá trích đậu hủ canh. Thủy Minh mang đem thực đơn đưa cho người phục vụ. Người phục vụ xoay người, đi ra ngoài, hạ đơn. Thủy Minh mang xem người phục vụ đi rồi, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, trở lại chuyện chính nói, Thẩm tiên sinh, chúng ta kết hôn phía trước, muốn hay không thêm cái hiệp nghị a? Tỷ như, 2.000 vạn gì đó, ngàn vạn không thể khách khí, chữ trắng chữ màu đen viết, tiết giá rõ ràng, ngươi yên tâm, ta cũng an tâm, đúng không? Thẩm Mặc Thần gục xuống đôi mắt nhìn Thủy Minh mang, ngươi trở về lấy hảo hộ khẩu mỏng, thứ hai 9 giờ, lầu canh khu cục dân chính cửa thấy, ta sẽ đem hiệp nghị đưa cho ngươi thiêm. Ta liền không thể có một chút kiến nghị quyền. Thủy Minh mang dùng ngón cái cùng ngón trỏ so một chút ý tứ. Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, nhiều vài phần không chút để ý lời biếng, ta nói rồi, ở phi thường thủ đoạn phía trước, ngươi có yêu cầu cứ việc đề, nhưng là, phi thường thủ đoạn lúc sau, chỉ sợ. Ngươi đã đánh mất để yêu cầu quyền lợi. Ta nếu phạm sai lầm, ngươi sẽ không ở 2.000 vạn trung khấu đi. Thủy Minh mang lo lắng hỏi. Thẩm Mặc Thần nhướng mày, gật đầu nói, như thế cái hảo kiến nghị. Khi ta chưa nói, Thủy Minh mang gục xuống đầu, đều không thể vui sướng giao lưu. Nàng từ trong bao lấy ra di động ra tới, lên mạng, nhìn đến nắng hè chói chang ký tên đổi thành, a nha, không tồi nga. Thủy Minh mang phát tin tức cấp nắng hè chói chang. Tiểu tử, cái gì không tồi a? Lão mẹ, ngươi chỉ số thông minh có vấn đề, đương nhiên đúng vậy nha lạp. A nha không tồi. Nắng hè chói chang hồi phục nói. Thủy Minh mang. Nàng trên mặt ba đạo hát tuyến, này hai cha con, đều không thể vui sướng giao lưu. Ba nương, ta cho ngươi tìm cái nam nhân thế nào? Nắng hè chói chang lại hỏi. Thủy Minh mang cười khẽ một tiếng, ta nam nhân không phải ngươi sao? Ngàn vạn đừng, ngươi nghĩ thoáng chút, ta phải làm ác mộng. Thủy Minh mang nổi giận, tiểu tử ngươi thiếu tấu, hiện tại không phải đi học thời gian sao? Ngươi chơi cái gì di động? Nắng hè chói chang nước mắt băng rồi. Trải qua không chỗ thứ thí nghiệm chứng minh, nữ nhân phát điên tới, tuyệt đối có chó điên thuộc tính, tăng ngao sức chiến đấu. Ba nương, là ngươi trước phát tin tức cho ta đến A. Nắng hẻ chói trang trình bày chi tiết nói. Ta phát tin tức làm ngươi hiện tại trở về sao? Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Nắng hẻ chói trang đột, lập tức không trở về. Thủy Minh mang hiện tại tâm tình nửa vời. Di động đột nhiên bị đối diện nam nhân lấy đi. Hắn nhìn lướt qua nàng cùng nắng hẹ chói trang lịch sử trò chuyện, dơ dơ lên khỏe miệng. Thủy Minh mang xem hắn kia cùng loại cười nhạo tươi cười, trong lòng khó chịu bật thốt lên nói, chúng ta trong hiệp nghị sẽ không còn có, ngươi muốn kiểm tra ta phải di động lịch sử trò chuyện đi. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, bừng tỉnh đại ngộ cười nói, cái này kiến nghị cũng không tồi nga. Thủy Minh mang, nàng là đào hố chính mình ngày a. Ta đây cũng muốn kiểm tra ngươi, nam nữ bình đẳng. Phu thê công bằng. Thủy Minh mang lập tức tranh thủ nói. Minh mang. Thẩm Mặc Thần đem nàng di động đặt ở trên bàn. Ý vị thâm trường nói. Nam nữ trên thực tế là bất bình đẳng. Mỗi lần ở trên giường thời điểm. Đều là ta hoa sức lực nhiều. Vừa rồi ta cũng hoa sức lực. Ngươi là ngồi. Đều là ta ở động. Thủy Minh mang không bình tĩnh quát. Môn bị đẩy ra. 237 chương 237 con của ngươi là nhặt được. Người phục vụ bưng đồ ăn đi đến, quái dị nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái. Nàng mặt đỏ như là quả táo giống nhau, trong mắt tràn ngập thượng một tầng hơi nước, cái này thật ở phụ lão quê nhà trước mặt mất mặt. Thẩm Mặc Thần tâm tình nhưng thật ra thực không tồi, hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thủy Minh mang. Nàng che lại chính mình mặt, ghé vào trên bàn, thanh âm dầu dĩ mà vang lên tới, Thẩm Mặc Thần, không ngươi như vậy khi dễ người. Nàng bất đắc dĩ a. Bất đắc dĩ a, bất đắc dĩ a. Nhớ trước đây, Thẩm Mặc Thần không có xuất hiện phía trước, nàng tài ăn nói cũng là đánh biến thiên hạ vô địch thủ, quang so ra mặt, cũng luôn là so người khác dày như vậy một tí xíu. Nhưng là, từ gặp được Thẩm Mặc Thần, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, cường trung đều có cường trung thủ, nàng chết cũng không biết chết như thế nào. Thẩm Mặc Thần xem nàng kia không thể nề hà lại thẹn thùng bộ dáng, tâm tình không tồi, xoa xoa nàng đầu nhỏ. Nàng đầu rất nhỏ, hoàn toàn ở hắn lòng bàn tay chung, tóc mềm như bông, sờ lên, thực thoải mái. Thẩm Mặc Thần tâm tư nhu vài phần, nói, tăng tử cả sơ ngươi không cần lo lắng, ta đã gọi người làm tốt một vòng tin tức đầu đề, thứ hai thời điểm đều sẽ cho ngươi. Thủy Minh mang ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Kết hôn lễ vật. Thẩm Mặc Thần bỏ thêm một câu. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo hồng nghi, bật thốt lên nói. Ngươi như thế nào biết ta ở cùng táng tử cả sở? Thẩm Mặc Thần thu hồi tay, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Thủy Minh mang nhíu mày, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, suy đoán nói, ngươi là, Sâm Mệ trong miệng lãnh đạo sao? Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi, không có phủ nhận, bằng không, ngươi cho rằng ta làm sao mà biết được? Thủy Minh mang khó hiểu, chế môi reo lên, ngươi một hồi trường học giáo thụ, một hồi thẩm thị tổng tài, một hồi mạ rẻ si. Một hồi còn phụ trách trò chơi hạng mục, hiện tại lại là Sâm Mễ lãnh đạo, ngươi như thế nào như vậy nhiều thân phận a? Thẩm Mặc Thần một tay đỉnh ở cằm phía dưới, ta định nói, hiệp nghị chi nhất, không hỏi thăm đối phương riêng tư. A Thủy Minh mang cười khẽ một tiếng, nàng cũng không thích Thẩm Mặc Thần biết nàng riêng tư. Ta chỉ là vì quảng đại thất nghiệp giả bất bình, Thẩm tiên sinh thân kiêm số trước, không biết công tác khó tìm, hiện tại rất nhiều thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp đều không có công tác. Cấp người trẻ tuổi một cái đường sống bái. Thủy Minh mang nói dơ nói. Thẩm Mặc Thần dựa vào ghế trên, gục xuống đôi mắt nhìn nàng, vài phần lạnh lẽo, nghe ngươi này ngữ khí, ta thực lão. Ách! Thủy Minh mang dơ lên tới cười, đem lời nói viên trở về, nói, ta đắc ý tư là, Thẩm tiên sinh chính trực trắng niên, thanh xuân vô địch thời điểm, hẳn là tôn lao ai ấu. Kính giả như cha, đúng không? A Thẩm Mặc Thần nghe nàng Vô Phùng liên tiếp nói, nhớ tới cùng nàng giống nhau giảo hoạt Thủy Mộc Viêm. Nàng rõ ràng như vậy tiểu, hắn đi vào, đều có thể cảm giác được mỗi nói bị bao vây cực hạn. Còn có, nàng phản ứng, thực chúc chắc. Nàng một chút đều không giống sinh quá hải tử bộ dáng. Thủy Minh Mang, ngươi nhi tử thật là ngươi nhặt được sao? Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường hỏi, thâm u ánh mắt khóa Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang hoảng sợ, hắn như thế nào đột nhiên nhắc tới chuyện này, nàng tưởng đều không có tưởng trả lời nói, đương nhiên. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm hạ tới, tùy ý hỏi, vì cái gì, ngươi nhận nuôi hắn thời điểm, bản thân liền rất tiểu đi. Thủy Minh Mang du mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt trong suốt chớp động, có chút không được tự nhiên giải thích nói, cùng ngươi đã nói à, lúc ấy, ta bị Lục Tú Nhân đưa đến nước Mỹ, một người lẻ loi hưu quạng. 238 chương 238 người ăn cơm bộ dáng hảo hảo xem. Lúc ấy, ta bị Lục Tú Nhân đưa đến nước Mỹ, một người lẻ loi hưu quạng, không nơi nương tựa, không có thân nhân, không có bằng hữu, nhặt được đồng dạng không nơi nương tựa nắng hè trói trang. Lúc ấy cảm thấy, hắn hẳn là thượng đế cho ta đến lễ vật, làm ta về sau không ở cô độc, cho nên, nhận nuôi hắn. Thủy Mên Mang thật cẩn thận đánh giá Thẩm Mặc Thần sắc mặt. Hắn mỏng lạnh kéo kéo khoe miệng, hỏi ngược lại, phải không? Thủy Mên Mang xem hắn ở nghi ngờ nàng, khẩn trương mà duỗi tay, nắm lấy ly nước, một ngụm uống lên hơn phân nửa chén nước, điều chỉnh cảm xúc, nói, đúng vậy, ta không có lửa gạt ngươi lý do đi. Thẩm Mặc Thần tay nhẹ điểm cái bàn, thâm u nhìn hắn, ý vị thâm trường kéo kéo khoe miệng, ngươi gạt ta đến sự tình còn thiếu sao. Thủy Mênh Mang không biết hắn những lời này là thử, vẫn là đã biết cái gì, không dám tùy ý hồi hắn, thấp đầu, dùng nữa, có lệ trở về một câu, tin hay không từ ngươi. Thủy Mênh Mang, chúng ta giống như mỗi lần làm, đều không có làm tránh tử thi thố, đúng không? Thầm Mặc Thần như suy tư gì nói. Cái này a Thủy Mênh Mang ngẩng đầu, bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta mỗi lần đều có uống thuốc, sẽ không làm ngươi có hậu cố chi ưu. Về sau không chuẩn uống thuốc đi. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói. Thủy Mênh Mang trong lòng run lên, trong lòng có loại quái dị cảm giác chảy xuôi quá. Hắn không phải là làm nàng cho hắn sinh con đi. Vì cái gì? Nga, đúng rồi, Thủy Mênh Mang nghĩ tới. Mẹ nó giống như nói qua, hắn ra ra muốn hắn kết hôn sinh con mới đem quyền kế thừa cho nàng. Thủy Mênh Mang tâm lạnh lãnh, nói, ta chịu đựng không được mẫu tử chia lịa. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng, giả thiết. Ngươi nhi tử cùng ngươi thất lạc, ngươi là hy vọng hắn đã chết đâu, vẫn là hy vọng hắn bị người nhận nuôi. Đương nhiên hy vọng hắn bị nhận nuôi a. Thủy Minh Mang tưởng đều không có tưởng trả lời. Thẩm Mặc Thần dơ lên tới cười, này không phải hảo, ngươi cùng ta sinh hài tử, ít nhất còn có hài tử, ngươi biết đi nơi nào xem ngươi nhi tử, tìm ngươi nhi tử, ngươi không sinh hài tử, không phải là hài tử đã chết sao. Thủy Minh Mang nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nhìn Thẩm Mặc Thần. Hắn nói giống như có đạo lý. Thủy Mênh Mang buồn đầu ăn đồ ăn, ăn, ăn, nàng cảm thấy không đúng rồi. Hài tử sẽ trở thành nàng vướng bận cùng không tha. Nếu là nàng sinh Thẩm Mặc Thần hài tử, Thẩm Mặc Thần lại không chịu đem hài tử cho nàng, kia nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Thẩm Mặc Thần thích chính là Lý Tư Tư, nàng phá hư nhân gia gia đình cũng không tốt, nhưng là, lại không muốn cùng cốt nhục chia lịa. Đến lúc đó sau, lấy nàng lợn chết không sợ nước sôi tính tình, khẳng định sẽ triền chết hắn. Cuối cùng, sẽ bị người chán ghét, căm hận cùng thương tổn. Tựa như Dạ Lăng giật chán ghét nàng giống nhau. Nàng hai năm sau còn tưởng tiêu sái xoay người chạy lấy người, vây vây tay, hảo tụ hảo tán, không lưu lại một mảnh đám mây đâu. Thủy Minh Mang nhìn trộm xem Thẩm Mặc Thần. Hắn ăn cơm thực ưu nhã, là chân chính nhân vật nổi tiếng thân sĩ, tự phụ, ưu nhã. Giơ tay nhấc chân đều là quý tộc hơi thở, cùng nàng loại này bình dân, quả thực là cách biệt một trời. Mà lấy thực lực của nàng, chung quy đấu không lại, sẽ thảm bại. Chỉ dư bi thương mà thôi. Nghĩ, nghĩ, Thủy Mênh Mang liền không có ăn uống, nàng nhất định phải hảo hảo bảo hộ nắng hè trói trang không bị phát hiện mới có thể. Thầm Mặc Thần ngước mắt, nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Nàng nhìn lén hắn ánh mắt, bị hắn bắt một cái chính. Thủy Mênh Mang trột dạ dơ lên tươi cười, nói, ngươi ăn cơm đều hảo hảo xem. Thẩm Mặc Thần hướng lên trên dơ lên khỏe miệng. Thủy Minh mang di động vang lên tới. 239 chương 239 biểu hiện đáng giá thưởng thức. Nàng xem là Lục Tú Nhân, vội vàng tiếp nghe. Mẹ, làm sao vậy? Thủy Minh mang lo lắng hỏi. Minh mang, bác sĩ nói ta khôi phục thực hảo, buổi sáng làm thủ tục, ta hiện tại đã ở nhà. Lục Tú Nhân tử vừa nói. Mẹ Thủy Minh mang hô một tiếng. Nào có cứ thế cấp về nhà. Thủy Minh mang biết, Lục Tú Nhân có thể là không nghĩ lãng phí nàng tiền. Thiên ngôn và ngữ, nghẹn ngào ở trong cổ họng. Ta không tới xem ngươi. Thủy Minh mang ôn nhu nói. Ngươi nha, cùng thẩm tiên sinh hảo hảo mà, ta liền an tâm rồi, không cần lại tưởng dạ lăng giật, các ngươi vĩnh viễn đều không thể. Nói dạ lăng giật, Lục Tú Nhân ngữ khí trầm xuống dưới. Thủy Minh mang không nghĩ làm Lục Tú Nhân lo lắng, vội vàng đối với Lục Tú Nhân nói, ta hiện tại cùng Mặc Thần ở bên nhau ăn cơm đâu, không có mâu thuẫn, mẹ ngươi yên tâm đi, phía trước, ta chính là cùng hắn nháo cáo kỉnh mà thôi, về sau sẽ không như vậy. Phải không? Lục Tú Nhân tựa hồ không tin. Ta là Mặc Thần cùng ngươi nói chuyện A. Thủy Minh mang đem điện thoại đưa cho Thẩm Mặc Thần, đôi mắt ngó ngó di động, đáng thương hề hề mong chờ hắn. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, lười biếng dựa vào ghế dựa, ngón tay nhẹ nhàng mặt bàn, không nghĩ tiếp điện thoại bộ dáng. Thủy Minh mang lôi kéo hắn tay háo, nhỏ giọng nói, ta về sau sẽ biểu hiện tốt. Thẩm Mặc Thần nhớ tới nàng vừa rồi ở lầu 4 ghế lô đáng giá thưởng thức biểu hiện, dơ dơ lên khỏe miệng, tiếp nhận Thủy Minh mang di động, lộ ra tiêu chuẩn ôn nhuận tươi cười, hữu hảo chào hỏi nói, a di hảo, ta cùng Minh mang ở bên nhau ăn cơm, ngài gần nhất thân thể khá hơn nhiều sao. Nga nga, hảo, hảo, khá hơn nhiều, Minh mang tùy hứng, thẩm tiên sinh còn nhiều hơn bao dung a. Lục Tú Nhân thanh âm rộng mở thông suốt nói. Thẩm Mặc Thần liếc Thủy Minh mang, ôn tồn lễ độ nói, là đủ tùy hứng, cũng may có thể học ngoan, hôm nào tiếp phá di đến nhà của chúng ta tới ở vài ngày. Thủy Minh mang, hắn cũng không sợ Lục Tú Nhân thật tới, lòi. Ân, hảo, các ngươi ăn cơm trước đi, đừng đói lả, chú ý thân thể. Lục Tú Nhân mỉm cười treo điện thoại. Thẩm Mặc Thần đem điện thoại đưa cho Thủy Minh mang. Cảm ơn a. Thủy Minh mang tiếp nhận điện thoại, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta kết hôn sự tình, muốn cho nàng biết không? Thẩm Mặc Thần như suy tư gì hỏi. Thủy Minh mang nắm di động, lắc lắc đầu, nói, chúng ta kết hôn không làm rượu mừng, cũng không thỉnh nàng, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, 2 năm sau chúng ta liền ly hôn, nàng còn muốn bi thương một lần, không cần thiết. Thẩm Mặc Thần ngưng hạ sắc mặt. Nàng ở kết hôn trước, liền chuẩn bị tốt ly hôn, rất tiêu sái sao. Nghe được dự tính của nàng, hắn tâm lý như thế nào như vậy không thoải mái đâu. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới, hắn nhìn đến là Lâm Mị Quyên điện thoại, bực bội tiếp nghe, trầm giọng nói, có việc sao? Thần thần, ngươi mau trở lại, ngươi ra ra mau không được, đưa đi phòng cấp cứu. Lâm Mị Quyên sốt ruột nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lang quang, lo lắng nói, sao lại thế này? Phía trước ra ra không phải hảo hảo mà sao? Đều do ta, làm ân giao tới xem ngươi ra ra, nàng không cẩn thận mang đến trúc đào hoa. Bác sĩ nói, trúc đào hoa có thể tinh lọc không khí, điểm tô cho đẹp hoàn cảnh, nhưng là bản thân có độc. Cũng không biết sao lại thế này, ngươi ra ra nước uống chung lẫn vào phấn hoa, thực xin lỗi, thần thần, là ta không có chăm sóc hảo ngươi ra ra. Lâm Mỹ Quyên xin lỗi nói. Đã biết, ta hiện tại liền trở về. Thẩm Mặc Thần treo di động, đứng dậy đứng lên, hướng ngoài cửa bước đi đi. Thủy Minh mang từ lời hắn nói chung phán đoán, khẳng định là hắn ra ra đã xảy ra chuyện. Kia, nếu hắn ra ra không cẩn thận qua, nàng cùng hắn còn có kết hôn tất yếu sao? 240 chương 240 ngươi quan tâm ta a. Thủy Minh mang đi theo Thẩm Mặc Thần phía sau đi ra ngoài. Hắn ở tính tiền. Cằm căng chặt, toàn thân tràn ngập sắc bén khí thế, kết song trướng, trong mắt không có tiêu tán lệ khí, đối với Thủy Minh mang mệnh lệnh nói, lên xe. Thủy Minh mang bị hắn tiêu giết ánh mắt chấn động nói, đó là một loại trí thân bị thương tổn đau, phẫn nộ cập bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Cái loại này đau, nàng hiểu. Cho nên, vừa rồi, nàng thật không nên như vậy tưởng Thẩm Mặc Thần ra ra. Sinh mệnh, hẳn là đáng giá bị quý trọng. Thủy Minh mang ngồi xuống ghế phụ vị trí, cột kỹ đai an toàn, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn sắc bén nhìn phía trước, lái xe. Hiện tại y học thực phát đạt, ngươi ra ra sẽ cắt nhân thiên hạ. Thủy Minh mang chân ăn nói. Chỉ sợ, này lại là cùng nhau mưu sát. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm u nói. Thủy Minh mang mở to thủy mắt, nhớ tới ngày hôm qua hắn phanh lại không nhẹ sự tình, lớn mật phỏng đoán nói, muốn mưu sát người, cùng mưu sát người già già chính là cùng nhóm người sao. Thẩm Mặc Thần đôi mắt tanh hồng nhìn phía trước, dâm chân ga, xe bay nhanh đi phía trước hướng. Hắn hận xác định nói, ta sẽ làm bọn họ tự thực hậu quả xấu. Xe tốc độ quá nhanh, Thủy Minh mang nắm lấy cửa xe mặt trên bắt tay, suy đoán nói, bọn họ muốn mưu sát ngươi, là bởi vì không nghĩ ngươi kế thừa Thẩm thị sao. Thẩm Mặc Thần không có trả lời, nhấp chặt môi, sắc bén meo lại đôi mắt, càng thêm âm trầm. Thủy Minh mang xem hắn cam chịu, trong lòng trầm xuống, lưng bắt đầu lạnh cả người. Nàng thực quý trọng chính mình sinh mệnh, liền tính là kéo dài hơi tàn, đều phải hơi tàn đến thiên hoang địa lão. Nàng hiểu lắm, được đến tình thương của mẹ sau lại biến thành cô nhi cảm giác. Cô đơn, tuyệt vọng, không còn cái vui trên đời, đã không có sinh tồn động lực. Nàng không nghĩ nàng nắng hẻ trói trang trải qua này đó. Thủy Minh mang bật thốt lên nói, ta có thể không đi theo ngươi cùng đi bệnh viện xem ngươi ra ra sao. Thẩm Mặc Thần sắc nhọn ánh mắt quét về phía nàng. Hiện tại nàng còn không nghĩ gả cho hắn A, là đối Dạ Lăng Giật còn có chờ mong sao. Điểm này, làm hắn phi thường khó chịu. Thẩm Mặc Thần căng chặt cằm, bá đạo nói, chỉ sợ không được. Thủy Minh mang hồng vành mắt, quay đầu, lôi kéo đai an toàn, đôi mắt lập lòe, như suy tư gì nói, bị cái kia muốn giết chết ngươi người biết ta sắp sửa gả cho ngươi, khẳng định chết so ngươi còn nhanh, nếu ta không cẩn thận bị bọn họ lộng chết, ta phải nắng hẹ trói trang. Thủy Minh mang ngó Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, đối thượng hắn đen nhánh như mực đôi mắt. Nàng nắng hẹ trói trang, nàng vẫn là tưởng chính mình chiếu cố. Phi phi phi, hai họa để lại ngàn năm. Ta loại này khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi, bọn họ đã chết, ta còn chưa có chết đâu. Thủy Minh mang thay đổi ngữ phong nói. Chính là, nắm đai an toàn tay, nhịn không được run bần bật. Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái nàng trắng non tay nhỏ, ánh mắt nhu vài phần. Nàng không nghĩ đi bệnh viện thấy hắn ra ra, nguyên lai là sợ chết ta. Vừa rồi hắn chỉ lo sinh khí, hiện tại nghĩ đến, nàng lo lắng cũng không phải không có khả năng đến. Thẩm Gia Sương mục đích là ở Gia Gia lập hạ di chúc trước không cho hắn kết hôn. Cho nên ở hại hắn không thành sau, ngược lại đối phó Gia Gia. Nếu Thẩm Gia Sương biết nắng hẻ trói trang tồn tại, chỉ sợ bọn họ hai mẹ con đều có nguy hiểm. Giải trừ nguy hiểm phương thức là Gia Gia đem quyền kế thừa giao cho ta, Thẩm Gia Sương cũng liền không có đối với ngươi, ta, cùng với Gia Gia xuống tay tất yếu, ta vừa rồi không có nghĩ kỹ, ngươi đi về trước, chờ ta an bài hảo. Lại làm ngươi bí mật mà thấy ra ra. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang không nghĩ tới nhất ý cô hành, duy ngã độc tôn Thẩm Mặc Thần nhanh như vậy liền sửa miệng. Hắn là lo lắng nàng bị lan đến có nguy hiểm sao. Thủy Minh mang trong lòng chảy xuôi quá một tia quái dị tình tố, tới nhanh chóng cùng mãnh liệt, va chạm tới rồi trái tim mặt trên. Hắn cũng không giống như vẫn luôn là lệnh người chán ghét. 241 chương 241 tiểu hồ ly cũng không phải dưỡng không thân. Hắn hiện tại trở về, nói không chừng, liền rất có nguy hiểm. Như vậy một cái đứng ở kim tự tháp đỉnh nam nhân, nếu tuổi xuân chết sớm, cũng sẽ làm người cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc hận. Ngươi sẽ không có việc gì, đúng không? Thủy Minh mang quan tâm hỏi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang lo lắng ánh mắt, trong lòng có ti khắc thường vui sướng chậm rãi chạy xuôi tiến thân thể máu bên trong, duệ mắt thâm thúy vài phần. Nàng giống như cũng không phải đối hắn không hề cảm giác. Ta đã chết, ngươi bất chính hảo giải thoát rồi. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thủy Minh mang không được tự nhiên nhấp nhấp môi. Nàng là chán ghét hắn bức bách, hắn bá đạo cùng. Chính là, rốt cuộc hắn phía trước giúp quá nàng, hắn trên thực tế, vẫn là nắng hẻ trói trang thân sinh phụ thân. Nàng chỉ là muốn rời xa hắn, cũng không hy vọng hắn chết. Thủy Minh mang đôi mắt lập lòe nói, nghe tới, ngươi là chính nghĩa một phương, ngươi đương nhiên có thể kế thừa ngươi ra ra di sản. Là có người xấu bụng dạ khó lường mơ ước không nên thuộc về chính mình đồ vật, ta tin tưởng chính nghĩa khẳng định sẽ chiến thắng tà ác. Thẩm Mặc Thần sắc mặt lạnh vài phần, lạnh căm căm xẻo nàng liếc mắt một cái, nói, đổi loại lý do thoái thác, loại này ta không thích. Thiết! Hắn cũng quá kén cá chọn canh đi, dễ nghe lời nói, có nghe liền không tồi. Ngươi như vậy dũng mãnh, quả cảm, Diêm Vương gia cũng không dám thu ngươi a. Thủy Minh mang còn không có nói xong. Thẩm Mặc Thần cầm nàng lạnh băng tay, đen nhánh như mực đôi mắt khóa nàng, thanh âm trầm thấp nói, nếu là trái lương tâm đến lời nói, liền không cần phải nói. Nghe tới, hắn thanh âm có chút thương cảm. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút. Hắn bàn tay độ ấm thực cực nóng, chính từng giọt đem độ ấm truyền đạt đến nàng da thịt chung đi. Phía trước, nàng bị Dạ Lăng giật khi dễ, dẫm đạp, cảm thấy toàn thân lạnh băng, cô độc vô dựa, tứ cố vô thân, vô pháp ngẩng đầu lên. Là hắn, nắm tay nàng, mang theo nàng hữu lực đánh trả qua đi, làm nàng không phải như vậy nàng kham, cũng không phải như vậy hèn mọn cùng đáng thương, có thể nâng lên kiêu ngạo cảm, thẳng tắp đứng ở Dạ Lăng giật trước mặt. Người nam nhân này, đã từng ở lơ đãng chi gian ấm áp quá nàng. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn đã quay mặt đi, nghiêm túc nhìn về phía trước, đông lạnh, một chút đều không thoải mái. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ tiến vào, dừng ở hắn tự phụ trên người, bao phủ thượng một tầng kim sắc vòng sáng, bao bọc lấy hắn nhàn nhạt yêu thương. Nếu hắn thật sự đã chết, nàng sẽ vì không có nói những lời này hối hận đi. Thẩm Mặc Thần, ta không hy vọng ngươi có việc. Thiệt tình. Thủy Minh mang mềm nhẹ nói. Thẩm Mặc Thần hướng lên trên dơ lên khỏe miệng. Tiểu hồ ly cũng không phải một chút đều dưỡng không thân. Hắn sâu thẳm nhìn về phía nàng, nói, ta căn bản liền không có đem Thẩm Gia Xương để vào mắt, hắn về điểm này đạo hạnh, chỉ là tự chịu diệt vong. Thủy Minh mang nhìn hắn tự tin cùng vững vàng, chớp chớp mắt. Nàng vừa rồi là lo lắng vô ích sao. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần ga tàu hỏa phân biệt sau, nàng về đến nhà đã là buổi tối 7 giờ, đẩy cửa ra, nắng hè chói chang cọ cọ cọ chạy đến nàng trước mặt. Cười tủm tỉm, đánh giá nàng sắc mặt. Thủy Minh mang liếc nắng hè chói chang liếc mắt một cái, túi đầu cởi dày. Nắng hè chói chang lập tức cong thân mình, đem dép lê đặt ở Thủy Minh mang trước mặt. Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng. Nàng đổi hảo dày, duỗi tay, câu lấy nắng hè chói chang bả vai, ôm hướng sofa trước đi, liếc nắng hè chói chang kia sáng lấp lánh đôi mắt, nói đi, lại làm cái gì chuyện xấu? Ta có thể làm cái gì chuyện xấu a? Ở ngươi ngũ chỉ sơn trùng, ta phiên cái té ngã, ngươi cũng có thể xem cái rõ ràng. Nắng hè chói chang gãi gãi đầu, chột dạ cười nói. 242 chương 242 ngươi cùng hắn, ai cũng không cần ghét bỏ ai. Thủy Minh mang nghĩ đến thượng cổ kỳ hiệp chuyện đó, chau mày, hỏi, ngươi hiện tại còn chơi thượng cổ kỳ hiệp sao? Sớm không xong rồi. Như thế nào lạ? Nắng hè chói chang tiểu tâm cẩn thận hỏi. Thủy Minh mang cười nhạo một tiếng, nói, ngươi kia cái gọi là nam thần mặc quân, mua ngươi đại hảo, 6 vạn, đúng không? Ngươi như thế nào biết? Nắng hè chói chang thực kinh ngạc. Cảnh sát thúc thúc cho ta biết, công ty game đỉnh dùng ngươi tài khoản, hắn đi cục cảnh sát khởi tố ngươi. Thủy Minh mang nói, ngồi xuống trên sofa. Nắng hè chói chang ngây cả người, nhớ tới Thẩm Mặc Thần nói phi thường thủ đoạn, gục xuống đôi mắt, như suy tư gì nói, hắn cũng thật độc. Thủy Minh mang vô nắng hẻ chói chang bả vai, nói, may mắn có lão mẹ, ta đã giúp ngươi giải quyết, về sau nhiều lưu điểm tâm, thiếu cùng loại người này lui tới. Nắng hẻ chói chang gật đầu, nhận đồng nói, không độc vô trợ phu, đây mới là thật nam nhân. Ngươi nói cái gì? Thủy Minh mang mở to hai mắt nhìn, nàng như thế nào cảm thấy những lời này là lời ca ngợi đâu. Nàng một cái tắt chụp ở nắng hẻ chói chang chán thượng, một bên đi chơi. Nắng hẹ chói chang ôm đầu, khinh bỉ lắc lắc đầu, bà nương, độc nhất phụ nhân tâm à, ngươi cùng hắn, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Ngươi nói cái gì? Thủy Minh mang một cái tát lại huy đi lên. Nắng hẹ chói chang đi xuống một ngồi xổm, trốn rớt, phòng bị nhìn Thủy Minh mang, đặng đặng đặng chạy ra. Thủy Minh mang quay đầu, đối với nắng hẹ chói chang kia linh hoạt nhanh nhẹn mà bóng dáng hô, đi nơi nào? Đứng lại. Bà nương, ta một bên đi chơi. Liền không quấy rầy ngươi tự hỏi nhân sinh. Đồ ăn ở trên bàn, ngươi nhiệt nhiệt ăn. Nắng hẹ chói chang cũng không quay đầu lại vọt vào trong phòng, khóa lại môn. Thủy Minh mang nghĩ tới nghĩ lui, nắng hẹ chói chang kia hai câu lời nói, đều đối Thẩm Mặc Thần có rất lớn tiên vị, cũng ẩn ẩn lo lắng. Nàng đi đến nắng hẹ chói chang cửa phòng, gõ gõ môn, nghiêm túc nói, nắng hẹ chói chang, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi thấy hắn. Càng không được ngươi cùng hắn có cái gì lui tới, biết không? Ta lại không nốc, ai dám ở kẻ thù trước mặt nhảy đằng, ta còn nhỏ, lại không phải chán đời. Nắng hẹ chói chang thanh âm từ bên trong cánh cửa dầu dĩ mà truyền ra tới. Thủy Minh mang cảm thấy chính mình có thể là đang nghi. Nắng hẹ trói trang như vậy thông minh, hẳn là sẽ không buồn đi trêu chọc chính mình kẻ thù. Biết liền hảo, ta ngày mai đi tranh ngươi ông ngoại ra. Thủy Minh mang nói. Nga, thuận buồm xuôi gió, không cần đi khi dễ kia lão vu bà à, tiểu tâm nàng biến cái độc quả táo lộng chết ngươi, lại không có vương tử coi trọng ngươi, ngươi chỉ có chết mệnh. Thủy Minh mang nhấp nhấp miệng, bất đắc dĩ nói, đa tạ thiếu hiệp nhắc nhở a. Nàng đi ăn cơm. Nắng hẹ trói trang trộm mà mở ra một cái cách cửa, nhìn đến Thủy Minh mang đi phòng bếp nhiệt đồ ăn, chạy nhanh lại khóa kỹ môn, hắn cấp Thẩm Mặc Thần phát tin tức qua đi. Ngươi thực hiện được. Thẩm Mặc Thần ngồi ở ra ra giường bệnh đầu. Ra ra còn hôn mê. 24 giờ nội nếu có thể tỉnh lại, vậy vượt qua nguy hiểm kỳ, nhưng là nếu 24 giờ không có tỉnh lại, chỉ sợ, đời này, đều sẽ không tỉnh lại. Thẩm Mặc Thần nhìn đến nắng hẹ trói trang tin nhắn. Duệ mắt thâm vài phần, đối với bên cạnh cũng ở chờ đợi Lâm Mị Quyên nói, mẹ, ngươi đi ra ngoài nhìn, đừng làm Thẩm Gia Sương tiến vào, ta có lời cùng Gia Gia nói. Hảo! Lâm Mị Quyên ninh mày, lo lắng nhìn trên giường liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần cầm Thẩm Lao Gia tử tay, trong mắt hiện lên một đạo thương cảm, trầm giọng nói, Gia Gia, ta có một cái 7 tuổi nhi tử, cùng ta lớn lên rất giống, cái trán, đôi mắt, cái mũi. Đặc biệt là cười rộ lên, cơ hồ là giống nhau như lúc, ngươi muốn gặp sao? Vừa dứt lời, Thẩm Lao Gia tử tay cầm khẩn Thẩm Mặc Thần. 243 chương 243 chúng ta thực thích hợp. Thẩm Lao Gia tử chậm rãi mở to mắt, có chút kích động nhìn Thẩm Mặc Thần, miệng run rẩy, nhưng là phát không ra thanh âm. Thẩm Mặc Thần hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng, nói, là thật sự. Thẩm Lao Gia tử nắm Thẩm Mặc Thần tay lại tăng thêm một chút lực đạo. Ra ra, ngày hôm qua ta thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ, ngươi hôm nay lại đã xảy ra chuyện, ta hoài nghi là mưu sát, ngươi có thể bảo mật sao? Ta không nghĩ bọn họ ra nguy hiểm. Thẩm Mặc Thần hạ giọng nói. Thấy, thấy. Thẩm Lao Gia tử gật đầu, gian nan phát ra một cái âm. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân thể, ngàn vạn không cần có việc, ta mấy ngày nay sẽ bí mật tan bài, làm ngươi nhìn đến bọn họ. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thẩm Lao Gia tử lão trong mắt xuất hiện nước mắt. Thẩm Mặc Thần nói xong, ấn kêu gọi kiện. Chỉ chốc lát, bác sĩ hộ sĩ chạy tới. Lâm Mỹ Quyên nhìn đến bác sĩ lại đây, đẩy ra phòng bệnh, nhìn đến Lao Gia tử tỉnh, kinh hỉ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần sắc mặt như cũ thực trầm trọng. Bác sĩ đối Lao Gia tử kiểm tra thân thể. Lâm Mỹ Quyên đi đến Thẩm Mặc Thần bên cạnh, nói, ngươi Gia Gia tỉnh liền hảo. Ngươi cùng Ân Giao đến nhanh lên kết hôn. Thẩm Mặc Thần một đạo sắc bén quang đảo qua đi, vài phần tiêu giết tối tăm. Còn dám để nàng. Chuyện này không trách xa xa, là ta làm nàng mua, ngươi mãi mãi yêu tha thiết trúc đào hoa, ta cũng là muốn cho nàng được đến ngươi ra ra tán thành. Lâm Mỹ Quyên giải thích nói. Thẩm Mặc Thần đến ánh mắt càng thêm đông lạnh vài phần, kéo kéo khoe miệng, lạnh lẽo nói, cho nên, ngươi về sau nơi này cũng không cần tới. Ta tìm bốn cái khán hộ, bọn họ sẽ thay ta chiếu cố ra ra. Thần thần, không nên ép ta ngày mai liền hồi nước Mỹ. Thẩm Mặc Thần sắc bén nói. Lâm Mỹ Quyên muốn nói lại thôi, thở dài một hơi, nhíu chặt mày, xoay người, đi ra phòng bệnh. Thẩm Mặc Thần ngồi ở trên sofa, cầm lấy di động, cấp nắng hẹ trói trang hồi tin nhắn, không dọa đến ngươi đi. Hù chết bảo bảo, lão ba, có thể cho ta điểm tiền áp háp kinh sao? Ngày mai buổi sáng ta có lễ vật tặng cho ngươi. Nắng hẹ trói trang nghịch ngầm nói. Muốn nhiều ít, ta một hồi đánh vào ngươi ạ lịp ẩy. Thẩm Mặc Thần trả lời. Nắng hẹ trói trang xem Thẩm Mặc Thần như vậy sảng khoái, ngược lại ngượng ngùng, hắn cũng liền thuận miệng nói nói. Cùng ngươi chỉ đùa một chút, đừng thật sự, bà nương nói, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Nắng hẹ trói trang đắc ý trả lời. Ngẫu nhiên trang trang bê, vẫn là có thể. Hắn đôi chính mình đều tràn ngập cao thượng kính ý, hữu cẳng chân gác bên trái đầu gối đắp lên, loạng choạng gót chân nhỏ. Xin cho hắn nhiều trầm tĩnh ở chính mình cao thượng phẩm đức chung một hồi. Bởi vì, tình cảnh này, quá khó được. Di động tin nhắn lại vang lên tới. Nắng hẹ trói trang cờ lật mở tới xem. Cho nên, lấy người khác vẽ xe lửa tới chi trả, cũng là quân tử thủ chi hữu đạo. Thẩm Mặc Thần trả lời. Nắng hẹ trói trang bị vạch trần. Cả người đều không tốt, nhấp nhấp miệng, gục xuống đôi mắt trả lời, nhi tử hỏi lao tử đòi tiền, ngươi nói có phải hay không có nói, lao ba, ta còn là nhi đồng, ngươi những lời này thật sâu mà thương tổn ta phải tâm lý. Nắng hẹ trói trang phát ra đi 2 phút, di động tin nhắn vang lên tới. Hắn ả lỉm gầy đánh vào 1 vạn nguyên tiền. Ngay sau đó, Thẩm Mặc Thần đến tin nhắn đã phát lại đây, ngươi trong lòng có hay không hảo quá một chút. Nắng hẹ trói trang tuét miệng cười. Này lão ba, rất thích hợp hắn. Thỉnh nhiều thương tổn ta vài lần. Nắng hẹ trói trang nghiêm trang trả lời. Thẩm Mặc Thần nhìn đến nắng hẹ trói trang tin nhắn, phun cười. Hắn như thế nào sẽ có một cái như vậy cổ linh tinh quái nhi từ đâu? Tựa hồ, có như vậy một cái nhi tử còn khá tốt. Nắng hẹ trói trang, có nghĩ thấy thái công. Thẩm Mặc Thần trở lại chuyện chính nói. 244 chương 244 hố mẹ tiến hành khi. Mao thái công sao? Mỗi ngày gặp nhau. Nắng hẹ trói trang nghịch ngầm nói. Người thân thái công. Thẩm Mặc Thần hồi phục nói. Nắng hẹ trói trang nắm di động, do dự một hồi lâu, trả lời, ta thấy ngươi, đều mạo sinh mệnh nguy hiểm, gặp ngươi bà, ta lo lắng, sẽ bị ta mẹ lộng đi gặp ngươi tổ tông. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ cười. Thật là có cái dạng nào mẫu thân, sẽ có cái gì đó dạng nhi tử. Nắng hẹ trói trang nói chuyện phương thức cùng Thủy Mênh Mang là giống nhau như lúc. Thật sự, xem người lại sinh khí, lại cảm thấy buồn cười. Người thái công sinh bệnh, ta đáp ứng ngươi, sẽ bảo mật, không cho mụ mụ ngươi biết, trừ bỏ ngươi thái công, ta bên này, cũng không cho những người khác biết. Thẩm Mặc Thần hứa hẹn nói. Nắng hẹ trói trang gãi gãi mày, trong mắt có chút ướt át, trả lời, ta ông ngoại cũng sinh bệnh, hắn không sinh bệnh thời điểm đối ta khá tốt. Ngươi có thể đáp ứng về sau giúp ta đem ta ông ngoại làm ra tới sao? Ta lo lắng, hắn sẽ bị lao vu bà cấp lộng chết, nhưng là ta mụ mụ lại không có năng lực. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thẩm Mặc Thần nói, vui mừng dơ dơ lên khỏe miệng. Đứa nhỏ này còn rất thiện lương, điểm này, cùng mạnh miệng mềm lòng Thủy Mênh Mang, cũng rất giống. Âu, ngày mai ta mẹ đi ra ngoài xem ta ông ngoại sau, ta gọi điện thoại cho ngươi. Chúng ta ở tháng 5 quốc tế cửa tinh ba đạt tiệm cà phê ngoại hội hợp. Nắng hẹ trói trăng nói. Thẩm Mặc Thần thu hồi di động, nhìn về phía trên giường bệnh. Thẩm Ái Quốc chờ mong nhìn hắn. Thẩm Mặc Thần cười gật gật đầu. Thẩm lao ra tử an tâm, khoe miệng hơi hơi dơ lên, giọt lệ giàn nuôi chảy ra. Chủ trị bác sĩ đi đến Thẩm Mặc Thần trước mặt, hội báo nói, người bệnh đã thoát ly nguy hiểm kỳ. Nắng hẹ trói trăng cầm quà tặng túi ra cửa. Thủy Mênh Mang ở trong phòng bếp rửa chén, nhìn đến nắng hẹ trói trang tiến vào, hầu nghi nhìn hắn một cái, hỏi, tìm ta có việc. Nắng hẹ trói trang cong lên đen lung liếng đôi mắt, cầm trong tay quà tặng túi đưa cho Thủy Mênh Mang, cười hì hì nói, bà nương, tặng cho ngươi. Thủy Mênh Mang thăm dò, nhìn về phía quà tặng trong túi, hỏi, thứ gì a? Nắng hẹ trói trang đem một cái màu tím sa dệ táo ngủ lấy ra tới, trong suốt, vẫn là thấp ngực. Bất qua ở trọng điểm bộ phận thêu hoa sen cùng lá sen, sắc thật phi thường xinh đẹp. Tơ lụa, bà nương, ngươi sờ sờ, là ta hoa 2.000 nguyên mua. Nắng hẹ trói trang cười nói. Thủy Mênh Mang liếc nắng hẹ trói trang liếc mắt một cái, đem tẩy tốt chén phóng tới chén giá chung, bắt lấy bao tay, dựa vào ao thượng, nếu như hiểu rõ, xác định hỏi, tiểu tử ngươi, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nói đi, muốn ta làm cái gì? Ha ha. Hiểu con không ai bằng mẹ, này khoản áo ngủ là ta cửa hàng tân phẩm, tưởng mời bà nương làm người mẫu. Nắng hẹ trói trang đôi mắt tinh lượng nói. Thủy Mênh Mang lấy quá nắng hẹ trói trang trong tay áo ngủ. Tơ lụa, xúc cảm siêu cấp hảo, tuy rằng quá lộ, tổng thể, nàng vẫn là thế. Đã biết, ngươi chuẩn bị như thế nào lộ? Thủy Mênh Mang hỏi. Ngươi đi trước thay, hóa hảo trang, ta ở nhất bên cạnh cái kia phòng chờ ngươi. Nắng hẹ trói trang cười nói, đi trước vào nhất bên cạnh cái kia phòng. Hắn vào phòng, xoay người, bái ở khung cửa thượng, xem Thủy Mênh Mang vào phòng thay quần áo, vội vàng, cấp Thẩm Mặc Thần phát tin nhắn, lao ba, mau thượng cửa cửa, quá thời hạn không chờ lạp. Thẩm Mặc Thần nhìn đến nắng hẹ trói trang phát lại đây tin nhắn, cong cong khỏe miệng, mở ra cửa cửa. Nắng hẹ trói trang phát lại đây video mời. Thẩm Mặc Thần tiếp nghe xong. Lao ba. Một hồi đưa ngươi lễ vật, ngươi ngàn vạn không cần ra tiếng A, bị ta bà nương phát hiện, ta nhất định phải chết. Nắng hẹ trói trang hạ giọng nói. Thẩm Mặc Thần xem hắn cổ linh tinh quái bộ dáng, nhẹ điểm đầu, hạp nhắm mắt tỉnh. 245 chương 245 lễ vật khiến cho phong ba. nắng hè chói chang đem điện thoại đặt ở di động giá thượng, đối diện camera đèn trung gian, bối cảnh điều thành hồ hoa sen. Nắng hè chói chang lại dọn một cái ghế đặt ở chính giữa, đối với di động bãi kéo tay tư thế. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng. Đứa nhỏ này, là muốn chụp ảnh nhiếp ảnh sao? Thủy Minh mang đẩy cửa tiến vào, bị bên trong cảnh tượng cấp chấn kinh rồi. Nhà nàng có một cái sở tiêu đi ô, nàng như thế nào không biết. Ngươi chừng nào thì làm cho a? Thủy Minh mang hỏi, tầm mắt đặt ở ca mạ giặt mặt trên, đôi mắt thẳng. Sắt. Lai tạp mờ đi sần 60, toàn cầu mới 600 cái. Này ca mê ra bao nhiêu tiền a? Thủy Minh mang hỏi. 12 vạn, huyên đi. Nắng hẹ chói trang phóng hảo ghế dựa sau, hưng phấn mà chạy tới, bảo bối phủng ca mạ giặt nói. 12 vạn. Mua một đài ca mạ giặt. Thủy Minh mang cảm thấy chính mình không bình tĩnh, một cổ ngọn lửa cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, hơn đến vành mắt đều hơi hơi đỏ lên. Đừng nói cho ta, người bán thượng cổ kỳ hiệp tài khoản, kiếm lời 9 vạn, chính là vì mua một trận ca mạ giặt. Thủy Minh mang lạnh lùng nói, vì hoàn lại hắn 9 vạn, nàng không thể không gả cho Thẩm Mặc Thần. Hắn cư nhiên, mua một trận ca mạ giặt. Nắng hẹ chói chang nghe Thủy Minh mang khẩu khí không đúng, ngẩng đầu. Đối tiếp nước mênh mang sắc bén ánh mắt, hắn lưng một trận dâm mát, vội vàng nói, đương nhiên không phải, kia 9 vạn nguyên không có động đâu, đây là ta làm đào bảo kiếm. Ngươi đào bảo như vậy kiếm tiền. Thủy Minh mang hồ nghi hỏi, ta làm một năm, kiếm lời 15 vạn, không tin, ta và ngươi ngày mai đi ngân hàng điều tra rõ tế. Nắng hẹ chói chang xác định nói. Thủy Minh mang ánh mắt nhu một ít. Nếu là chính hắn kiếm tiền chính mình mua cả mạ giạt, kia cũng không có gì không đúng. Đã biết. Ta là ngồi ở ghế trên đi. Thủy Minh mang hướng tới ghế dựa đi qua đi, ngồi xuống, dựa vào ghế dựa, đôi tay rũ, nhìn về phía nắng hẹ chói chang. Nắng hẹ chói chang cầm ca mạ giạt, đối với Thủy Minh mang, nói, bà nương, ngươi có thể cười điểm sao? Trong lòng không cân bằng, cười không ra. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt nhìn nắng hẹ chói chang. Thầm Mặc Thần bên này, phun cười. Nàng cũng quá thật sự. Vậy ngươi có thể bãi cái đẹp bỏ sờ sao? Nắng hẹ chói chang ôn tồn nói. Thủy Minh mang đôi tay đáp ở ghế trên, thân thể nghiêng đi tới, nhìn về phía cả mạ giạt. Tưởng tượng đến kia cả mạ giạt 12 vạn, nàng cả người liền không thoải mái. Châu mày hỏi, ngươi ngày mai có thể đem cả mạ giạt bán sao? Ngươi lão mẹ đều không đáng giá cái kia tiền. Nàng chỉ trị giá 9 vạn mà thôi. Nắng hẹ chói chang ai quá đầu. Cười đối Thủy Minh mang nói, bà nương, ngươi không hiểu, ta cái này là chân quý bản, lại quá 5 năm, giá cả là có thể phiên gấp đôi, mà lại quá 5 năm, ngươi liền lại hạ giá. Một đám thảo nê mã ở Thủy Minh mang tâm lý dẫm đạp mà qua. Nàng đứng lên, phẫn nộ nói, không chụp. Đừng sao, bà nương, ta này cả mạ giặt còn không phải tặng cho ngươi đương của hồi môn. Nắng hẹ chói chang chạy nhanh nói. Thủy Minh mang nheo lại đôi mắt xem nắng hẹ chói chang. Nắng hẹ chói chang sợ nàng không tin, lại lần nữa gật đầu nói, thật sự. Thủy Minh mang thở dài một hơi. Nàng đảo không thật sự mơ ước nắng hẹ chói chang cả mạ giạt, nhưng là, nếu đứa nhỏ này có thể nhiều kiếm ít tiền, đối tương lai sinh tồn cũng là có trợ giúp. Đã biết. Chụp đi, chụp xong lão nương buồn ngủ đi. Thủy Minh mang nói, xoay người trả lời ghế trên, thân thể hơi khuynh. Đôi tay đáp ở ghế trên, ánh mắt mị hoặc nhìn cả mạ giạt. Nắng hẹ chói chang mau chụp 10 chương. Thủy Minh mang lại làm vài cái động tác, đều thực gợi cảm, quyến rũ. Bà nương, ngươi có thể hay không đem váy vén lên tới, lộ ra nội ca. Nắng hẹ chói chang yêu cầu nói. Thủy Minh mang. Thầm Mặc Thần. 246 chương 246 hảo hảo giáo dục. Thầm Mặc Thần nhìn đèn tụ quang hạ Thủy Minh mang. Trong lòng có loại dị dạng cảm giác, ở lao tới đại não, cũng có chút mạc danh an vị. Cứ việc, như vậy yêu cầu, là con trai của nàng. Hoặc là, đứa con trai này còn chỉ là vì làm hắn nhìn đến. Nhưng là, tốt xấu, cũng là một cái khác phái A. Thủy Minh mang hiển nhiên cũng không vui, gục xuống đôi mắt, lanh đạm nói, không có mặc nội ca như thế nào lộ. Thầm Mặc Thần, có chút ấm áp chất lỏng từ hắn trong lỗ mũi chảy ra. Hắn chịu giấy ăn, xoa xoa. Không có chảy máu múi. Nhưng, trong thân thể máu tựa hồ sôi trào, ở kích động nhiệt lượng đồng thời, hắn cảm thấy, hắn đến đem nắng hè chói chang cùng thủy mênh mang cấp cách ly. Loại cảm giác này đặc biệt quái dị. Nắng hè chói chang cũng chấn kinh rồi, hỏi, bà nương, ngươi thật không có mặc a? Thủy mênh mang kéo kéo khỏe miệng. Loại này nói dối hắn cũng tin a. Nàng sao có thể không mặc đâu. Ngươi thủy mênh mang điểm điểm nắng hè chói chang, ngươi. Thiên ngôn và ngữ, nàng tổng kết thành một câu. Ngươi có thể lăn. Mã bất đình để lăn. Nắng hè chói chang thấp đầu, lôi kéo ngón tay, liếc liếc mắt một cái chính mình di động, chột dạ nói, ta còn muốn thu thập phòng đâu. Thủy mênh mang chừng hắn liếc mắt một cái, đi ra ngoài cửa. Nắng hè chói chang xem thủy mênh mang ra cửa, vội vàng cầm lấy di động, gờ video đã cút. Thẩm Mặc Thần cũng hạ gờ. Thủy mênh mang mới vừa trở lại phòng, di động vang lên tới. Nàng xem là Thẩm Mặc Thần đến điện báo biểu hiện, tiếp nghe. Hiện tại đến nhà ta tới, Thử Kim Tân Thành. Thẩm Mặc Thần trầm giọng mệnh lệnh nói, không cho Thủy Minh mang một chút từ chối thời gian, liền đem điện thoại cấp treo. Thủy Minh mang không hiểu ra sao, nghe hắn khẩu khí, cũng không giống như nhẹ nhàng, hơn nữa, có chút phẫn nộ cùng trầm thấp cảm giác. Nàng trong lòng run lên, ẩn ẩn lo lắng, chạy nhanh, thay đổi quần áo đánh đi Thử Kim Tân Thành. Thử Kim Tân Thành ly nhà nàng không xa, 20 phút sau, nàng liền đến. Ấn chuông cửa. Thẩm Mặc Thần mở cửa. Thủy Minh mang xem hắn tắm rồi, khăn tắm vây quanh ở bụng thượng, lộ ra cường kiện cơ chế đường cong, hoàn mỹ nhân ngư tuyến. Tóc vẫn là ướt, tiểu giọt nước dừng ở hắn đến xương bả vai thượng, theo cơ ngực chảy xuống tới. Mà hắn đến ánh mắt, đen nhánh như mực, lại giống như có đầu dã thú ngủ đồng trong bóng đêm, vài phần nguy hiểm, thâm thúy làm nàng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? Thủy Minh mang thật cẩn thận hỏi. Thẩm Mặc Thần duỗi tay kéo nàng vào cửa, đóng sầm môn, ôm nàng eo, đem hắn đánh đổ chính mình trong lòng ngực, nhìn chằm chằm nàng sợ hãi đôi mắt, cong cong khỏe miệng, túi người hôn lên nàng ngôi. Khí thế như hồng, bá đạo giống như là duy ngã độc tôn vương giả. Không chấp nhận được nàng một chút cự tuyệt. Mặt khác một bàn tay giải khai nàng eo sườn khóa kéo, lôi kéo nàng váy và áo. Hướng lên trên lôi kéo, váy liền đến hắn đắc thủ trùng, bị hắn ném ở trên sofa. Thủy Minh mang cảm thấy Thẩm Mặc Thần ở sinh khí, nhưng là nàng cũng không biết vì cái gì sao. Chạy nhanh, sấn hắn buông tay thời điểm, nàng sau này lui lại mấy bước, tới hắn duỗi tay bắt không được địa phương, cười gượng nói, có thể nói cho ta làm sai cái gì sao? Muốn chết, cũng đến nói cho ta lý do đi. Thẩm Mặc Thần khóa nàng, trầm giọng mệnh lệnh nói, lại đây. Thủy Minh mang suy nghĩ một chút. Hắn muốn bắt nàng, dễ như trở bàn tay a. Phản kháng, tương đương lấy trứng chọi đá. Nàng đi tới hắn đến trước mặt, mở to đại đại đôi mắt, đáng thương vô cùng nhìn hắn, nói, ta nghiêm túc hồi ức một chút, từ ga tàu hỏa tách ra sau, ta giống như còn không có phạm sai lầm, ngươi có thể hay không đối ta hiểu lầm. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, đại trưởng nắm ở nàng trên ngông, trong mắt xẹt qua một đạo sắc nhọn, trầm giọng nói, ngươi ngày thường ở nhà, thích không mặc quần áo. 247 chương 247 ta vừa rồi nói, nghe được không? Nàng sao có thể không mặc quần áo? Thẩm Mặc Thần đầu góc tú đậu lạp. Không hiểu ra sao? Thủy Minh mang xem hắn kia sắc bén ánh mắt, phảng phất, nàng chỉ cần nói sai, hắn liền sẽ dùng sức nắm đi xuống, kế tiếp, khẳng định là một đốn cuồng ngoanh lạm tạc. Cái kia, người muốn kim trang, thù muốn ra, ta cũng chỉ là nhân loại bình thường, như thế nào sẽ thích không mặc quần áo? Ta lại không uống lộ thuốc. Thủy Minh mang thật cẩn thận nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm vài phần, bàn tay dùng vài phần lực. Thủy Minh mang theo bản năng buộc chặt, eo nhắc lên. Mở to đại đại đôi mắt, đánh giá Thẩm Mặc Thần đến sắc mặt. Chẳng lẽ nàng trả lời sai rồi? Ở nàng còn không có trải vớt rõ ràng Thẩm Mặc Thần ý tưởng thời điểm. Thẩm Mặc Thần cúi đầu, dùng sức hôn lên nàng ngôi, hung hăng mà hút một chút, bung ra, cảnh cáo nói, ở nhà, cho ta xuyên kín mít. Nàng không có không mặc kín mít ta. Người rốt cuộc làm sao vậy? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Thẩm Mặc Thần căng chặt mặt, nhớ tới nàng nói câu kia, không có mặc như thế nào lộ. Hắn ở trong thân thể ngọn lửa liền sôi trào nhiệt huyết, cọ cọ cọ nhiệt độ cơ thể cùng huyết áp đều hướng lên trên mạo. Trong mắt xẹt qua một đạo lăng quang. Hắn đem nàng nâng lên tới, đặt ở sofa trên lưng. Thủy Minh mang thiếu chút nữa té ngã, cầm cánh tay hắn, cân bằng thân thể của mình. Thẩm Mặc Thần đem nàng quần xả đến đầu gối chỗ. Thủy Minh mang trong đầu hiện lên nguy hiểm ý thức. Đáng tiếc, thời gian đã muộn. Hắn đến mỗi một chút, đều làm nàng cảm thấy đâm cho sắp từ sofa trên lưng rơi xuống, chỉ có thể dùng sức nắm lấy cánh tay hắn, nhìn hắn trong mắt phẫn nộ, khóc không ra nước mắt ta. Nàng đây là tìm ai chọc ai, như thế nào tới cái thai bay vạ gió, nàng cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Ở độ cao khẩn trương cùng trong lúc nguy hiểm, cảm giác lại phi thường mãnh liệt, ngón chân đầu đều banh thẳng tắp. Cuối cùng một chút, nàng căn bản liền duy trì không được, toàn thân như là bị hút hết sức lực giống nhau, tay chân vô lực, sau này đảo đi. Cái này, thế nào cũng phải quăng ngã cái đại té ngã. Thủy Minh mang nhắm mắt lại. Hắn duỗi tay, ôm nàng phía sau lưng, bạo phá tính lực lượng càng trọng. Thủy Minh mang thét chói tai ra tiếng, lại lần nữa bay về phía đám mây, trong đầu trắng xóa một mảnh, cũng không biết hắn là khi nào xong, lý trí trở về đến đại nào thời điểm, nàng đã nằm ở trên sofa. Mà hắn, còn ở nàng thân thể phía trên, đôi tay chống ở nàng não sườn, đem nàng bao phủ ở hắn đắc thế lực trong phạm vi, lãnh duệ hai tròng mắt khóa nàng tinh xảo hồng nhuận khuôn mặt, hỏi, ta vừa rồi nói nghe được không? Hắn nói, câu nào? Toàn bộ hành trình đều là hốt hoảng. Nàng nghe được cái giám A. Thủy Minh mang trong mắt có chút mờ mịt, hắn nhìn đến Thẩm Mặc Thần đến đôi mắt lại trầm hạ tới, môi nhấp chặt, tức giận giống như lại ở tiêu thăng trung. Thủy Minh mang cũng bất chấp không có nghe được câu kia, vội vàng nói, nghe được, nhất định lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, kiên quyết không cãi lời thượng cấp mệnh lệnh. Thẩm Mặc Thần ánh mắt lúc này mới nhu một ít, lời nói thấm thía nói, hiện tại hài tử đều trưởng thành sớm, nam hài tử 3 tuổi bắt đầu liền đối khí quan tò mò, 5 tuổi liền có dọ thám biết khát vọng, 6 tuổi liền muốn biết cái gì là tính, sớm một chút, 9 tuổi liền đi vào tuổi dậy thì. Thủy Minh mang không quá minh bạch Thẩm Mặc Thần đắc ý tư, nga. Một tiếng, nhướng mày đầu, hỏi, ngươi là ở nói cho ta, ngươi tính tuổi nghề từ 9 tuổi bắt đầu. Thẩm Mặc Thần bắn một chút Thủy Minh mang cái chán, nhữ mày nói, ta là ở nói cho ngươi, ngươi nhi tử 8 tuổi, 1 tuổi cũng 6 tuổi nhiều, có một số việc, ngươi hẳn là kiêng rẻ. 248 chương 248 cộng đồng tham thảo giáo dục vấn đề. Thủy Minh mang che lại chính mình cái chán, bừng tỉnh đại ngộ, biết hắn đang nói cái gì, bất đắc dĩ nói, hắn là ta nhi tử. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, trong mắt phụt ra ra một đạo sắc nhọn, cười nhạo nói, ngươi không phải nói không phải thân sinh sao. Thủy Minh mang có loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Thẩm Mặc Thần đến tư tưởng, cũng quá cái kia gì đi. Hắn vẫn là hài tử đâu. Thủy Minh mang phản bác nói. Anh Quốc Nhi đồng ít xâm án ít xâm giả nhỏ nhất chỉ 3 tuổi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. 3 tuổi. 3 tuổi có thể làm cái gì? Thủy Minh mang tương đương vô ngữ nói. Anh Quốc Daily Mail đưa tin, ở Anh Quốc 6 năm nội, quang báo nguy liền có 800 danh 10 tuổi dưới Nhi đồng đối mặt khác hài tử thực thi ít xâm phạm, ngươi có thể trên mạng tra. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, đứng dậy, đem nàng váy đưa cho nàng. Thủy Minh mang tiếp nhận váy. Che khuất thân thể của mình, xác định nói, nhà ta nắng hè trói trăng sẽ không như vậy, hắn thực hiểu chuyện. Hiểu chuyện. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, kia đào bảo cửa hàng quảng cáo tử, xác thật rất hiểu chuyện. Cái gì quảng cáo tử? Thủy Minh mang chỉ nhớ rõ nắng hè trói trăng dùng nàng ảnh chụp chuyện này. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt nhìn Thủy Minh mang tinh xảo khuôn mặt, ta định gợi lên khỏe miệng, phun đến, nam nhân đưa nữ nhân quần áo, là vì cởi ra. Vì hô hiếm nàng mua bộ nội y đi, hoan nên tới nước sôi lửa bỏng tiểu điếm tuyển mua. Cửa hàng danh, cũng rất có nội hàm. Thủy Minh mang mặt hơi hơi phím hồng, giải thích nói, Thủy là chỉ ta, hỏa là chỉ hắn. Thẩm Mặc Thần đến ánh mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, đề cao đề si ben, cắt đứt nàng lời nói, nói, hỏa là chỉ ai, hảo hảo nói. Thủy Minh mang bị hắn đến tức giận hoảng sợ, môi run rẩy, nhỏ giọng nói, ta họ Thủy. Nắng hè trói trăng, là hai cái hỏa A. Thẩm Mặc Thần trong mắt lợi quang càng hơn, như là hai thanh kiếm, thẳng xẻo ở nàng trên mặt, kéo qua nàng cổ chân. Thủy Minh mang đụng vào hắn đến bụng thượng, cảm giác được hắn đến nô lên, trong đầu chung một cái linh quang, minh bạch, vội vàng nói, hỏa là ngươi, hỏa là ngươi. Ta vừa rồi tưởng thiếu, phía trước bị ngươi đâm cho đầu góc mơ hồ, thực xin lỗi sao. Thẩm Mặc Thần nhất chịu không nổi nàng làm nũng. Buông ra nàng cổ chân, đi vào phòng ngủ. Thủy Minh mang mặc quần áo, nàng nhớ tới hôm nay nắng hè trói trăng nói, đem nội ca lộ ra tới. Như vậy tiểu, liền hiểu được như thế kinh doanh chi đạo, xác thật, nàng cảm thấy hẳn là cùng hắn hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Biết với biết, không cần bại lộ bản tính ra tới. Thẩm Mặc Thần từ phòng ngủ ra tới, thay đổi một bộ vàng nhạt sắc áo khoác có mũ, màu trắng nhàn hạ quần, thiếu một phân cảm giác áp bách, nhiều vài phân ở nhà nam nhân hương vị, rất giống nhà bên đại ca ca. Thủy Minh mang tâm mạc danh nhanh một phách. Thẩm Mặc Thần ngồi ở nàng bên cạnh. Giống được hơi thở mang theo hương hương dầu gội hương vị xông vào mũi, thực sạch sẽ, mát lạnh. Thủy Minh mang co quắp, tay đặt ở đầu gối mặt, ngồi nghiêm chỉnh. Thẩm Mặc Thần liếc xéo nàng, thanh âm nặng nề, hỏi, ngươi cùng ngươi nhi tử giảng quá ít giáo dục không? Thủy Minh mang chột dạ buông xuống hạ đôi mắt, ta hoài nghi hắn hiểu được so với ta nhiều. Thẩm Mặc Thần. Chuyên gia nói, hai tử 5 tuổi bắt đầu liền phải tiến hành ít giáo dục, nam hải, tốt nhất từ phụ thân giáo dục. Thẩm Mặc Thần nói, hắn không phải không có ba ba sao? Thủy Minh mang trả lời. Thẩm Mặc Thần tay đặt ở Thủy Minh mang sau lưng trên sofa, thâm u nhìn nàng, nói, ta và ngươi kết hôn sau, liền tính là ngươi nhận nuôi hài tử, ở trên pháp luật cũng nên kêu ta ba ba. 249 chương 249 có lão công, không mất mặt. Ha ha. Thủy Minh mang giơ lên tươi cười, đôi mắt lập lòe. Làm hắn nhìn thấy nắng hè chói chang, nàng hoặc là uống lộ thuốc. Tuy rằng ngài học thức uyên bác, thực chiến kinh nghiệm phong phú, nhưng là, cái gọi là việc xấu trong nhà không ngoài dương, loại chuyện này, làm một cái người xa lạ tới nói, nắng hẹ trói trăng sẽ tự ti. Thủy Minh mang nguyện chuyển cự tuyệt nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo không vui, hỏi, ngươi nói ai người xa lạ? Thủy Minh mang nhấp môi nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ánh mắt trở nên tà nịnh lên. Sơ qua ngươi, thân quá ngươi, an ngươi, thậm chí đều vô phùng liên tiếp, ngươi nói ta người xa lạ a? Thủy Minh mang xem hắn sinh khí, chủ động nắm lấy hắn đắc thủ, giải thích nói, ta đắc ý tư là, hắn không có gặp qua ngươi, càng không quen biết ngươi, làm ngươi tới nói, nắng hẻ trói trăng sẽ bài xích. Thẩm Mặc Thần ném ra Thủy Minh mang tay, thâm u nhìn nàng, hỏi, vậy ngươi nói, cùng nắng hẻ trói trăng nói loại này vấn đề, nàng ngượng ngùng. Trường học lao sư sẽ nói. Thủy Minh mang đáng thương hề hề nhìn hắn. A Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, cảm giác được nàng đối hắn kỳ thật vẫn là bài xích. Thẩm Mặc Thần căng chặt cằm, quay mặt đi. Không khí, lập tức ngưng kết tới rồi không điểm. Thủy Minh mang lôi kéo Thẩm Mặc Thần đến quần áo, hắn không có lý nàng, đứng lên, đi đến quầy ba trước, điều chế rượu cocktail. Thủy Minh mang liếc hướng hắn. Thủy tinh đèn ánh đèn dừng ở hắn thanh quý trên người, đạm sắc. Nhưng bởi vì hắn hiện tại căng chặt cằm, ngược lại đem hắn đến lãnh tiêu đột hiện ra tới. Nàng dây nặng ra mặt đi qua đi, kéo ra quầy ba phía trước ghế dựa, bàn tay chống chán, nhìn hắn điều rượu. Thẩm Mặc Thần căn bản không để ý tới nàng, điều chế ra màu làm cười nhỏ rượu cocktail. Thủy Minh mang tiếp nhận, nhấp một ngụm, nhíu mày, nhu nhu nói, vụt cả, màu làm cam ra rượu, trái thơm nước, dừa mãi, ngươi còn thả muối. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái. Kéo kéo khỏe miệng, hơi lạnh nói, chưa nói cho ngươi uống. Thủy Minh mang sắc mặt đỏ lên, co quắp đem rượu cocktail buông xuống, ngón trỏ nhàm chán điểm ngón trỏ. Rất là ngoan ngoãn bộ dáng. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng một cái, ánh mắt nhu vài phần, lại điều chế một ly ngon miệng vị ngọt tấm bụng rượu cocktail đặt ở Thủy Minh mang trước mặt, nói, này ly là của ngươi. Thủy Minh mang nhìn thoáng qua trước mắt rượu cocktail, thật cẩn thận đánh giá Thẩm Mặc Thần đến sắc mặt. Ở hắn giữ kín như bưng trên mặt, nàng nhìn không ra hắn đến tâm tình. Bất quá, còn có thể cho nàng uống rượu, hẳn là không phải quá kém đi. Thủy Minh mang nhấp một ngụm, thoải mái phát ra ân một tiếng, không chút nào bủn xỉn khen nói, hảo uống. Thẩm Mặc Thần hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng, ngón tay thon dài kẹp lấy phía trước kia ly rượu cocktail, bàn tay bám trụ, liền nàng uống qua địa phương, nhấp một ngụm, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Thủy Minh mang. Thủy Minh mang đối thượng hắn thâm u ánh mắt, ôn nhu hỏi nói, ngươi ra ra hảo điểm không a? Ân. Thoát ly nguy hiểm. Thẩm Mặc Thần lên tiếng nói. Vậy là tốt rồi. Ta ngày mai hồi ta ba ba nơi đó lấy hộ khẩu mỏng. Thủy Minh mang nói. Thẩm Mặc Thần kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra ba chiếc chìa khóa đặt ở trên quầy ba. Chìa khóa xe, phòng trộm môn chìa khóa. Dưới lầu kia chiếc màu đỏ bắt chờ. Bảng số xe mã là 12, về sau là của ngươi, nhà mới địa điểm ở Long Môn Nhã Cư 1901, ngươi nếu không đặc biệt sự tình, liền ở tại nơi đó. ta có khi sẽ đi kia qua đêm. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Có khi. Vẫn là ngẫu nhiên a. Nàng như thế nào có loại hắn sẽ thường xuyên trở về qua đêm cảm giác. Cái kia, ta một tháng tiền lương mới 3.000 nhiều, ngươi làm ta khai chiếc 1-200 vạn xe, không thích hợp. Thủy Minh Ma Nguyễn chuyển cự tuyệt nói. Ngươi liền nói ngươi lão công mua. Có lão công không mất mặt. Thẩm Mặc Thần khí phách nói. 250 chương 250 nàng bị ăn cha đều không dư thừa. Ngươi liền nói ngươi lão công mua. Có lão công không mất mặt. Thẩm Mặc Thần khí phách nói. Ta là ẩn hôn chính là bên ngoài người không biết ta kết hôn. Ta nếu không có kết hôn, lại nơi nào tới lão công. Thủy Minh mang kiên nhẫn giải thích nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo lợi quang, căng chặt cằm, không vui nói, ngươi cho ta là chết. Nào dám. Thủy Minh mang cúi đầu, nhẹ giọng điếu môi lải nhải một câu, nhẹ nhàng loạn choạng thân mình. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người, đi vào phòng. Thủy Minh mang nhìn trước mắt chìa khóa phát ngốc. Nàng có một loại giống như bị bao cảm giác. Vạn ác tư bản chủ nghĩa a, nàng hẳn là hố điểm là điểm, vẫn là đem tiết tháo nhặt lên tới a. Thẩm Mặc Thần đi tới nàng trước mặt, đánh tới trong tay màu đỏ trang sức hộp, đem nhẫn kim cương từ bên trong lấy ra tới, trang sức hộp ném vào thùng rác. Này kim cương có tam cạ ra đi. Thẩm Mặc Thần nắm lấy Thủy Minh mang tay phải, bá đạo tròng lên nàng ngón áp út thượng, mệnh lệnh nói, vốn dĩ tưởng thứ hai cho ngươi, hiện tại liền mang đi. Thủy Minh mang. Chúng ta không phải nói tốt làm địa hạ đảng sao. Thủy Minh mang lắc lắc trên tay nhẫn kim cương, này cũng quá rêu rao. Ta sợ sáng mù chung quanh người hai mắt ta. Thẩm Mặc Thần liếc nàng, mặt vô biểu tình trầm giọng nói, ta cảm thấy đã kết hôn nữ tính đối khác phái lực hấp dẫn muốn so độc thân nữ tính thấp thượng vài lần, dán lên đã kết hôn nhãn, sẽ đề cao an toàn của ngươi thuộc tính, ta không hy vọng ta phải thê tử, còn cùng nam nhân khác dây dừa không rõ. Chúng ta đây tính cái gì ẩn hôn a? Ngươi phía trước rõ ràng đáp ứng. Thủy Minh mang không bình tĩnh nói, ta ẩn, ngươi hôn. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, ta định vài phần, vẫn là ngươi hy vọng, chúng ta đều hôn. Thủy Minh mang cảm giác chính mình trong lòng có một đám thảo nê mã lao nhanh mà qua, mà nàng, lại một chút biện pháp đều không có. Nói bất quá hắn, làm bất quá hắn, phú bất quá hắn, thế bất quá hắn. Trừ bỏ thỏa hiệp, không còn hắn pháp. Ta đây có thể hay không không ở Long Môn nhã cư. Đây là nàng cuối cùng một cái yêu cầu. Thẩm Mặc Thần nhấp nhấp rượu cocktail. Thản nhiên nhìn nàng, nói, Thủy Minh mang, ta cảm thấy ngươi hôm nay để ra quá nhiều yêu cầu. Chính là một cái đều không có thực hiện được a. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, ánh mắt vài phần tàn định, nói, cho nên, ta đem ngươi sở hữu yêu cầu trở thành ngươi cầu nhỏ. Ngươi nói xong, đã quyền, cũng nên quên mất. Thủy Minh mang nhìn đến đám kia lao nhanh mà qua thảo nê mã lại về rồi, lại lần nữa ở nàng trong lòng dẫm đạp mà qua. Lưu lại NN thứ phương bị dẫm đạp quá diện tích. Thẩm Mặc Thần cũng quá phúc hắc, quá bá đạo, quá đi. Ta về nhà kiểm điểm. Thủy Minh mang từ ghế trên xuống dưới, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, dùng sức đóng sầm môn, hơi thở, hút khí, hơi thở. Sắt. Môn bị mở ra. Thủy Minh mang ửng đỏ đôi mắt đối thượng Thẩm Mặc Thần ta mị mặt. Hắn giơ lên tươi cười, nói, ngươi quên mất ngươi chìa khóa. Thẩm Mặc Thần nắm lấy Thủy Minh mang tay, đem ba chiếc chìa khóa đặt ở tay nàng trong lòng, bàn tay ở bao vây nàng tay nhỏ, túi đầu, ở nàng trên mặt hôn một cái, ôn nhu nói, ngủ ngon. Tâm tình của hắn nhưng thật ra hảo, làm cho nàng mặt, đem cửa đóng lại. Thủy Minh mang thượng óc chờ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần ra cửa sổ, đem ngón tay thượng nhẫn kéo xuống tới, ném vào trong bao ám cách chung. Thục nói, thượng có chính sách, hạ có đối sách. Nhẫn kim cương chỉ ở thấy hắn gặp thời chờ mang thì tốt rồi. Long Môn nhã cư cũng chờ hắn quá khứ thời điểm lại qua đi. Đến nỗi bắt chờ, nàng thỉnh về đi đương môn thần là được. Cái gì đều nghe hắn đến, nàng sớm hay muộn bị ăn cha đều không dư thừa. 251 chương 251 người trước kia có phải hay không đối ta lào ba chơi lưu manh. Ngày hôm sau, Thủy Minh mang ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhìn về phía thời gian, đã là buổi sáng 9 giờ nhiều. Nàng rơi giường, đánh răng, rửa mặt, ngẩng đầu hết sức, ở trong gương nhìn đến nắng hè chói chang lén lút, một hồi xem nàng một chút, suy nghĩ một chút, một hồi lại xem nàng một chút. Thủy Minh mang nhíu mày, đột nhiên quay đầu lại. Nắng hè chói chang chính nhìn nàng, bị thủy mênh mang chảo một cái chính. Hắn căng lớn đôi mắt, hoảng sợ, vội vàng quay mặt đi, không được tự nhiên cầm lấy trên bàn ly nước uống nước. Thủy mênh mang meo lại đôi mắt, hầu nghi nhìn nắng hè chói chang, nhớ tới đêm qua cùng Thẩm Mặc Thần nói chuyện phiếm nội dung, hướng tới nắng hè chói chang đi qua đi, hỏi, ngươi nhìn cái gì đâu? Hắn xem nàng khi nào đi. Nắng hè chói chang chột dạ, mặt hơi hơi phiếm hồng, nói, ta không có nhìn cái gì a, ta nhìn đến ngươi xem ta. Thủy mênh mang xác định nói. Nắng hè chói chang cường trang chấn định, ngồi ở trên sofa, ghét bỏ nhìn thoáng qua Thủy mênh mang, nói, ngươi có cái gì đẹp, có thể thông qua ngươi phức tạp không quan hệ nhìn ra ngươi mộc mạc tự nhiên chỉ số thông minh. Thủy mênh mang nhíu mày, nàng xem nắng hè chói chang đôi mắt lập lòe, rất là quỷ dị. Thủy mênh mang ngồi xuống nắng hè chói chang bên cạnh, suy nghĩ một chút. Nàng hay không, thật sự nên cùng nắng hè chói chang nói một chút ít giáo dục. Rốt cuộc hắn tuổi mụ 8 tuổi. Nắng hè chói chang, ngươi biết nam nhân cùng nữ nhân khác nhau sao? Thủy mênh mang hỏi. Nam nhân không phải so nữ nhân nhiều một cái xương sườn. Nắng hè chói chang tùy ý trả lời. Thủy mênh mang dừng một chút. Nhìn. Không phải biết sao. Ngươi là làm sao mà biết được a? Thủy mênh mang tò mò hỏi. TV thượng không đều nói như vậy. Nắng hè chói chang trả lời, suy nghĩ một chút, tắc hề hề hỏi Thủy mênh mang, bà nương, ta hỏi ngươi, ngươi biết vì cái gì nam nhân yêu tha thiết ít đại nữ nhân? Vì cái gì? Bản tính sao? Thủy mênh mang cho tới nay cũng rất tò mò, vì cái gì nữ tinh một đám đi vinh ngực? Hắc hắc, bởi vì ngực phẳng, chúng ta nam nhân cũng có. Ngươi chỉ số thông minh quả nhiên không được. Nắng hè chói chang dựa vào trên sofa, cười ha ha. Thủy mênh mang gục xuống đôi mắt nhìn nắng hè chói chang, nhấp nhấp miệng. Nàng liền nói đi, hắn so nàng còn hiểu. Nắng hè chói chang, ngươi còn không có bạn gái đi. Thủy mênh mang quan tâm hỏi. Có vài cái truy ta phải, bất quá, ta chướng mắt bọn họ. Nắng hè chói chang đem ly nước phóng tới trên bàn, nhét lên chân bắt chéo. Vì cái gì? Không xinh đẹp sao? Thủy mênh mang khó hiểu hỏi. A cháu đều không có, còn nghĩ đến truy ta. Ta là một cái có theo đuổi nam sinh. Nắng hè chói chang thực tự hào nói. Tiểu học năm nhất, nơi nào tới cháu ly Nga? Thủy mênh mang cảm thấy vô pháp cùng hắn giao lưu, trực tiếp mệnh lệnh nói. 18 tuổi trước, không chuẩn cùng nữ sinh phát sinh quan hệ. 18 tuổi sau, nhớ rõ muốn mang bộ, mặt khác. Hết thể không lấy kết hôn vì tiền để kết giao đều là chơi lưu manh, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bà nương nắng hẻ chói chang khơi mào một cây mày, hỏi, ngươi trước kia có phải hay không đối ta lao ba chơi lưu manh à? Thủy mênh mang. Đứa nhỏ này, ý định là tới khí nàng đi. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi ông ngoại ra, ngươi ở nhà ngon điểm. Thủy mênh mang dặn dò đứng lên. Nắng hẻ chói chang túi chào, cười tủm tỉm nói. Mỗi một ngày đều thực ngon a. Thủy mênh mang hồ nghi liếc hắn liếc mắt một cái, ra cửa. Nắng hẹ chói chang nhìn đến Thủy mênh mang đi, lập tức cấp Thẩm Mặc Thần phát tin tức. Lao ba, nhà ta Hà Đồng Sư ra cửa, 20 phút sau, Tinh Ba đạt tiệm cà phê cửa thấy a. Còn có, ta 18 tuổi liền phải cùng nữ hải kia gì, 18 tuổi, như vậy tiểu, ta bà nương trong đầu trang chính là cái gì a? Ngươi nếu là cưới nàng. Phải hảo hảo giáo dục nàng, đừng một đầu góc rèn lộ tư tưởng, dạy hư hải tử. Thẩm Mặc Thần. Hảo. 252 chương 252 hổ ly một toa. Nắng hẹ chói chang bối thượng bao bao ra cửa, vui tươi hớn hở hướng tới đường cái đi đến. Thủy mênh mang từ xe sau lưng dò ra đầu, trong mắt lóe ra một đạo rảo hoạt sáng giỏi. Nàng liền cảm thấy tiểu tử này hôm nay cổ cổ quái quái. Quả nhiên, nàng vừa đi. Hắn liền ra cửa. Là hẹn hò tiểu cô nương sao? Hắc hắc. Nàng phải làm một cái quái mụ mụ, theo dõi hắn, theo đuôi hắn, thời điểm mấu chốt đột nhiên xuất hiện hù chết hắn. Cảm giác này, vẫn là rất kích thích. Nắng hẹ chói chang không hề phát hiện đi tới tháng 5 quốc tế, mau đến Tinh Ba đạt tiệm cà phê cửa thời điểm, cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại. Lão ba, ta mau tới rồi, ngươi ở nơi nào a? Nghe, đừng quay đầu lại. Mẹ ngươi liền ở ngươi mặt sau đi theo, ngươi đi vào phía trước hiệu sách, mặt khác sự tình giao cho ta giải quyết, 10 phút sau từ hiệu sách ra tới, đi Tử Kim Tân Thành, biết nhà ta ở nơi nào đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, biết. nắng hè chói chang nhấp nhấp miệng, nhíu mày, nhìn về phía trước, 180 độ bắn phá, không có nhìn đến Thẩm Mặc Thần, tàu nhau nói, ta kêu bà nương chính là một con rảo hoạt hồ ly, cư nhiên liền nhi tử đều theo dõi, là bà, ta về sau cùng ngươi ám độ trần thương nhiệm vụ liền càng thêm gian khổ, ngươi có thể cho ta một chút tiêu phí áp áp kinh sao. Thẩm Mặc Thần, hồ ly một hoa, trễ chút đánh cho ngươi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, nói xong treo điện thoại. Nắng hẹ chói chang dơ lên tới cười, hư cười nhỏ, tung tăng nhảy nhót trải qua tinh ba đạt tiệm cà phê, đi phía trước hiệu sách. Thủy Minh mang nhìn đến nắng hẹ chói chang đi hiệu sách, cho mày. Chẳng lẽ, nắng hẹ chói chang cùng bạn gái ở hiệu sách hẹn hò. Thủy Minh mang đang chuẩn bị đi qua đi, nghe được phía sau có người kêu nàng, Minh mang. Thủy Minh mang xoay người, nhìn đến là Thẩm Mặc Thần ưu nhã hướng tới nàng đi tới. Nàng phong bị nhìn Thẩm Mặc Thần, toàn bộ thần kinh đều căng chặt. Nắng hẹ chói chang đang ở hiệu sách, nếu là lúc này nắng hẹ chói chang đi ra, Thẩm Mặc Thần không phải thấy được sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải đi ngươi ba ba nơi đó lấy sổ hộ khẩu sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Cái kia Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, cong lên trăng non đôi mắt, giải thích nói, ta tưởng cho ta ba ba mua chút trái cây đi, nơi này vừa vặn có cái siêu thị. Ngươi đâu? Như thế nào cũng ở chỗ này. Ta tới mua mấy ngày nay đồ dùng. Thẩm Mặc Thần tàn định nói. Kia cùng nhau a. Thủy Minh mang hướng tới Thẩm Mặc Thần đi đến, ôm hắn đến cánh tay, lôi kéo hắn đi. Chuyển biến sau, Thủy Minh mang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật cẩn thận nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn thâm u ánh mắt. Thủy Minh mang cười che giấu chính mình khẩn trương, nói, chúng ta hảo có duyên phận a, cư nhiên, ở cùng cái thời gian. Cùng cái địa điểm, không hẹn mà cùng đụng tới. Thẩm Mặc Thần kéo kéo tà mị khoe miệng, ngươi từng nói, chúng ta là mệnh chung chú định sao. Kia thật đúng là không xong vận mệnh a. Ha ha. Thủy Minh mang trột dạ buông xuống hạ đôi mắt. Vào siêu thị. Thẩm Mặc Thần đẩy đẩy xe, thực nhàn nhã đi tới, dáng người thẳng tắp, khiêm khiêm như ngọc, nơi đi đến, đều có người ghé mắt, vây xem. Hắn là một cái xoáy đã đến siêu thị tới đều sẽ khiến cho hoành động nhân vật. Trải qua dày khu, Thẩm Mặc Thần hỏi Thủy Minh mang nói, ngươi xuyên mấy hào dài. Thủy Minh mang ở miên man suy nghĩ, tùy ý trả lời nói, 36, 37 đều có thể đủ xuyên. Thẩm Mặc Thần chọn một đôi 37 hào nữ sĩ dép lê phóng tới xe đẩy chung. Thủy Minh mang tâm lý lộ bột một chút, có loại quái dị cảm giác ở trong lòng du đãng, mắt đẹp khắc thường nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, đi phía trước đi tới. 253 chương 253 cái gì thủ, cái gì oán? Dây là cho ta mua sao? Thủy Minh mang đuổi theo Thẩm Mặc Thần, thăm đầu hỏi, trong mắt chảy xuôi mê mang hơi nước. Chứ bỏ 18 tuổi phía trước, Lục Tú Nhân sẽ cho nàng mua dép lê, còn không có người cho nàng mua qua dép lê. Nàng nhớ rõ nàng bị tiễn đi thời điểm, quá vội vàng. Tay cùng chân đều bị cột lấy, trong miệng tắc mảnh vải, liền dép lê đều ở dãy rủa thời điểm rớt. Nàng chân chùi lạnh băng chân, bị nhét ở trên phi cơ. Ở nàng trong ấn tượng, dép lê, là trong nhà mới có đồ vật, da, là nhất ấm áp, cũng là nàng nhất khát vọng đồ vật. Long môn nhã cư bên kia đồ dùng sinh hoạt yêu cầu ngươi bố trí, ngươi mua nhiều ít phí dụng đến ta nơi này chi trả là được, này đôi giày là đặt ở Tử Kim Tân Thành bên này, ngươi cũng sẽ lại đây tiểu trụ. Thẩm Mặc Thần giải thích nói, Thủy Minh mang đôi mắt lập lòe, có chút ấm áp đồ vật, như là một đạo dược tề, chậm rãi dung nhập trong lòng, chỗ sâu nhất, cũng dần dần mà hòa tan. Không nghĩ tới, không có ra như vậy nhiều năm, là Thẩm Mặc Thần cho nàng mua đệ nhất song dép lê, làm nàng có thể tạm thời đình trú ở hắn đến trong nhà. Cảm ơn. Thủy Minh mang thiệt tình thành ý nói, quay mặt đi, trong mắt chảy xuôi quá dòng nước, không nghĩ làm Thẩm Mặc Thần nhìn ra tới. Bước nhanh hướng tới trái cây khu, đi đến. Thẩm Mặc Thần đi theo nàng phía sau. Thủy Minh mang chọn chuối. Thẩm Mặc Thần nắm một cái chuối, liếc xéo hướng Thủy Minh mang, hỏi, chuối loại nào tương đối hảo? Da mỏng. Nếu chính mình ăn, liền tuyển màu vàng, tròn tròn, như vậy ngọt, nhưng là phóng không được bao lâu. Nếu tặng người, liền tuyển hơi hoàng, như vậy mới mẻ. Thủy Minh mang kiên nhẫn giảng giải nói. Thẩm Mặc Thần chơi trên tay chuối. Lược cả mất mắt hỏi, không thích đại sao? Ta cá nhân thích đại, như vậy ăn tương đối sảng. Thủy Minh mang tiếp thượng hắn đến lời nói thành khẩn trả lời. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn về phía nàng, đôi mắt đều tinh tinh lượng, giơ lên khỏe miệng, nói, ngươi thích đại liền hảo. Đột nhiên, Thủy Minh mang biết hắn những lời này ý tứ. Mặt hơi hơi phím hồng. Thẩm Mặc Thần là ở trêu chọc nàng A. Có đôi khi tiểu nhân cũng khá tốt ăn. Thủy Minh mang cố ý hơn nữa câu này. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm hạ tới. Thủy Minh mang giơ lên tới cười, rào hoa cười, cầm một chuỗi chuối, đặt ở xe đẩy chung, tay đặt ở sau lưng, hừ ca, đắc ý rào rạt đi đến tuyển quả táo. Thẩm Mặc Thần nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, biết nàng là nói giỡn, nhưng là, sao nghe được, hắn có một loại đánh nàng ngông hảo hảo giáo dục một đốn xúc động. Thẩm Mặc Thần cầm một chuỗi đế vương tiêu đặt ở mua sắm trong xe. Đế vương tiêu là cái loại này đặc biệt tiểu nhân gạo kê tiêu. Thủy Minh mang quái dị liếc hắn một cái. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, liếc hướng Thủy Minh mang, trầm giọng nói, nhìn cái gì? Ngươi thích ăn loại này a? Thủy Minh mang hỏi. A Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ai thích loại này phát dục bất lương a? Ta là mua trở về đảo cái nát nhừ, làm chuối ấm nịu sake. Thủy Minh mang. Cái gì thủ, cái gì hoán a? Thủy Minh mang ngẫm lại liền chứng đau. Nga, quên mất, nàng không chứng. Nàng nhanh chóng mua quả táo, quả cam. Thẩm Mặc Thần cũng đi theo nàng giống nhau, mua quả táo, quả cam. Thủy Minh mang hồ nghi nhìn thoáng qua xe đẩy, hỏi, ngươi không phải muốn mua vật dụng hàng ngày sao? Chính là này đó a. Thẩm Mặc Thần cong lên cánh tay, nhìn về phía trên cổ tay thời gian, đã qua 10 phút, nói, đi thôi, đi tính tiền khu. Ta còn có một thứ muốn mua. 254 chương 254 có thể làm bộ cùng hắn không quen biết sao. Mất mặt ta. Thẩm Mặc Thần đẩy xe đẩy, xếp hàng tính tiền. Thủy Minh mang đi theo hắn đến mặt sau. Nàng xem hắn xem tính tiền đài bên đồ dùng tránh thai. Chẳng lẽ, hắn nói muốn mua vật dụng hàng ngày là bao? Thẩm Mặc Thần lấy ra một hộp cương bổn, bình tĩnh nhìn mặt sau thuyết minh. Thủy Minh mang nghiêng đi thần, nhìn về phía nơi khác. Nàng muốn làm bộ không quen biết hắn. Minh mang, ngươi thích nào một loại? Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nàng hỏi, thâm u trong mắt một mảnh xử trí thản nhiên yên lặng. Thủy Minh mang mặt đều đỏ lên, xem chung quanh có người đang xem nàng, đôi mắt lập lòe, gục xuống đầu, đệ thấp thanh âm nói, ta không thích dùng này đó. Thẩm Mặc Thần giơ giơ lên khỏe miệng, ta định nói, ta biết dùng này đó không như vậy thoải mái, nhưng là ngươi vẫn luôn uống thuốc đối thân thể không tốt. Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần cầm trong tay cương bổn đặt ở trên quầy thu ngân, đối với thu ngân viên hỏi, loại này thẻ bài một dương có bao nhiêu cái? Thu ngân viên đỏ mặt nói, hơn 400 cái đi. Hạn sử dụng một năm có đi. Thẩm Mặc Thần nghiêm trang cố vấn nói, có. Thu ngân viên mặt càng đỏ hơn, nhìn lén Thẩm Mặc Thần, nuốt nuốt nước miếng. Cho ta lấy một dương. Thẩm Mặc Thần từ tiền kẹp chung lấy ra kim tạp. Thủy Minh mang muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Một năm, 365 tiền, hắn mua hơn 400 cái bao. Sắt. Nàng vẫn là loại đi. Ta đi bên ngoài chờ ngươi a. Nói xong, Thủy Minh mang không đợi Thẩm Mặc Thần đồng ý, liền xông ra ngoài, đứng ở tới y phân cửa tiệm. Chỉ chốc lát, một cái siêu thị nhân viên công tác phủng một cái thùng giấy tử, đặt ở Thủy Minh mang dưới lòng bàn chân, chỉ quầy thu ngân phương hướng, nói, vị kia tiên sinh làm ngươi lấy. Thủy Minh mang há miệng. Một chữ đều không có phát ra tới. Siêu thị nhân viên công tác đỏ mặt đi rồi. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn ưu nhã đẩy xe đẩy ra tới. Thả ngươi trên xe. Thủy Minh mang yêu cầu nói. Đều là cho ngươi dùng, ngươi cầm. Thẩm Mặc Thần phúc hắc nói, không để ý tới nàng yêu cầu, đẩy xe đẩy hướng phía trước đi. Thủy Minh mang tưởng dậm chân, cũng may cái dương thượng không có viết thượng bao hai chữ. Nàng bất đắc dĩ phủng. Đi theo Thẩm Mặc Thần mặt sau, ra siêu thị môn. Ngươi xe đâu, ngừng ở nơi nào? Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng Thủy Minh mang hỏi. Thủy Minh mang đôi mắt chậm rãi căng đại, hiện lên một đạo sợ hãi. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, ngươi sẽ không khai đi. Thủy Minh mang giơ giơ lên tới cười, giải thích nói, ta nếu là khai đi Tả Doanh Doanh trong nhà, Tả Doanh Doanh khẳng định muốn hỏi đông hỏi tây, đến lúc đó sau, ngươi liền ẩn không được, ta là vì đại cục suy nghĩ. Thẩm Mặc Thần nếu như hiểu rõ, cười nhạo một tiếng, trừng phạt tính chất nói, cho ta phủng. Thủy Minh mang phủng một dương bao, cùng hắn đi rồi hai con phố, sau đó, nàng phát hiện, Thẩm Mặc Thần xoay trở về, vào siêu thị bãi đỗ xe. Thủy Minh mang khóc không ra nước mắt. Tổng tài, không mang theo ngươi như vậy chơi. Thẩm Mặc Thần đem dép lê, hắn mua kia phân trái cây đặt ở cốp xe chung, liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang. Nàng đáng thương hề hề phủng một cái dương bao đứng ở bên cạnh, mong chờ hắn. Thẩm Mặc Thần tiến lên, phủng quá nàng trong tay cái dương, nhìn xuống nàng, hỏi, biết sai rồi sao? Bất chấp tất cả, Thủy Minh mang trước gật đầu lại nói. Vậy ngươi nói xem, sai ở nơi nào? Thẩm Mặc Thần đem cái dương đặt ở cốp xe, thẳng tắp đứng thẳng, nhìn xuống nàng. Thủy Minh mang thanh thanh giọng nói, gục xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói, ta hẳn là cùng ngươi đứng ở cùng trạm tuyến, không nên trước chạy ra quầy thu ngân, quầy thu ngân người khẳng định cho rằng ngươi là biến thái. Thẩm Mặc Thần sắc mặt trầm một chút, nói, cuối cùng một câu ngươi có thể không nói. 255 chương 255 nàng đối hắn, giống như có ý tưởng. Còn có, ta hẳn là mở ra poster đi tả doanh doanh trong nhà, sáng ngủ bọn họ hai mắt. Thủy Minh mang nhẹ giọng nói, nên như thế nào trừng phạt ngươi? Thẩm Mặc Thần liếc nàng hỏi, ngươi vừa rồi không phải mang ta dạo phố thị chúng sao? Thủy Minh mang trề môi reo lên, thật cẩn thận nhìn lén liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Lên xe, ta đưa ngươi đi tả doanh doanh ra. Thẩm Mặc Thần nói, không cần, sẽ bị bọn họ nhìn đến. Thủy Minh mang khẩn trương mà nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt thâm vài phần, không vui nói, ta ở ngươi trong lòng liền như vậy lên không được mặt bàn. Sao có thể chứ? Ngươi như vậy cao lớn thượng, ta sợ sẽ dọa hư tả doanh doanh bọn họ, bảo bảo muốn bồi tiền thuốc men. Thủy Minh mang nói giỡn dường như nói. Thẩm Mặc Thần khóa nàng, cũng không có lại làm khó dễ nàng, đem nàng mua trái cây nhét vào tay nàng trùng, mệnh lệnh nói, hôm nay buổi tối ở nhà ốc, nơi nào đều đừng đi, ta trở về ăn cơm chiều. Nga! Thủy Minh mang lên tiếng. Thẩm Mặc Thần lên xe, mở ra cửa sổ, lại dặn dò câu, tủ lạnh cái gì đều không có, tân chăn ở tủ quần áo, mặt khác đồ vật, chính mình chậm rãi nghiên cứu. Nga! Thủy Minh mang lại lên tiếng. Thẩm Mặc Thần đóng lại cửa sổ, lái xe rời đi. Thủy Minh mang xách theo trái cây, khơi mào một cây mày. Trong lòng có loại nhàn nhạt cảm giác ở nhộn nhạo. Giống như, từ hôm nay trở đi, nàng cùng Thẩm Mặc Thần chi gian có chút bất đồng. Này phân bất đồng, làm nàng ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng là, lại nói không nên lời lo lắng cái gì. Thủy Minh mang gục xuống đầu, từ xuất khẩu đi ra ngoài, đến giao thông công cộng sân ga ngồi xe buýt. Nửa giờ sau, tới rồi tả doanh doanh trong nhà. May mắn, tả doanh doanh cùng Thủy Len Ken đều không ở, một cái bảo mẫu ở làm việc nhà, một cái bảo mẫu ở nấu cơm. Thủy Minh mang đem trái cây đặt ở trên bàn trà, làm bộ lên lầu xem ba ba bộ dáng. Nàng sấn bảo mẫu môn không có chú ý, trộm mà lưu vào tả doanh doanh phòng. Ngăn kéo, ngăn tủ, tủ bác, có thể mở ra địa phương nàng đều khai, nhưng là đều không có tìm được hộ khẩu mỏng. Thủy Minh mang nhíu mày, ngồi xổm tủ đầu giường trước, nhìn bên trong tủ sắt. Xem ra, hộ khẩu mỏng hẳn là ở tủ sắt. Nàng hẳn là như thế nào bắt được đâu. Thủy Minh mang đang muốn đi thử mật mã, bên ngoài vang lên xe thanh âm. Nàng cảnh giác đi vào cửa sổ. Dò ra đầu. Là tả doanh doanh chiếc xe kia. A nha, ta đi. Thủy Minh mang mở cửa phùng, bảo mẫu ở đại sảnh quét tước, đối diện cửa phòng, nàng ra không được. Mắt thấy tả doanh doanh cùng Thủy Len Ken vào được, Thủy Minh mang lưu loát xoay người, mở ra cửa sổ, từ bên trong phiên đi ra ngoài. Tả doanh doanh vào cửa, nhìn đến trên bàn trà trái cây, không lạnh không đạm hỏi bảo mẫu nói, đứa con hoang kia tới sao? Bảo mẫu gật đầu, trả lời nói, tới, đang ở trên lầu xem láo ra. Tả doanh doanh nhấp nhấp miệng, khinh thường nói, thật không biết nàng đi rồi cái gì vận, cư nhiên bị Thẩm Mặc Thần coi trọng. Mẹ, Thẩm Mặc Thần căn bản liền không thấy thượng nàng, chỉ là xem nàng dáng người hảo, chơi chơi, ai sẽ thích một cái có hài tử nữ nhân a? Lại nói, ta có nội tình tin tức, Thẩm Mặc Thần bên người có một bí mật nữ nhân, hắn còn cùng bí mật này nữ nhân cầu hôn, bất quá, giống như bị cự tuyệt. Thủy Len Ken bắt quái nói. Thủy Minh mang tay đặt ở đem trên tay, đôi mắt dừng một chút. Thẩm Mặc Thần bên người nguyên lai có bí mật nữ nhân còn cầu hôn A. Kia nàng chẳng phải là lốp xe dự phòng. Có loại dị dạng cảm giác từ nàng trong lòng chảy xuôi mà qua, như là mất mát, nặng nề một chút, mang theo hơi hơi toàn, tiến vào đến trong máu. 256 chương 256 ngươi ra mặt làm người theo không kịp A. Thủy Minh mang gõ một chút chính mình đầu. Nàng suy nghĩ cái gì đâu. Thẩm Mặc Thần bên người có bao nhiêu thần bí nữ nhân đều cùng nàng không quan hệ. Hắn vốn dĩ ái cũng chỉ có Lý Tư Tư một người. Những người khác, chỉ là Lý Tư Tư không ở thay thế phẩm mà thôi. Cái này thay thế phẩm chung, còn bao gồm cùng Lý Tư Tư rất giống nàng. Thủy Minh mang điều chỉnh tốt trong lòng mạc danh chua sót. Mở cửa ra tới, nghe được Tả Doanh Doanh khinh thường nói, dù sao cái này Thủy Minh mang a, cùng nàng mụ mụ giống nhau, chính là chỉ hồ ly tinh, chuyên sẽ câu nam nhân. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt nhìn về phía Tả Doanh Doanh, a gì, ta nhớ rõ, giống như ngươi mới là Tam Nhi đi. Tả Doanh Doanh nghe Thủy Minh mang nói chuyện, hoảng sợ, không vui nói, ngươi lén lút nghe lén làm gì. Thủy Minh mang gợi lên đạm bạc cười, ngượng ngung a, ta là Quang Minh chính đại nghe. Nàng hướng tới bàn trà đi đến. Thủy Len Ken ngăn ở Thủy Minh mang trước mặt, khinh thường nói, đừng tưởng rằng ngươi cùng Thẩm Mặc Thần ở một cái ghế lô phao quá suối nước nóng, ngươi liền duệ, hắn căn bản chính là chơi chơi ngươi. Nga! Thủy Minh mang cũng không tức giận, làm lơ nàng, xách lên trên bàn trà trái cây. Ngươi tốt xấu cũng là làm mẹ đến người, như thế nào còn có thể như vậy mặt dày vô sỉ đâu, chú ý hành vi kiểm điểm một chút, đừng bị hài tử học đi. Từ nhỏ liền không học giỏi. Tả Doanh Doanh thở phì phì nói. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn. Bọn họ có thể nói nàng, nhưng là không thể nói nắng hẹ trói trang, đó là nàng nhất quý trọng người. Ta này không đều là cùng A-di học A, A-di ngài ra mặt, ta vẫn luôn theo không kịp. Thủy Minh mang lánh mỏng nói. Tả Doanh Doanh phát hỏa, kéo qua Thủy Minh mang thân thể, cả giận nói, ngươi nói cái gì đâu. Đừng cho mặt lại không cần. Ta ít nhất không tùy tiện cấp dã nam nhân sinh hải tử. A-di mang thai thời điểm, ta mụ mụ còn không có mất đi. Thủy Minh mang lạnh căm căm nói. Tả Doanh Doanh mở to hai mắt nhìn, chỉ vào ngoài cửa, quắc, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, nơi này không được ngươi lại đến. Ngượng ngùng A, lan loại này kỹ năng, ta không có học được. A-di, ngươi trước làm mẫu một chút. Thủy Minh mang quặng cu e nói. Tả Doanh Doanh một cái tắt hướng tới Thủy Minh mang huy qua đi. Thủy Minh mang ngồi xổm xuống, né tránh. Thủy Len Ken trôn tránh không đội, đánh tới Thủy Len Ken trên mặt. Thủy Len Ken che lại chính mình mặt, dậm chân, cả giận nói, mẹ, ngươi đây là làm gì a? Len Ken, thực xin lỗi, mẹ chịu sai người. Tả Doanh Doanh đau lòng nhìn về phía Thủy Len Ken mặt. Thủy Minh mang thừa cơ xách theo trái cây, cọ cọ cọ chạy hướng trên lầu. Thủy Len Ken nhìn Thủy Minh mang bóng dáng, oán hận mà nói, mẹ, nàng cũng quá kiêu ngạo. Tả Doanh Doanh trong mắt hiện lên một đạo âm hàn, nhìn về phía Thủy Len Ken, hỏi, ngươi biết Thẩm Tổng cùng cái nào nữ nhân cầu hôn sao? Không biết, ta mấy ngày hôm trước tìm Lâm Nam Vũ đi dạo phố, vừa vặn nhìn đến Thẩm Tổng bên người thường trợ lý ở mua nhẫn kim cương, cái kia nhẫn kim cương có tam cả dạ đâu. Lâm Nam Vũ hỏi một tiếng, ta mới biết được Thẩm Tổng yêu cầu hôn. Nhưng là cái kia thường trợ lý không chịu nói là ai. Thủy Len Ken khó xử nói. Vậy ngươi như thế nào biết cầu hôn bị cự? Tả Doanh Doanh hỏi. Ta nghe Lâm Nam Vũ nói, Thẩm Chủ tịch nói qua, chỉ cần Thẩm Mặc Thần kết hôn, Thẩm Chủ tịch liền sẽ đem trên tay Thẩm Thị cổ phần giao cho Thẩm Mặc Thần. Nhưng là, hiện tại không thấy được Thẩm Thị bên trong có động tĩnh gì a, ta liền đánh giá, không có cầu hôn thành công đi. Thủy Len Ken chắc hẳn phải vậy nói. Ngươi đi tìm hiểu một chút, cái kia thần bí nữ nhân rốt cuộc là ai. Sau đó đem Thủy Minh mang sự tình cùng nữ nhân kia nói hạ, làm cái kia thần bí nữ nhân đối phó Thủy Minh mang, ta xem Thủy Minh mang còn có thể đắc ý bao lâu. Tả Doanh Doanh âm lãnh nói. 257 chương 257 tiểu đệ tử, trình bất tử ngươi. Thủy Len Ken minh bạch, đôi mắt tặc lượng bên trái Doanh Doanh trước mặt so một cái ngón tay cái, khen nói, mẹ, ngươi chiêu này mượn đao giết người. Quả nhiên cao. Nếu Thủy Minh mang dám khi dễ cái kia Thẩm Mặc Thần đến nữ nhân, Thẩm Mặc Thần khẳng định sẽ đối nàng chán ghét, nói không chừng, còn sẽ thân thủ đối phó nàng. Tả Doanh Doanh nghĩ đến Thủy Minh mang bị khi dễ cảnh tượng, đắc ý dơ dơ lên khỏe miệng, tiểu đệ tử, dám cùng ta đấu, ta chỉnh bất tử nàng. Trên lầu, Thủy Minh mang đẩy cửa đi vào, đối tiếp nước cường giật thương hại ánh mắt. Thủy Minh mang không nghĩ hắn lo lắng, dơ lên sán lạn tươi cười. Đối chuyện vừa rồi chỉ tự không đề cập tới, nhẹ nhàng nói, ba ba, hôm nay thời tiết thực hảo, muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Nhị tiểu thư, phu nhân không cho lão gia ra cửa. Bảo mẫu khó xử nói. Thủy Minh mang nhấp nhấp miệng, bất đắc dĩ nhún vai, đi đến Thủy Cường giật trước mặt, ngồi xuống, cười hỏi, ba ba, có muốn ăn hay không chối? Ta cho ngươi lột. Thủy Cường giật chớp chớp mắt. Thủy Minh mang đem chối lột ra tới, đưa tới Thủy Cường giật bên miệng, nói, ba ba, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta quá thực hảo, nắng hè trói trang thức ngoan. Ngươi đã nhiều năm không thấy được nắng hè trói trang đi, hắn trường cao, rất tuấn tú, hơn nữa, đặc biệt thông minh, chính mình còn khai đào bảo cửa hàng, một năm kiếm mười mấy vạn đâu. Ta hiện tại cũng tìm được hảo công tác, chờ ta tồn đủ rồi tiền, ta liền đem ngươi tiếp đi ra ngoài. Thủy Cường giật đôi mắt phiếm hồng, nhai chuối. Ăn xong. Thủy Minh mang cấp nước Cường giật lau miệng, chính mình lau tay, cầm lấy móng tay cắt, cấp nước Cường giật cắt móng tay. Nàng đem Thủy Cường giật tay từ đệm chăn lấy ra tới. Thủy Cường giật đột nhiên nắm lấy tay nàng. Thủy Minh mang dọa nhảy dựng. Trong lòng bàn tay có dạng đồ vật. Môn bị đẩy ra. Thủy Cường giật nhíu mày, buông ra tay. Thủy Minh mang nắm chặt nắm tay, đứng lên, nhìn về phía tiến vào Tả Doanh Doanh. Tả Doanh Doanh lạnh như băng nhìn Thủy Minh mang, không vui nói, chúng ta nên ăn cơm, ngươi sẽ không mặt dày vô sỉ lưu lại ăn cơm đi. Ta cấp ba ba cắt xong rồi móng tay liền đi. Thủy Minh mang trả lời, nàng xoay người, ngồi xuống, túi đầu, làm bộ ở trong bao tìm đồ vật, mở ra lòng bàn tay. Thủy Cường giật cho nàng chính là một cái màu trắng viên thuốc, bởi vì nắm ở lòng bàn tay thời gian dài, viên thuốc mặt ngoài có chút rung khai. Thủy Minh mang đem viên thuốc bỏ vào trong bao, hầu nghi nhìn về phía Thủy Cường giật. Thủy Cường giật kỳ vọng nhìn nàng, như là có chuyện muốn nói, chớp chớp mắt. Thủy Minh mang nhẹ điểm đầu, cấp nước Cường giật cắt móng tay. Tả Doanh Doanh khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, tiêu căng ngạo mạn nhìn Thủy Minh mang, cười nhạo một tiếng, chăng cái gì hiếu nữ à. Thủy Minh mang không nói lời nào, nghiêm túc cắt móng tay. Tả Doanh Doanh xem Thủy Minh mang mới vừa cắt hai, không kiên nhẫn nói, ngươi có thể đi rồi đi, nhìn đến ngươi, ta đều ăn không ngon. Thủy Minh mang làm như không có nghe được Tả Doanh Doanh nói, bất động thanh sắc đứng lên. Đối với Thủy Cường giật nói, ba ba, ta đi về trước hà, quá trận lại đến xem ngài. Thủy Cường giật chớp chớp mắt. Thủy Minh mang sách lên bao ra cửa, như suy tư gì nhìn về phía Thủy Cường giật phòng cửa sổ. Mày hơi hơi ninh lên. Nàng ba ba, tay giống như năng động, vì cái gì muốn làm bộ đâu. Vì cái gì không cho Tả Doanh Doanh biết đâu. Mà vừa rồi cho nàng dược là cái gì đâu. Chẳng lẽ, hắn ba ba có nguy hiểm. Thủy Minh mang lưng bắt đầu lạnh cả người. Nàng bằng hữu rất ít, cục quản lý dược phẩm bằng hữu càng đã không có, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ, cũng chỉ có Thẩm Mặc Thần có thể giúp nàng tra một chút, nàng bao chung dược vật thành phần. Nghĩ đến đây, Thủy Minh mang hướng tới giao thông công cộng sân ga đi đến, đi Long Môn Nhã Cư. 258 chương 258 màu cưới nàng A. Bệnh viện. Nắng hè trói trang mang liền y ghi hải mũ vào phòng bệnh, tay cắm ở túi chung. Nghiêng đầu xem trên giường lão nhân, đánh giá một hồi lâu. Lão ba, ngươi lớn lên giống ngươi lão mẹ sao? Nắng hẻ trói trang ngẩng đầu hỏi. Thẩm Mặc Thần không biết nắng hẻ trói trang vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, thực nghiêm túc trả lời nói, nghe nói ta lớn lên rất giống ta nãi nãi. Nắng hẻ trói trang liệt khai tươi cười, chúc mừng ngươi, chọn tốt dài quá, cùng ngươi ra ra một chút đều không giống. Thẩm Ái Quốc, đứa nhỏ này là đường cong nói hắn khó coi sao? Vốn dĩ hắn chỉ xem đứa nhỏ này có điểm giống Thẩm Mặc Thần còn kiềm giữ hoài nghi thái độ, cảm thấy là Thẩm Mặc Thần mang đến lừa hắn đến, hiện tại nghe đứa nhỏ này ngữ khí, tính cách, cùng hắn ba ba giống nhau, liền sẽ khí hắn. Chạy không được, chính là hắn tôn tử nhi tử. Mẹ ngươi? Đâu? Thẩm lao ra tử thanh âm khàn khàn hỏi. Nắng hẹ trói trang gãi gãi đầu, cười hì hì nói, đừng nhớ thương ta mẹ chính là một cái mê. Ngươi không có mụ mụ sao? Thẩm lao gia tử đồng tình nói. Nắng hẹ trói trang ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, cười hì hì nói, xem ra ngươi này chỉ số thông minh, cũng là di chuyển ngươi nãi nãi. Thẩm Ái Quốc. Hắn nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, đứa nhỏ này mụ mụ đâu, như thế nào không có tới? Ra ra, chuyện này một lời khó nói hết, ngươi trước dưỡng bệnh, chờ ngươi hết bệnh rồi, lại cùng ngươi nói. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thẩm lao gia tử là một cái tính nôn nóng, vỗ giường, phanh phanh phanh rung động, mệnh lệnh nói, hiện tại cùng ta nói. Nắng hè trói trang bị hoảng sợ, che lại ngực, ghét bỏ nói, a nha má ơi, ngươi tuổi như vậy đại, quang trường tính tình sao, làm người bệnh cũng không ngừng nghỉ, có thể an an tĩnh tĩnh làm đủ tư cách người bệnh sao. Thẩm Ái Quốc đình chỉ chụp giường, nhìn về phía nắng hè trói trang. Đơn giản mà nói đâu, chính là ta mẹ trướng mắt ngươi tôn tử, ta là trộm tới xem ngươi, nếu như bị ta mẹ biết ta trộm tới, về sau ngươi liền rốt cuộc nhìn không tới ta. Nắng hè trói trang giải thích nói. Thẩm lao ra tử minh bạch, điểm Thẩm Mặc Thần, nói, ngươi mau cưới mẹ nó. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, thẳng tắp đứng, định liệu trước. Thẩm lao ra tử xem hắn thực bình tĩnh bộ dáng, đem gối đầu ném lại đây, nện ở Thẩm Mặc Thần đến trên người, nói, ngươi còn không mau đi, đừng quên, ngươi kết hôn, ta mới đem công ty cho ngươi. Cái kia, Thái Gia Gia. Nắng hè trói trang dọn một cái ghế, ngồi ở Thẩm lao ra tử trước giường, nghiêm trang nói, chúng ta liền không cần làm đến quá phức tạp, ta là ngươi tôn tử duy nhất nhi tử, ngươi tôn tử tuổi lớn sau, công ty cũng là phải cho ta phải, ngươi liền trực tiếp cho ta đi, tỉnh ta còn muốn lo lắng đề phòng, đến nỗi kết hôn vấn đề này, truy ta phải nữ hài rất nhiều, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Thẩm lao ra tử bình tĩnh nhìn nắng hè trói trang. Đứa nhỏ này, nói ra dáng ra hình, nghe tới, còn có điểm đạo lý. Thẩm Mặc Thần cười khổ không được, nhìn nắng hè trói trang kia cổ linh tinh quái bộ dáng, quả thực cùng Thủy Mênh Mang giống nhau như lúc. Ta cùng ngươi ba, cái nào xoái? Thẩm lao ra tử xem kỹ nhìn nắng hè trói trang, hỏi. Chúng ta muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn đến bản chất, xoái cái mặt ngoài, kia kêu nông cạn, ngài vừa thấy, chính là từ nội mà phát mị lực. Nắng hè trói trang thực nghiêm túc nói, kêu biểu tình, rất sống động. Thẩm lao ra tử nghe lời này, hình như là khen hắn, lại giống như không phải. Ta và ngươi ba, cái nào chỉ số thông minh cao? Thẩm lao ra tử lại hỏi. Một người, chuyên chú cái gì liền sẽ làm hảo, ngài lớn như vậy niên cấp, còn chấp nhất ở chỉ số thông minh thượng, siêng năng, ngài kia không phải cao, ngài là cao hơn một cái tân cảnh giới, dùng bất luận cái gì dụng cụ đều chắc không ra đâu. Nắng hè trói trang thực xác định nói. 259 chương 259 ngươi cười cái gì? Thẩm lao gia tử bị khen đến tâm tình không tồi, dơ dơ lên khỏe miệng. Hắn liếc nói Thẩm Mặc Thần nhấp miệng, nghẹn ý cười, không vui hỏi, ngươi cười cái gì? Bất luận cái gì dụng cụ đều đo lường không đến chỉ số thông minh, cũng xác thật là nhân loại sử thượng kỳ tích. Thẩm Mặc Thần theo nắng hè trói trang nói nói. Trải qua Thẩm Mặc Thần vừa nhắc nhở, lao gia tử tâm lý có chút quái dị cảm giác. Nghĩ lại nắng hè trói trang lời nói mới rồi, như thế nào, hắn lại cảm thấy không phải ở khen hắn a. Thực xin lỗi, Thẩm tiên sinh, ngươi không thể đi vào. Ngoài cửa nhớ tới khán hộ thanh âm. Thẩm Mặc Thần đến trong mắt xẹt qua một đạo hàn phong, nhìn về phía nắng hè trói trang, nói, nắng hè trói trang, không thể làm cho bọn họ nhìn đến ngươi, biết như thế nào làm sao. Nắng hè trói trang dơ dơ lên khỏe miệng, so một cái ok thủ thế. Cái gì không thể đi vào, bên trong nằm chính là ta ba ba, tránh ra. Thẩm gia Bích lột ra khán hộ, bá đạo đẩy cửa ra. Nắng hè trói trang buồn đầu lao ra đi. Thẩm gia Bích hoảng sợ, cả giận nói, nhà ai hài tử, như vậy không lễ phép. Thẩm Mặc Thần xem nắng hè trói trang chạy xa, đối với Thẩm gia Bích dơ dơ lên khỏe miệng, nói, phỏng chừng là mặt khác phòng bệnh. Thẩm gia Bích rất có ý kiến nhìn Thẩm Mặc Thần, nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Không cho chúng ta gặp ngươi ra ra, ngươi đây là tưởng bức vua thoái vị sao? Vừa rồi ra ra đang ngủ. Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng bâng cơ nói. Ba ba, ngươi từ hắn làm bậy sao? Ta cùng ra xương đều không thể tới gặp ngươi a. Thẩm gia Bích oán giận ngồi vào vị trí thượng, trừng mắt nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, khinh thường nói. Ba, ngươi đừng quên, ngươi lần này đưa đi phòng cấp cứu đều là bởi vì đại tẩu. Đây là trùng hợp. Mỹ Quyên cũng là vì ta thích trúc đào hoa mới đưa. Thẩm lao gia tử nói. Ba ba, ngươi bất công, Mặc Thần hắn là ngươi tôn tử, Thụy Khắc cũng là ngươi cháu ngoại à, trên người đều là lưu trữ ngươi huyết, da xương vẫn là ngươi nửa cái nhi tử đâu. Thẩm gia Bích vành mắt đỏ, tiếp tục lại nhảy nói, nhớ trước đây đại ca đầu tư sinh ý thất bại, vẫn là da xương giúp chúng ta ra sát mông đầu. Thẩm lao gia tử nhíu mày, nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, ý vị thâm trường nói. Dù sao các ngươi ai trước kết hôn sinh con, ta liền đem trên tay 70% cổ phần cho ai. Thẩm gia Bích hỉ lộ với sắc, nói, Thụy Khắc đã có bạn gái, vãn một chút lại đây xem ngài. Có bạn gái còn không dễ dàng, thuê một cái cũng chỉ muốn mấy trăm một ngày, ta muốn xem đến kết hôn, sinh con, cái này mấu chốt nhất. Thẩm Lao Gia Tử nói, hành, hành, hành, chỉ cần ba ba ngươi không bất công là được. Thẩm Gia Bích khiêu khích nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đến ánh mắt càng thêm đen nhánh, tựa như vạn năm hồ sâu giống nhau. Gia Gia cấp Thẩm Gia Sương cơ hội, Thẩm Gia Sương sẽ không chó cùng dứt dậu, Gia Gia tạm thời an toàn. Nhưng là, ở hắn không có kế thừa cổ phần phía trước, Thủy Minh Mang cùng Nắng Hẹ Trói Trang tồn tại sẽ có nguy hiểm. Hắn muốn nhanh lên kết hôn mới được. Thẩm Mặc Thần 5 giờ liền đi Long Môn Nhã Cư, mở cửa, xông vào mũi đồ ăn hương. Hắn cúi đầu, nhìn đến trên mặt đất bãi tân nam sĩ dép lê, vừa lúc là hắn kích cỡ. Thủy Minh Mang còn rất cẩn thận. Thẩm Mặc Thần hơi hơi dơ lên tươi cười, thay, hướng tới phòng bếp đi đến. Nàng đưa lưng về phía hắn, mang theo tạp dề, ăn mặc dép lê, tóc khoác. Hoàng hôn hồng quang rừng ở nàng trên người, nhiều một đạo nhu hòa duy mỹ, có loại ở nhà nữ nhân dịu dàng. Thẩm Mặc Thần đến tâm tư mềm mại vài phần. Hắn tiến lên, ở Thủy Minh Mang sau lưng ôm nàng. Thủy Minh Mang đang nghĩ sự tình, hoảng sợ, tay không cẩn thận đụng tới nồi sắt. 260 chương 260 ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Nồi sắt Lý Chính ở thiêu tỏi hương tôm hùm, nồi thực năng. Thủy Minh Mang kêu rên một tiếng. Ngón trỏ bị năng đỏ. Thẩm Mặc Thần đến trong mắt hiện lên một đạo thương tiếc, nắm lấy tay nàng, đi vào vòi nước hạ, mở ra thủy, hướng về phía tay nàng chỉ, nhíu mày nói, suy nghĩ cái gì đâu. Ta vào cửa cũng không biết. Rõ ràng là hắn đi đường không có thanh, lại đột nhiên ôm nàng, mới làm nàng dọa nhảy dựng có được không. Thủy Minh Mang người câm ăn hoàng liên, có lệ nói, suy nghĩ ngươi. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng. Đôi mắt giống như là hai mặt ưu kính, ảnh ngược ra hai cái nho nhỏ nàng. Đem nàng ủy khuất, bất đắc dĩ, còn có như vậy một chút giận mà không dám nói gì đều xem ở trong mắt. Thẩm Mặc Thần đến ánh mắt nhu một ít, méo méo Thủy Minh Mang cái mũi, nói, tưởng ta cái gì, ta nói rồi trở về, liền nhất định trở về. Đồng đốc! Thủy Minh Mang tâm hơi hơi run lên. Hắn đến ngữ khí hảo sủng, sủng, làm nàng có chút không biết làm sao. Ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần chính buông xuống đôi mắt, chuyên chú ở tay nàng chỉ thượng, nhẹ nhàng mà qua lại vuốt ve. Trên trán tóc mái dừng ở đôi mắt phía trên, ở mí mắt phía dưới lưu lại một đạo bóng ma. Từ nàng góc độ này xem qua đi, hắn xoáy lệnh người nín thở. Thủy Minh Mang nắm ở trong tay hắn tay, hơi hơi run rẩy. Không khí quá quỷ bí, nàng cũng không dám hô hấp, sợ xảo tới rồi hắn kinh thế dung nhan. Nàng muốn rút ra. Thẩm Mặc Thần dùng sức nắm lấy. Hướng không sai biệt lắm. Thủy Minh Mang có quắp nhắc nhở nói. Nếu muốn ngón tay không dậy nổi phao, liền phải hướng mãn 5 phút. Ta bồi ngươi hướng đâu, ngươi sợ cái gì? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, khí phách, căn bản không cho tay nàng chịu tay. Thủy Minh Mang xem cũng chịu không đi, ngoan ngoãn đặt ở hắn đắc thủ trong lòng. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái. Thủy Minh Mang sụp mi thuận mắt chọc người chịu mến. Đặc biệt là mềm như bông tay nhỏ, như là không có xương cốt giống nhau, xúc cảm là cực hảo. Nói thật, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Thẩm Mặc Thần nghiêm túc hỏi. Thủy Minh Mang muốn tìm hắn hỗ trợ, cho nên cũng không có giấu giếm, nói, ta hôm nay đi xem ta ba ba đột nhiên đưa cho ta một viên dược. Thủy Minh Mang nhớ tới, không có cụ thể nói với hắn quá nhà nàng tình huống, bổ sung nói, ta ba ba 2 năm trước ra một hồi tai nạn xe cộ. Bị cứu tình sau, không thể nói chuyện, không thể động, chính là, hắn hôm nay tay năng động, nhưng là, hắn giống như cố ý ngụy trang, ta cảm thấy hắn khẳng định có muốn nói với ta nói, đáng tiếc, trong nhà có bảo mẫu nhìn, Tả Doanh Doanh còn tới quấy rối, ta ngốc không giải. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi hôm nay trở về không phải lấy hộ khẩu màu sao? Tả Doanh Doanh khóa ở két sắt chung, ta không có bắt được. Thủy Minh Mang thẳng thắn thành khẩn nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo gấp gáp, không vui nói, không có bắt được ngươi không hội báo. Vẫn là, ngươi là cố ý không có lấy. Thủy Minh Mang buồn bực, nàng thực không thích bị người hoan uổng. Nàng bắt tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra, lấy khăn lông lau khô, phản bác nói, sự tình có phần nặng nhẹ nhanh chậm, ta còn không kịp nói hộ khẩu mỏng sự tình đâu. Thẩm Mặc Thần lãnh tiêu nhìn nàng, căng chặt cằm, cho nên, ngươi cảm thấy, hộ khẩu mỏng sự tình đối với ngươi mà nói không khẩn cấp, không quan trọng. Thẩm Mặc Thần, ngươi đây là không thể nói lý. Thủy Minh Mang bật thốt lên nói. Thẩm Mặc Thần cầm Thủy Minh Mang cánh tay, tức giận nói, ta không thể nói lý. Ngươi có biết hay không, ta không có kế thừa cổ phần phía trước, ngươi cùng. Thẩm Mặc Thần dừng một chút, vốn dĩ tưởng nói nắng hẻ trói trang, sửa lại lời nói. Ngươi cùng ta đều sẽ có nguy hiểm, mà giải quyết nguy hiểm phương thức chính là ngươi cùng ta kết hôn, ta kế thừa ra ra công ty, ngươi hiện tại không bắt được hộ khẩu mỏng, ngươi nói không quan trọng, không khẩn cấp. 261 chương 261 ấm áp phòng ở sinh hoạt. Thủy Minh Mang vặn vẹo thủ đoạn, nhìn hắn một cái. Nàng biết hắn sinh khí. Ngẫm lại cũng là. Mỗi người đều có chính mình bất đồng lập trường. Đối nàng tới nói, nàng ba ba sự tình rất quan trọng, với hắn mà nói, hắn ra ra sự tình cũng rất quan trọng. Thủy Minh Mang không nghĩ vì cái này vấn đề xảo, phóng nhu ngữ khí, giải thích nói, quan trọng, khẩn cấp, không quan trọng không khẩn cấp, ta cũng sẽ không hồi tả doanh doanh nơi đó đi trộm, nhưng là lấy không được sao, nàng khóa ở két sắt đâu, ngươi này cũng trách ta à. Thẩm Mặc Thần thật sâu mà nhìn nàng một cái, chuyện này ta tới giải quyết đi. Ân. Hắn có biện pháp bắt được nhà nàng hộ khẩu mỏng sao? Thủy Minh Mang kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn không làm nàng thấy rõ, liền xoay người, đi ra ngoài. Thủy Minh Mang không biết hắn có hay không ngôi giận. Nàng ghé vào khung cửa thượng, mong chờ Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần ngồi ở trên bàn cơm, liếc về phía nàng, hỏi, nhìn cái gì, không ăn cơm sao? Nga. Thủy Minh Mang vội vàng đi ra ngoài, ở trên bàn thả 5 cái một cái đệm. Nàng làm một đạo cải mai út thịt, một đạo bí đao xương sườn, một đạo thịt ti xào ớt xanh, một đạo cà chua trứng gà, còn có hôm nay món chính, tỏi hương tôm hùm. Ngươi muốn uống bia sao? Thủy Minh Mang ngoan ngoãn đứng hỏi. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Thủy Minh Mang lại lấy ra 2 chai bia, 2 cái ly, còn có 2 cái đĩa. Lúc này mới ngồi xuống, mở ra bia, cấp Thẩm Mặc Thần đảo thượng một ly, lại cho chính mình đảo thượng một ly. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt khóa nàng. Cô gái nhỏ này lấy lòng người thời điểm, một bộ một bộ. Thủy Minh Mang không biết Thẩm Mặc Thần suy nghĩ cái gì, đối với Thẩm Mặc Thần hơi hơi mỉm cười.